Âm phủ thần thám chương 222 tới chương 255. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kỹ năng diễn của hồ lão bà thật vô cùng tệ, chẳng cần động u chi đồng cũng có thể nhìn ra bà ta đang nói dối. Hoàng tiểu đào rút súng ra đặt lên bàn, thực ra lần này chúng tôi tới để bắt bà. Hồ lão bà tức thì sắc mặt đại biến, run run hỏi, ngươi. Các ngươi có lệnh bắt không? Tiểu đào không biến sắc, nói, có, bà muốn xem không? Chúng tôi thực ra tới đây vội vàng, không qua tòa xin lệnh bắt, nhưng phô trương thanh thế như vậy vẫn khiến hồ lão bà tưởng thật. Bà ta cúi đầu, đôi tay đầy nếp nhăn run bần bật, thực ra ta đã sớm đoán được các người sẽ đến, chỉ không nghĩ lại nhanh như vậy. Tôi nói, bởi bà để lại quá nhiều dấu vết. Hồ lão bà thở dài một tiếng, nhưng ta cũng không hối hận, tất cả đều là tự lão chuốc lấy. Bà ta kể đầu đuôi lý do, năm đó bà và Dương lão gia là bạn học cùng trường. Sau này hưởng ứng lời kêu gọi của chủ tịch Mao Trạch Đông lên núi, về nông thôn, qua tỉnh Vân Điền làm việc. Lúc ấy Dương lão gia là một thanh niên vô cùng đẹp trai, lại đầy học vấn, Hồ Nương đã âm thầm đem lòng yêu thương, nhiều lần gián tiếp thổ lộ. Hồi ấy Hồ Nương cũng rất trẻ đẹp, có câu nam theo đuổi nữ cách trùng sơn, nữ theo đuổi nam cách chân tơ, Hồ Nương liên tục tìm cách lấy lòng Dương lão gia. Ông ấy cũng đặc biệt để ý tới Hồ Nương, vốn dĩ hai người rất có hy vọng đến với nhau, nhưng đúng lúc đó thì xuất hiện một kẻ thứ ba. Kẻ thứ ba kia là một cô gái địa phương, nhan sắc mỹ miều, mang một đôi mắt trong suốt không vướng bụi trần. Rất nhiều thanh niên trai tráng thích cô ta, nói cô ấy là tinh linh trên núi. Nhưng Hồ Nương lại cảm thấy cô ta đơn giản là ngây thơ, ngu muội, ngoài làn da trắng thì chẳng có gì hấp dẫn. Mỗi lần nhìn thấy cô gái, ánh mắt Dương lão gia đều trở nên khác thường, rốt cuộc điều mà Hồ Nương lo sợ nhất đã đến, Dương lão gia thổ lộ tình cảm với cô sơn nữ. Hồ Nương nhân lúc không có ai tìm tới sơn nữ kia, khuyên nhủ cô ta nên cách xa Dương lão gia một chút, bởi vì bọn họ căn bản không cùng đẳng cấp, sớm muộn Dương lão gia cũng về Nam Giang, sẽ chẳng thể có kết quả gì với cô cả. Nhưng trên đời này, ái tình là thứ vô lý trí nhất, mặc dù sau đó họ về thành phố, cách xa thiên sơn vạn thủy, nhưng Dương lão gia vẫn không thể nào quên được cô sơn nữ kia, cứ có cơ hội là chạy tới thăm. Hai người khác xa về thân phận, lại là thời đại cải cách, không có khả năng đến với nhau, nhưng Dương lão gia lại nguyện ý vì nàng mà cả đời ở vậy. Lúc đó Hồ Nương đã rơi không biết bao nhiêu giọt lệ thương tâm, dù bà có làm cách nào cũng không thể lay động được Dương lão gia, cho nên chỉ có cách chờ đợi. Cứ như vậy mòn mỏi đợi chờ, cuộc tình tay ba đau khổ vô cùng, thoáng cái đã 40 năm trôi qua, ba người đều đã tóc bạc hoa râm. Hồ Nương cho rằng mình sẽ mang nỗi tiếc núi này xuống suối vàng, không ngờ 5 năm trước sơn nữ bạo bệnh qua đời, rốt cuộc Hồ Nương đã có thể bước vào cuộc đời Dương lão gia. Mặc dù bà ta biết mình chỉ là một kẻ thay thế lúc tuổi già tịch mịch, nhưng chẳng hề hối hận. Dù sao cả đời bà yêu say đắm Dương lão gia, quý trọng từng giây phút được chung sống với ông. Nhưng không ngờ tới, năm ngoái có một cô gái tới từ Vân Điền đã phá vỡ cuộc sống yên bình của họ. Cô gái đó giống sơn nữ hồi trẻ như hai giọt nước, không sai, cô ta là con gái của sơn nữ kia. Từ khi cô gái này đến, Dương lão gia ngày đêm đi theo, trở nên lòng dạ rối bời. Hồ Nương giận tới nghiến răng nghiến lợi, chờ đợi cả đời đổi lấy chút ái tình, mà cứ như vậy bị hủy sao? Hồ Nương cảm giác mình không thể thắng nổi tiểu tam trẻ trung này, cho nên quyết định trả thù, phát tiết oán hận cả đời ra ngoài. Hồ Nương âm thầm lên một kế hoạch kinh hoàng. Lúc còn ở Vân Điền, Hồ Nương có học làm da với thợ giày địa phương, sau khi nghỉ việc ở xưởng in thì đã dùng nghề thuộc da kiếm sống một thời gian, do thường xuyên tiếp xúc với hóa chất cho nên mắc bệnh hen suyễn. Bà ta thuê một gian phòng trên tầng cao nhất, mua những dụng cụ cần thiết, quá trình chuẩn bị mất những 3 tháng trời. Khoảng một tuần trước, Hồ Nương lừa gọi cô gái kia tới, nói có tìm thuê cho cô ấy một căn phòng, bảo cô ta dọn tới ở. Tiểu Quyên vẫn không hay biết gì, trong mắt mình Hồ Nương chỉ là một bá mẫu hoải. Lúc dẫn Tiểu Quyên đi xem phòng, đột nhiên Hồ Nương dùng thuốc mê chuẩn bị sẵn chút mê cô ta, trói lại bỏ đói một tuần lễ, sau đó cắt cổ họng lấy máu, lột toàn bộ da chế thành một con diều lớn. Hồ Nương mục đích là để cho Dương lão gia thấy người mình thích biến thành một bộ da vô tri vô giác, khiến ông ta tuyệt vọng, sau đó tới an ủi, lần nữa bước vào cuộc đời ông ấy. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, Hồ Nương chọn sáng sớm nay thực hiện kế hoạch, hôm nay sương mù rất dày, tương đối dễ dàng ẩn nấp. Nhưng điều bà ta không mong chờ lại xảy ra, Dương lão gia nhìn thấy con diều thì sợ hãi mà chết tươi. Lúc trông thấy thi thể ông ta, Hồ Nương đau thương tới cực điểm, nên khu chúng tôi tìm tới, thay vì sợ hãi thì bà ta lại có cảm giác giải thoát. Để cho 40 năm tình yêu dị thường này chấm dứt ở đây đi. Hồ Nương vuốt ve bức ảnh năm xưa chụp chung với Dương lão gia, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười, bất kể nói thế nào, ta sống sót cuối cùng, là người chiến thắng cuối cùng. Nghe xong câu chuyện này, ai trong chúng tôi cũng đều bàng hoàng. Không ngờ đằng sau vụ án biến thái này lại là một yêu hận tình cừu sâu đậm như vậy. Tôi lôi tờ kết quả xét nghiệm ADN ra, nói, Hồ lão bà, tôi nghĩ có lẽ bà đã hiểu lầm một chuyện, chồng bà không phải đi tìm nhân tình, người con gái bà giết hại thực ra là con ruột của ông ấy. Hồ Nương trợn tròn mắt, điều này không thể nào. Tôi nói, xét nghiệm ADN của hai người chứng minh họ là cha con, cô bé này năm nay 20 tuổi, tôi nghĩ chắc là 20 năm trước Dương lão gia tới Vân Điền thăm mối tình đầu, kết quả là có cô ấy. Sau khi mẫu thân cô ta qua đời, một thân một mình tới Nam Giang vừa làm vừa tìm cha đẻ, cuối cùng đã tìm được Dương lão gia, không ngờ bị bà hiểu lầm. Khi nhìn thấy chính con gái mình bị lột da biến thành diều giấy bay từ trên trời xuống, trên đời này còn cú sốc nào lớn hơn. Dương lão gia với vậy mà bệnh tim bộc phát, tử vong. Hồ Nương sững sờ cả chục giây, sau đó ôm mặt khóc toáng lên, tại sao lão không nói cho ta, tại sao không nói cho ta. Nghe tiếng khóc thảm thiết thấu tận tâm can, tâm trạng chúng tôi hơi trùng xuống, nhưng người đáng thương nhất định có chỗ đáng hên, hai mạng người, chính mình cũng rơi vào thế không thể quay đầu, tất cả đều do một tay bà ta gây ra. Hoàng Tiểu Đào ném còng tay xuống bàn, cả giận nói, tự mình đeo vào đi. Hồ Nương khóc xong lại ho kịch liệt, đưa hai tay ra, đang chuẩn bị tự đeo còng đột nhiên lao về hướng cửa sổ. Vương Nguyên Thạch bước một bước đã cản được bà ta lại, Hồ Nương kêu gào, để cho ta chết đi, tự tay ta hại chết người mình yêu thương nhất, sống còn có ý nghĩa gì. Tiểu Đào liền gọi cho cảnh sát dưới lầu lên, không chế bà lão, căn dặn cẩn thận không được để bà ta tự sát. Hồ Nương bị giải lên xe cảnh sát, chìa khóa, điện thoại, ví tiền trên người bà ta đều bị lục soát ra. Tôi tới lấy chùm chìa khóa, nói, đi lên xem hiện trường lột da một chút. Vương đại lý run rẩy, cười trừ nói, ta không có đi nha. Sớm đoán được hắn sẽ nói vậy, tôi với Tiểu Đào mặc kệ hắn, cùng nhau lên lầu. Lên tới tầng cao nhất, tới căn phòng Hồ Nương thuê, tôi thử mấy cái chìa, rồi đẩy cửa ra. Cửa vừa mở, hai chúng tôi lập tức nín thở, trong căn phòng tối om, rèm cửa kéo kín, xộc ra mùi muối xung phát, vôi và cả mùi máu tanh. Trong phòng chẳng bày biện gì, nhà vệ sinh có một thùng gỗ lớn máu chảy đầm đìa, sàn gạch men vẫn chưa được cọ rửa, dính đầy thịt mỡ vụn. Trong thùng gỗ có một cơ thể người, tư thế vặn vẹo co quắp, bởi không có da nên trông rất nhỏ, bị ướp đầy vôi cho nên không bốc mùi thối. Hoàng Tiểu Đào cau mày nói, một bà lão sao có thể hạ thủ như vậy được. Tôi thở dài, yêu quá hóa hận, 40 năm hận thù đủ để một bà già biến thành sát nhân cuồng ma. Hoàng Tiểu Đào nói, Tống Dương, cứ ở trong này tôi quả thực không chịu nổi, ta mau ra ngoài đi. Tôi nói, để về rồi tôi với Băng Tâm tới thu thập. Tiểu Đào đột nhiên trợn mắt nhìn tôi biết nàng đang ghen, nhưng tôi đâu có ý gì, chỉ là người bình thường không chịu nổi cảnh này, Băng Tâm là pháp y nên ngoại lệ. Tôi xua tay, thôi, không gọi Băng Tâm, cô điều cho tôi mấy cảnh sát dũng cảm một chút là được. Tiểu Đào cười, thế còn nghe được. Ra khỏi cửa, Tiểu Đào hít một hơi thật sâu không khí trong lành, nói, chưa đầy 10 tiếng đã phá án, lần này đúng là phá kỷ lục, tôi quyết định cho tổ chuyên án nghỉ ngơi 3 ngày. Tôi nói, cô làm dụng chức quyền như vậy không sao chứ? Nàng cười, như vậy đâu có thể gọi là làm chức, vụ này mà để người khác điều tra có khi mất cả tháng, thậm chí cả năm. 3 ngày nghỉ này là anh thay chúng tôi kiếm được mà. 3 ngày tới anh có lịch gì không? Tôi nói, tôi muốn hẹn hò với ai đó. Tiểu Đào đáp, ai đó đã đồng ý mai gặp. Năm ngoái hẹn hò nhưng bất thành, tôi nghĩ bụng giờ là dịp xuân nở hoa về, vận vật sinh sôi mà hẹn hò lại bất thành tiếp thì đúng là không có thiên lý. Hôm sau chúng tôi hẹn nhau ở trung tâm thương mại gần nhà nàng, cùng đi ăn chút gì đó rồi xem phim. Tôi cảm thấy giữa tôi và Tiểu Đào đã có một sự thân thiết vô hình, ở chung với nhau dù không nói gì cũng không thấy lúng túng nữa. Ra khỏi rạp, tôi hỏi tiếp theo đi đâu, Tiểu Đào nói, mệt rồi, hay là tìm khách sạn nào nghỉ ngơi một lát đi. Vốn nghĩ dù nàng có đùa cợt thế nào tôi cũng không đỏ mặt, nhưng vừa nghe câu này tôi bỗng tim đập nhanh, cổ họng khô khan, khó khăn nói, cô. Cô chắc chứ? Hôm nay Tiểu Đào mặc một cái váy caro, đội mũ lông màu vàng nhạt, trên chóp mũ còn cài một chiếc lông chim, giấu đi hết phong cách thường ngày, lộ ra là một thiếu nữ ngây thơ đáng yêu. Nàng nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nói, chỉ là nghỉ ngơi một lát thôi mà, có phải anh muốn gì hơn thế không? Tôi lúng túng gãi đầu, đang không biết trả lời thế nào thì nàng phì cười, ha ha, tỷ chọc ngươi đó, theo tỷ đi mua quần áo đi. Đang đi, đột nhiên tôi có một cảm giác khác thường, hỏi, hình như có ai đó đang theo dõi chúng ta. Tiểu Đào quay đầu quan sát một chút, có đâu? Không phải là hộ vệ thần bí của anh chứ? Tôi có cảm giác không phải hắn, bởi mỗi khi Tống Tinh Thần đi theo tôi chẳng cảm giác được gì. Nhưng giờ phút này lại có cảm giác bị ai đó theo dõi, cả ngày cũng không rời khiến tôi mất hết tự nhiên. Trước khi trời tối, tôi đưa Tiểu Đào về nhà, mình thì bắt xe về trường. Vừa đi tới cổng trường đột nhiên có một chiếc Porsche màu đen đột nhiên đổ ngay trước mặt, tiếng phanh chói tai. Một người trên xe bước xuống, thì ra là Vương Công Tử, tôi chợt hiểu ra người theo dõi chúng tôi hôm nay là ai. Vương Công Tử vuốt bộ vét, đi về phía tôi, nói, huynh đệ, đi cùng ta nói chuyện một lát. Hắn vừa xuất hiện đã tỏ rõ sự không thiện chí, tôi lạnh lùng đáp, có chuyện gì cứ nói ở đây. Hắn hừ một tiếng, huynh đệ, người với Tiểu Đào quan hệ không tệ nhỉ. Tôi nói, đều đã nói rõ ràng cho ngươi, ta là bạn trai của nàng, ngươi cứ cố dây dưa như vậy làm gì? Vương công tử ngửa mặt lên trời cười to, cho tới giờ đều là đàn bà chủ động đến với ta, lần đầu ta nghiêm túc theo đuổi một cô gái như vậy, không ngờ tình địch của ta lại là một tên sinh viên nghèo. Nói thật, ca không coi ngươi là đối thủ, chẳng phải chỉ là cùng Tiểu Đào phá mấy vụ án sao, có gì ghê gớm đâu. Thì ra hắn khiêm tốn trước mặt Tiểu Đào hoàn toàn là giả bộ, đây mới là bộ mặt thật của con người này. Tôi cau mày, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Vương công tử móc ra một tấm séc, bên trên đã ký tên nhưng không viết con số, ngươi của Tiểu Đào đơn giản vì tiền của nhà cô ấy, ca cho ngươi, tấm séc này tùy ngươi viết, sau này không được hẹn hò với nàng nữa. Thế nào, vụ mua bán này có lời chứ? Tôi thấy ghê tởm tên họ Vương này, sao ngươi có thể coi nàng là món hàng để mua bán? Cho dù ta có rút lui thì Tiểu Đào cũng sẽ không thích ngươi đâu. Vương công tử cười lạnh, nàng chỉ tạm thời giả vờ lạnh nhạt với ta thôi, với thực lực và thủ đoạn của ta, trên đời này không có cô gái nào mà ca đây không chinh phục được. Ta khuyên ngươi nên thức thời một chút, đây là cơ hội duy nhất trong đời để ngươi phát tài đấy. Tôi nhận tấm séc trong tay hắn, Vương công tử hài lòng vỗ tay, như vậy mới đúng. Kết quả hắn chưa dứt câu, tôi liền xé vụn tấm séc, rải rải trước mặt hắn. Con mẹ nó, ngươi. Ngươi. Cho ngươi thể diện mà còn không cần. Vương công tử nổi giận gầm lên, sau đó nhất thời một quyền đấm thẳng vào mặt tôi. Tôi cũng giật mình, không ngờ hắn dám động thủ chỗ đông người như vậy. Nhưng nắm đấm chưa chạm vào mặt tôi, đã nghe vút một tiếng, Vương công tử hét thảm, ôm lấy cổ tay, giận dữ nói, là ai? Ám khí đánh trúng tay hắn rơi xuống đất, chỉ là một ống hút bằng tre. Dùng ống hút làm ám khí tổn thương người, trong ấn tượng của tôi chỉ có một kẻ làm được. Tôi liếc mắt về phía sau, phát hiện một bóng người nấp sau thân cây. Tống Tinh Thần ăn mặc rất dễ nhận, để che giấu còn đội mũ lưỡi trai, tay cầm ly trà sữa trân châu, tôi còn tưởng hắn không dính khói bụi trần gian chứ. Tôi vỗ vỗ bả vai Vương công tử, ra vẻ cảm thông nói, lần sau đừng tới trêu chọc ta, cẩn thận lật thuyền trong mương. Nói xong bước vào trường, Vương công tử phía sau hét lên, Tống Dương, cứ chờ đấy, chuyện này ta không để yên đâu. Tôi vốn tưởng rằng việc gặp mặt với Vương công tử cứ thế trôi qua, ai ngờ là đã đánh giá thấp năng lực đồn thổi của đám sinh viên. Chỉ hai ngày sau, Vương Đại Ly chạy tới hỏi tôi, Tống Dương, nghe nói hôm trước ngươi hạ nhục một phú nhị đại ở cổng trường, còn bắt người ta tự đập xe mình, là sự thật sao? Tôi ngạc nhiên nói, ngươi nghe ai nói vậy, ta với hắn chỉ nói chuyện vài câu mà thôi, làm gì tới mức hạ nhục, cũng chẳng bắt ai đập xe. Đại Lý nói, trong trường đồn đầy kia kìa, mấy phiên bản liền, có bản còn nói ngươi bạc tai hắn một phát, sau đó quay đầu bước đi, phú nhị đại vừa đuổi theo vừa cầu xin ngươi tha thứ. Tôi nhất thời có ý nghĩ muốn đi nhảy lầu, những tin đồn này quá vô căn cứ, gì mà lại thành chuyện như vậy. Tôi nghiêm túc kể lại chuyện xảy ra cho Đại Lý, nghe xong hắn hưng phấn nói, mẹ ơi, người ta cho ngươi một tấm séc trắng, kêu ngươi rời xa Tiểu Đào tỷ tỷ, nội dung cứ như trong phim. Tôi đáp, đều là thế hệ 9X cả, có lẽ hắn cũng học chiêu này trên phim ảnh. Cách làm của Vương công tử đương nhiên là ra vẻ oai quách, bởi vì sẽ có hạn mức tối đa, nếu không tôi mà viết vào con số 10 tỷ, chẳng phải hắn sẽ phá sản trong nháy mắt. Vương Đại Lý nói, không được, ta phải đi nói sự thật cho mọi người, trả lại sự trong sạch cho ngươi. Nói xong hắn tót ra ngoài, tôi không kịp cản. Sau đó 3 tháng trôi qua, Nam Giang biển yên sóng lặng, mặc dù cũng có vài vụ án nhỏ xảy ra, nhưng không cần tôi giúp đỡ. Không ít đám sinh viên cùng khóa đã đục địch tìm việc làm, ngay cả đại lý thường ngày leo lỏng cũng biến mất, nói là đi nghiên cứu thị trường, vì tương lai gây dựng sự nghiệp. Tôi hỏi hắn rốt cuộc muốn buôn bán cái gì, hắn lần nào cũng thần thần bí bí giấu giếm tôi. Nếu như Vương Đại Lý thật lòng muốn gây dựng sự nghiệp, 1 triệu của tôi sẽ cho hắn làm vốn khởi đầu. Một ngày trung tuần tháng 3, Hoàng Tiểu Đào gọi điện cho tôi. Tôi hỏi, lại có án lớn. Nàng nói là vụ án, thật ra là chúng tôi gặp rắc rối. Đó là một vụ nổ, và thi thể bị xé nhỏ, anh có thể tới đây không? Tôi đáp, lập tức tới ngay. Tiểu Đào nói cho tôi hiện trường vụ án, hôm nay đại lý không về, tôi tự xách túi dụng cụ tới đó. Địa điểm chính là một căn nhà cũ kỹ, không ảnh hưởng tới hàng xóm, có thể nói là trong cái rủi có cái may. Toàn bộ căn nhà đã biến thành bình địa, khắp nơi là gạch ngói cháy đen, cảnh sát đang đi đi lại lại tìm kiếm mảnh xác. Băng Tâm đang ngồi xổm dưới đất, trước mặt là một tấm ni lông, trên đó là mấy mảnh thi thể sạm đen như than, đang rầu rĩ không biết làm thế nào khôi phục hình dạng. Hoàng Tiểu Đào đứng cạnh Băng Tâm, trông thấy tôi thì nói, Tống Dương, anh tới rồi. Tôi lè lưỡi, vụ nổ này triệt để quá. Tiểu Đào cười khổ, còn gì nữa, tối qua người dân xung quanh nghe tiếng nổ lớn, rung chuyển cả nhà, đồ đạc cũng rơi loãng xoảng. Chạy tới xem thì ánh lửa ngút trời, sáng sớm chúng tôi tới đây, bận rộn tới giờ mới tìm được vài mảnh thi thể. Nàng nói sơ qua tình hình, nạn nhân tuổi trung niên, là một công nhân nhà máy cơ giới đã ly hôn, sống một mình. Cảnh sát phát hiện hôm qua hắn có đăng trên WeChat một câu, đã quá chán thế giới này, vĩnh biệt. Dư vật trên hiện trường chứng tỏ là nổ khí gas, nhưng tiểu đào phát hiện những nơi bị phá vỡ đều là kết cấu chịu lực chính của căn nhà, chẳng phải nổ quá chính xác ư. Còn nữa, tự sát cần gì tạo ra động tĩnh lớn như vật, cho nên mọi người nhất trí là ngụy tạo tự sát. Lúc nói chuyện, cảnh sát tìm được một số mảnh xác, băng tâm nói, Tống Dương ca ca, huynh dùng chiêu lần trước giúp muội khôi phục hình dáng nạn nhân đi. Tôi ngồi xuống kiểm tra, dùng nhíp gỡ da trên mảnh xác ra, phát động động u chi đồng quan sát, phát hiện có điểm bất thường, liền đưa lên mũi ngửi thử. Con người, heo, trâu bò hay dê? Cơ thể đều cấu thành từ protein và mỡ. Một người bị nướng chín sẽ bốc ra mùi thịt nướng ngai ngái, khiến người ta ghê mũi. Tống Dương ca ca, huynh có nghe muội nói không vậy? Băng Tâm gọi mấy lần, tôi mới sực tỉnh, đáp, e là lần này không được, lần trước là một đống xương, lần này là đốt thi, bỏ vào nước sẽ hỏng hết. Băng Tâm kinh ngạc nói, chẳng phải nạn nhân bị nổ chết ư, sao huynh lại nói là đốt thi? Tôi nói, muội qua đây xem, có một tổ chức đông lại như thạch dưới lớp da khô, đây là mỡ hóa lỏng. Mạch máu phía dưới có màu hồng, đã giãn nở, việc này phải dùng lửa nhỏ nướng từ từ mới xảy ra được, một cú nổ mạnh trong nháy mắt là bất khả thi. Tôi dùng nhíp gỡ ra mảnh xác cho nàng nhìn, Băng Tâm ghé đầu lại gần, cả hai chuyên tâm nhìn mảnh xác, không để ý mà chụm đầu vào nhau. Tiểu Đào đột nhiên e hèm một tiếng, nói, Tống Dương, ý anh đây là hủy thi diệt tích. Tôi nhìn bốn phía xung quanh sau đó gật đầu, chính xác là hủy thi diệt tích, hơn nữa còn có chỗ hơi quá mức cần thiết. Tiểu Đào kinh ngạc, quá mức cần thiết là có ý gì? Tôi nói, thi thể ở tình trạng cháy rụi, đốt là cách tốt nhất để thủ tiêu chứng cứ. Nhưng còn nổ thi thể ra thành từng mảnh có phải hơi quá không? Kẻ sát nhân thậm chí còn không muốn chúng ta nhìn thấy cái xác chết cháy. Hay có thể nói bản thân cái xác cháy sẽ tiết lộ một số thông tin tội phạm. Đột nhiên tôi để ý trên tấm ni lông chống nước có một thứ hình móng gà, là tay nạn nhân, liền cầm lên quan sát. Băng Tâm nói, bàn tay không có động tác đấu quyền, cho thấy không phải là chết cháy. Tôi suy tư, giết người, sau đó dùng lửa nướng lên, cuối cùng cho nổ banh xác, hung thủ biến thái ư. Băng Tâm chợt vỗ tay la lên, à, mùi hiểu rồi, hung thủ theo tín ngưỡng tà giáo ăn thịt người, hắn nướng thi thể người chết, chỉ ăn mỗi phần nội tạng, như vậy sẽ đoạt được sức mạnh của nạn nhân. Sau đó nhét trái bom vào bụng thi thể, ầm một tiếng nổ thành mảnh vụn. Tiểu Đào vỗ trán cái bốp, Tôn đại tiểu thư, lại bắt đầu trí tưởng tượng phong phú rồi. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, nghe thấy từ nội tạng, tôi lại nhặt mấy mảnh xác lên, lột phần da khô ra. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng nạn nhân bị lửa nhỏ nướng từ từ, dấu hiệu đốt thi lại không quá điển hình, luôn cảm thấy có gì đó sai sai, giờ thì đã hiểu ra. Tôi bới bới đám mảnh xác, Tiểu Đào hỏi, này này, anh tìm gì vậy? Tôi nói, nội tạng. Tìm một lượt cũng chẳng thấy chút nội tạng nào, thật chẳng lẽ giống như Băng Tâm nói, nội tạng đã bị ăn sạch. Tôi bảo Băng Tâm, phiền muội đi làm xét nghiệm carboxy hemolon. Nàng gật đầu, lấy một số mẫu thi thể về xe cảnh sát làm xét nghiệm. Tiểu Đào hỏi tôi, thi thể có thể khôi phục hình dáng không? Tôi vẫn còn đang nhìn đám cảnh sát tìm thi thể, lắc đầu thờ ơ, hơi khó, hơn nữa tôi nghĩ là ý nghĩa không cao. Tiểu Đào hỏi, là có ý gì? Tôi giải thích, hung thủ dùng một cú nổ, mục đích không phải để che giấu danh tính nạn nhân, mà là che giấu nguyên nhân chết. Chờ Băng Tâm có kết quả xét nghiệm đã rồi tôi khôi phục, có thể khôi phục bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hồi còn học nghề với ông nội, có lần ông bắt tôi bịt mắt, sắp xếp một đống xương người hỗn loạn về hình dạng ban đầu. Cho nên tôi rất am hiểu về cấu trúc xương người, rất nhanh đã chắp vá được nửa thân hình. Mỗi lần xử lý, tôi đều phải cẩn thận quan sát, mỗi lần cẩn thận quan sát, kết luận trong lòng tôi lại tiến thêm một bước. Nhưng hiện giờ không được thấy toàn thân xác chết, chưa thể đưa ra bất kỳ khẳng định nào, chỉ có thể chờ kết quả xét nghiệm của Băng Tâm. Chúng tôi tất bật tới tận tối, có một người bán hàng rong chạy xe máy điện đi qua, Tiểu Đào bảo mấy cảnh sát ra mua đồ ăn. Sau đó mỗi người được một phần cơm tôm hùm nóng hổi, ai cũng cảm ơn rối rít. Tiểu Đào đưa hộp cơm cho tôi tháo găng tay nói, ăn cơm trên đống xác, thật là độc đáo. Tiểu Đào hỏi, sao anh không ra xe ăn? Tôi lắc đầu, khỏi cần, tôi phải tranh thủ thời gian sắp xếp mấy mảnh. Tôi vừa ăn vừa nghiên cứu cái xác, lúc này một cảnh sát tới, trên tay là một vật bị cháy đen, nói là phát hiện trong đống đổ nát. Tôi nhìn qua một chút, là một cái camera có gắn dây cáp USB đã bị đốt cháy khét lẹt, một người đàn ông trung niên quá vợ, chẳng mấy ai lại lắp camera loại này ở nhà riêng. Tôi cảm thấy nó có liên quan tới vụ án, Tiểu Đào hỏi, liệu lão yêu có tìm ra được manh mối gì không? Tôi bỏ hộp cơm xuống nói, hỏi thử xem. Bấm điện thoại gọi cho lão yêu, vừa bắt máy hắn đã hỏi han sức khỏe nhiệt tình tôi đi thẳng vào vấn đề chính, hỏi hắn có thạo việc camera an ninh không. Hình như lão yêu cũng đang ăn cơm, vừa nhai vừa nói, ta chưa bao giờ mua camera, trước giờ chỉ hack vào máy tính người khác, dùng chính camera của họ chụp lén, có biết tại sao ta có ảnh khỏa thân của ngươi không? Gáy tôi bốc khói đen, thì ra trong lúc tắm, tôi quên không tắt máy tính, bị hắn hack vào. Tôi nói, e hèm, nói chuyện chính, cái này ngươi có tra được không? Hắn đáp, để ta thử xem, đã có camera ắt phải có dữ liệu truyền ra ngoài mới truy tìm được, hỏi địa chỉ IP ở đó cho ta. Tôi nhờ một cảnh sát tới phòng bảo an hỏi địa chỉ IP, sau đó nói cho lão yêu, hắn ok một tiếng rồi treo máy. Lần này lão yêu lại không nhắc gì tới thù lao, có vẻ là lạ, tôi đoán kiểu gì sau đó hắn cũng sẽ tìm tôi. Lúc này Băng Tâm từ trên xe đi xuống, mặc áo blue trắng trông như bà cụ non, người đầy mùi thuốc hóa học. Nàng đưa kết quả xét nghiệm cho tôi, nói, Tống Dương ca ca, hàm lượng carboxy hemolon bình thường, nạn nhân không phải là bị thiêu chết. Tiểu Đào kinh ngạc, không phải bị thiêu chết. Tôi thở phào, xem ra kết luận của mình là đúng, nói, cái này có hơi khác, nạn nhân bị bỏng mà chết, thuật ngữ y học gọi là bỏng tiếp xúc. Trời đã tối, đám cảnh sát bật đèn pha lên, tôi cẩn thận tách một mảnh xác ra, lột nhẹ phần da phía trên cho mọi người nhìn. Da thịt nạn nhân mất nước nghiêm trọng, màu trắng bệch, trông như da cừu, phía trên kết tủ một lớp mỡ, máu động phía dưới có màu hồng, đây là bị vật có nhiệt độ cao làm bỏng. Những dấu hiệu này có thể tương đồng với cơ thể bị thiêu cháy, bởi trong đám cháy, một số vật có nhiệt độ cao sẽ rơi vào người. Ví dụ như bị cả bức tường đổ đè lên người chẳng hạn, thông qua kết quả xét nghiệm của Băng Tâm đã loại bỏ khả năng nạn nhân bị chết cháy. Hơn nữa từ những đặc điểm này cho thấy thứ làm bỏng nạn nhân là kim loại, thứ đầu tiên tôi nghĩ tới là một tấm sắt lớn, có lẽ hung thủ cố ý hành hạ nạn nhân, nung nóng một tấm sắt rồi ném nạn nhân lên. Nhưng sau này tôi lại phát hiện gần như toàn bộ mặt ngoài của các mảnh xác đều bị bỏng, điều này tấm sắt không làm được, bởi sẽ có những góc không thể tiếp xúc với bề mặt. Như vậy có thể kết luận, nạn nhân bị bọc bởi một vật kim loại có nhiệt độ cao, vật này tương tự với hình dáng cơ thể người, sẽ là cái gì được? Nghe tôi kết luận, Tiểu Đào đấy kinh sợ, giết người kiểu này quá tàn nhẫn, tuyệt đối đây không phải là một vụ án phổ thông. Băng Tâm nói, liệu có khả năng, nạn nhân lúc đó không thể cử động, hung thủ dùng tấm sắt nung hoặc bàn là, làm bỏng từng phần nhỏ trên cơ thể. Tôi lắc đầu, khả năng này gần như là con số không, nạn nhân sao lại không thể cử động? Chỉ có ba cách khiến nạn nhân không thể cử động là thuốc mê, trói, hoặc trọng thương hôn mê, ta vừa kiểm tra trên thi thể không có dấu vết trói hay thương tích, ít nhất là trên mấy mảnh xác đã tìm thấy. Tôn Băng Tâm nói, để muội xét nghiệm xem có thuốc mê không. Nàng đang định đi, tôi liền gọi lại, không có khả năng đó đâu, thuốc mê nào mà mạnh tới mức đốt bỏng toàn thân vẫn không tỉnh. Nếu trong khi phẫu thuật, bác sĩ tiêm một lượng thuốc mê lớn như vậy, bệnh nhân sẽ chết ngay. Còn nữa, nếu như muội nói, dùng tấm sắt hoặc bàn là làm bỏng từng phần, do sức nóng không đều, sẽ lưu lại trên da những vết hằn, nhưng trên mất mảnh xác này lại bị bỏng rất đều, chỉ có một chỗ nghiêm trọng nhất là lòng bàn chân. Băng Tâm giơ ngón tay cái, Tống đại thần thám, huynh cứ nói luôn kết luận của mình đi. Cái kết luận này chính tôi cũng cảm thấy khó tưởng tượng nổi, nhưng từ các dấu hiệu, chỉ có duy nhất một khả năng, đó là nạn nhân mặc một bộ quần áo giáp cực nóng, bị bỏng mà chết. Lời vừa nói ra, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, sững sờ cả chục giây, mãi Tiểu Đào mới mở miệng, đây là có thâm thù đại hận gì? Tôi không trả lời câu hỏi, sự việc còn chưa rõ ràng, tôi không muốn đưa ra quyết định hấp tấp. 80% cái xác đã được tìm ra, phần còn lại không thấy đâu, giờ đã là 21 giờ, tôi nói, không còn sớm nữa, tôi nghĩ phần thi thể còn lại nằm bên dưới đống đổ nát, tạm thời dừng tìm kiếm đi. Tiểu Đào gật đầu, được, to bảo bọn họ về nghỉ ngơi trước, sáng mai xin lập án. Băng Tâm hỏi tôi, Tống Dương ca ca, phải làm thế nào để chắc chắn danh tính nạn nhân, huynh có cao chiêu gì không? Nạn nhân hoàn toàn bị biến dạng, xương sọ là điểm mấu chốt cũng không tìm thấy, nhà cũng đã cháy rụi, tôi nói, mang ADN của nạn nhân so sánh với người gần nhất, là cha mẹ, nếu như trùng khớp, và nạn nhân không có anh chị em song sinh, thì 99% có thể xác định. Băng Tâm nói, rất có lý. Tiểu Đào bảo người thu dọn hiện trường một chút, sau đó giải tán, nàng nhờ một xe cảnh sát đưa tôi với Băng Tâm về trường. Băng Tâm dạo này không có giờ học, nàng đã chuyển về nhà, trên đường đi tôi hỏi, cha muội chưa về à, nàng đáp, không biết là có chuyện gì quan trọng mà tới giờ chưa về. Tôi cười, vậy chẳng phải thời gian này muội được tự do, không ai quản ư, nàng mân mê cái miệng nhỏ nhắn, có mặt cha hay không có cũng như nhau, chưa phải là nhà riêng của muội. Phải rồi, huynh có muốn tới nhà muội chơi không? Tôi bảo ngày mai còn phải lên lớp, nói ra cũng xấu hổ, sau khi hết năm 4, vẫn còn thiếu điểm, tư chất học hành cặn bã bị bộc lộ hoàn toàn. Sắp tới nhà Tôn Hổ, Băng Tâm kéo tay tôi nũng nịu, Tống Dương ca ca, có phải huynh quên chuyện quan trọng gì không? Bị nàng nhắc tôi mới nhớ, hôm nay là sinh nhật nàng, tôi lấy món quà đã chuẩn bị sẵn trong túi sách, đưa cho nàng, sinh nhật vui vẻ. Băng Tâm tít mắt cười, cảm ơn Tống Dương ca ca. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Đào gửi tin nhắn gọi tôi tới cục để thảo luận vụ án. Tôi với đại lý lên lớp điểm danh, sau đó nhân lúc giảng viên quay lên bảng, cả hai chuồn ra cửa sau. Vừa ra tới cổng trường, đã thấy lão yêu đang đứng đó, giống như chờ ai, điều này quả thực hiếm có, một nam trạch như hắn mà cũng ra ngoài. Tôi hỏi, lão yêu, ngươi chờ ai vậy? Trông thấy tôi, mắt hắn sáng lên, ngón tay tạo hình hoa lan chỉ bước tới, tiểu tống tống, đương nhiên là ta đang chờ ngươi rồi. Tôi nhất thời toát mồ hôi lạnh, trước mặt đám đông mà hắn chẳng kiêng dè gì cả. Né tránh ma trảo của hắn, tôi nói, thứ hôm qua ta nhờ ngươi điều tra, có tìm được gì không? Hắn nói, ta chờ ngươi cũng vì chuyện này, chẳng tìm ra được cái gì cả, ta nghĩ vấn đề nằm ở phần cứng. Ta vừa tới phòng tìm ngươi, bạn cùng phòng nói ngươi ra ngoài, cho nên chờ để cùng tới cục cảnh sát một chuyến. Vương đại lý ngạc nhiên, ngươi rủ chúng ta tới cục cảnh sát. Lão yêu khinh thường liếc đại lý, ta chính là cố vấn kỹ thuật quan trọng, sao không thể tới? Vương đại lý đầy kinh ngạc, hỏi tôi lão yêu trở thành cố vấn kỹ thuật từ bao giờ, tôi nói hắn được Tiểu Đào thu nạp vào tổ chức, mặt đại lý đầy bi thương. Lão yêu nói, chắc các ngươi chưa ăn sáng hả, ta cũng chưa ăn, đi, ra ngoài tiệm bánh bao, nhanh lên. Nói xong vỗ mông tôi một cái, tôi nghĩ bụng tên này thật quá dâm tà. Ăn xong, chúng tôi tới cục, lão yêu vừa trông thấy Tiểu Đào liền nhiệt tình chào hỏi, khen da dẻ nàng càng ngày mịn màng, gần đây dùng cái gì dưỡng da. Sau đó vừa sờ sờ mó mó, vừa ôm ôm ấp ấp Tiểu Đào khiến chúng tôi ghen tị, đây là đặc quyền chỉ gay mới có được. Tiểu Đào châm chọc, đúng là khách quý, người cũng tới họp sao? Lão yêu kinh ngạc, họp. Có soái ca không? Ta chỉ muốn tới xem thứ các ngươi tìm được ở hiện trường thôi, ta không tin có người thắng được mình trên phương diện kỹ thuật, có thể vấn đề nằm ở phần cứng. Thì ra lão yêu không tìm ra được cái gì, lòng tự ái bị đụng chạm, hôm nay mới đích thân tới. Hôm qua có mấy thứ lẻ tẻ nhặt được ở hiện trường, chúng tôi dẫn lão yêu tới phòng tang chứng kiểm tra, hắn định tự tay lấy vật chứng, tôi cản lại, này này, đeo găng tay vào. Lão yêu ẩn ý nói, ta không thích mang đồ bảo hộ, nhưng thôi, là giữ cho ngươi. Mồ hôi tôi đổ như thác, Tiểu Đào bên cạnh thì vô lương tâm cười đẻo. Lão yêu tìm hồi lâu, nhặt ra một sợi cáp, nói, xem này, ta đã nói rồi mà. Đây chẳng phải cáp USB hôm qua nhặt được ư, tôi hỏi hắn dây cáp này thì sao? Lão yêu không nói gì, lại tìm tiếp, vừa tìm vừa hỏi chúng tôi có thấy thứ gì hình cục gạch không. Tiểu Đào suy nghĩ một chút, nói, trên danh sách vật chứng không có, khả năng vẫn ở hiện trường. Lão yêu nhướng mày, bây giờ tới đó xem đi. Tôi khoát tay, chưa đến hiện trường vội, người nói suy đoán của mình trước đi. Thì ra lão yêu đoán ở hiện trường có một bộ chuyển đổi tín hiệu video, cáp này không phải cáp USB thông thường, hình như là cáp cắm vào đầu chuyển đổi tín hiệu. Hắn dùng tay ra hiệu, cái đầu chuyển kia lớn thế nào? Hình dáng ra sao, dùng để chuyển đổi tín hiệu hình ảnh và âm thanh thành dữ liệu số. Thứ này có thể được kết nối với Internet thông qua Bluetooth ở khoảng cách ngắn. Lão yêu nghi ngờ là lúc vụ án phát sinh, hung thủ đã mang toàn bộ hình ảnh thu được đi mất. Bộ chuyển đổi tín hiệu chắc vẫn còn trong đống đổ nát. Nếu như có thể tìm thấy mà nó chưa bị hư hại nghiêm trọng, thì sẽ là một chứng cứ vô cùng quan trọng, có thể hung thủ đã xuất hiện trên video. Tiểu Đào nói, ở đây chúng ta còn có việc, làm phiền ngươi tự tới hiện trường đi. Lão yêu cười hắc hắc không ngừng. Ta đi một mình. Tiểu Đào hiểu rõ tên này, lập tức nói, ta phái một cảnh sát đẹp trai theo người cùng làm nhiệm vụ, nếu cần phải chi tiêu gì cứ mang hóa đơn về ta thanh toán. Lão yêu hít cả mắt, thật may có Tiểu Đào tỷ tỷ hiểu ta, lát nữa gặp lại nhé Tiểu Tống Tống. Lão yêu chân sáo nhảy đi, Vương đại lý nói, Tiểu Đào tỷ tỷ, tỷ không biết tên này rất gian xảo à, nhất định hắn sẽ chạy đi dạo phố, mang một đống hóa đơn thanh toán về đấy. Tiểu Đào cười lạnh, hắn cứ thử xem. Quả nhiên lão yêu đúng như lời đại lý nói. Trên đường tới hiện trường tiện ghé mua cái túi xách hơn 1000 tệ, ưỡn mặt quay về thanh toán. Nhưng Tiểu Đào nói là cần phải chi tiêu, tức là chỉ cho hắn tiền ăn, đúng như câu nói ma cao một thước, đạo cao một trượng. Hoàng Tiểu Đào nhìn đồng hồ, nói, còn một tiếng nữa mới họp, có muốn ra ngoài ăn sáng không? Tôi đáp, ăn rồi, sao cô hẹn giờ họp trễ thế? Tiểu Đào thở dài, bởi tôi có cảm giác lần này sẽ là vụ án lớn, để mọi người ngủ ngon giấc, sau đó chỉ sợ thời gian ngủ cũng không có. Những chi tiết nhỏ nhặt này cho tôi một cảm giác Tiểu Đào là người rất chu đáo. Tôi nói muốn làm một số thí nghiệm nhỏ, nàng gật đầu, được, tôi đi làm việc khác. Tôi với đại lý tới phòng thí nghiệm pháp y, thấy Băng Tâm cũng đang ở đó, nàng đang bận việc, tôi hỏi nàng xét nghiệm cái gì, Băng Tâm đáp, xét nghiệm một chút dược chất trong cơ thể nạn nhân. Tôi bảo đại lý đi mua ít đồ, một cục thịt ba chỉ tươi, đại lý nhổ nước bọt, nói, thủ đoạn nghiệm thi của ngươi càng ngày càng giống nấu ăn, lần này còn dùng cả thịt ba chỉ. Tôi mắng, đừng có nói linh tinh, mau đi nhanh về nhanh. Thực ra tôi muốn làm một thí nghiệm bỏng, hỏi Băng Tâm ở đây có kim loại gì không, nàng lấy ra một cái hộp, bên trong là mấy mảnh đồng, thiết, nhôm, magie, dùng để làm thí nghiệm. kết quả xét nghiệm của băng tâm đã có, nàng hưng phấn vỗ tay, Tống Dương ca ca, trong cơ thể nạn nhân có thuốc mê, kết luận hôm qua của huynh có khi là sai. Tôi cười, cứ để Liều Lượng nói lên tác dụng của thuốc, đừng giả bộ lưu manh, nói Liều Lượng đi. Băng tâm lè lưỡi, ha ha, quả nhiên không gạt được huynh, thành phần là ít, liều lượng cũng không quá nhiều, hình như là hít phải. Tôi gật đầu, vậy hẳn là lúc bắt cóc nạn nhân, hung thủ dùng ít để làm nạn nhân bất tỉnh, phải rồi, lấy cho ta cái đèn khò. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, vài phút sau đại lý đã quay lại, thịt ba chỉ tươi đây, người tính xào hay hầm? Tôi thần bí đáp, nướng. Đặt miếng thịt lên bàn, đeo găng tay bảo hộ, tôi dùng kìm kẹp một tấm kim loại nung đỏ, sau đó đặt lên miếng thịt, lập tức một mùi thịt nướng thơm phức bốc lên. Tôi lần lượt thí nghiệm hiệu quả bỏng của từng kim loại, phát hiện đồng cho hiệu quả gần giống với hiện trạng xác chết nhất. Tôi nhớ đồng có tính dẫn nhiệt chỉ sao bạc, nồi lẩu mùa đông chính là làm bằng đồng, hơn nữa điểm nóng chảy thấp, tính dẻo cực cao. Tôi hỏi băng tâm, xem ra vật kim loại này thành phần chủ yếu là đồng, muội nghĩ tới cái gì? Băng tâm lắc đầu, chẳng lẽ dán lá đồng lên toàn thân nạn nhân? Việc này rất phiền toái, rốt cuộc hung thủ làm vậy vì mục đích gì? Tôi nói, đừng lạc đề, chúng ta chỉ nói tới hung khí, lá đồng chưa chắc có khả năng, bởi nếu vậy sẽ có vài chỗ bị cháy xém, nhưng thi thể lại không có dấu vết như vậy, nó phải là một khối đồng hoàn hảo, muội nghĩ nó sẽ là gì? Băng tâm hai mắt sáng lên, là một bộ giáp thật. Vương đại lý kinh ngạc tới không ngậm được miệng, hắn chỉ biết sơ qua về vụ án, nói, nạn nhân mặc một bộ giáp toàn thân rồi bị nướng chết, đây chẳng lẽ là một nghi thức thần bí nào đó? Tôi giải thích, lòng bàn chân nạn nhân là nơi bị bỏng nặng nhất, hẳn là phải mặc một bộ giáp rất nặng, đi trên đống lửa, cuối cùng bị bỏng chết tươi. Đây không phải nghi thức mà là một cực hình tàn nhẫn. 10 giờ sáng, chúng tôi tới phòng họp, ngoài mấy cảnh sát thường gặp, tôi còn phát hiện một gương mặt lạ hoắc. Tiểu Đào nói sơ qua về vụ án cho mọi người, bảo tất cả đưa chứng cứ mình thu thập được ra. Đầu tiên, danh tính nạn nhân đã được xác định rõ. Qua tìm hiểu, lúc còn sống nạn nhân không có thù hằn với ai, hàng xóm nói hắn là một đại thúc tính cách cô tịch, thường ngày ít tiếp xúc bên ngoài, sở thích là uống rượu và hút thuốc. Địa điểm phát sinh vụ án là một khu nhà cũ, không có camera an ninh, nhưng theo người dân kể lại, đêm đó khoảng 11 giờ có thấy một người đàn ông lạ, không cao lắm, mặc áo len và đeo khẩu trang nên không rõ mặt. Tay cảnh sát lạ mặt không phát biểu gì, thì ra hắn là chuyên gia phá bom của cục. Hắn nói hiện trường có dấu hiệu nổ mạnh, nhưng thủ pháp của hung thủ tương đối chuyên nghiệp, là dùng thanh ma dê, phốt pho vàng chiết xuất từ đồng hồ báo thức cùng phân bón hóa học, kết hợp với bình gas trong nhà nạn nhân thành một quả bom, góc nổ cũng được căn chính xác, có thể sánh với các chuyên gia thuốc nổ, khiến toàn bộ ngôi nhà sụp đổ trong nháy mắt. Tiếp theo là kết quả xét nghiệm của băng tâm, sau đó Tiểu Đào hỏi tôi có ý kiến gì không, tôi đứng lên nói, tôi vừa mới vẽ một bức tranh, mọi người xem qua một chút. Tiểu Đào bảo người mở máy chiếu, đặt bức tranh của tôi lên, khi hình ảnh chiếu lên bức màn, tất cả đều ồ lên kinh ngạc. Tôi vẽ một người mặc áo giáp đi trên thang hồng, nói ra từng suy luận của mình, rồi kết luận, đây chính là bộ dạng nạn nhân lúc bị hại. Hoàng Tiểu Đào nói, chỉ để giết một người mà phải chế tạo một bộ giáp, rốt cuộc là vì sao? Tôi nhìn chằm chằm màn hình, nói, mọi người không cảm thấy, cách giết người này rất có tính biểu diễn sao? Tiểu Đào kinh ngạc nhìn tôi, biểu diễn. Tôi giải thích, kiểu chết này rất giống hình thức tra tấn thời xưa, cổ nhân rất ít cách giải trí, mỗi khi có hành hình đều chạy đi xem giống như chúng ta xem phim vậy. Hung thủ tốn công tốn sức hành hạ tới chết một người, sau đó nổ banh thi thể, quá trình này có vẻ chẳng có lợi ích gì, tôi nghĩ hắn quay lại cả quá trình thành video, sau đó cho người khác xem, hoặc tự mình thưởng thức. Nói ra quan điểm, lập tức có người phản đối, một cảnh sát nói, nhưng hiện trường đâu có tìm thấy mảnh giáp nào. Tôi đáp, nơi giết người không phải ở đó, mọi người nghĩ xem, một người bị hành hạ như vậy chắc chắn sẽ la hét kinh hoàng, hẳn là phải làm ở nơi kín đáo, có thể là một câu lạc bộ dưới lòng đất, nơi hung thủ tra tấn nạn nhân để khán giả thưởng thức. Hoàng Tiểu Đào hoài nghi, Tống Dương, ý tưởng của anh có quá cường điệu hóa không? Nếu Nam Giang có nơi nào như vậy, chẳng lẽ cảnh sát bọn tôi không biết? Tôi nói, xin lỗi, là tôi suy nghĩ hơi xa quá, nhưng quá trình tử vong có tính biểu diễn là một suy đoán chắc chắn của tôi. Những người khác cũng đồng tình với quan điểm, một cảnh sát khác hỏi, vậy camera tìm được ở hiện trường phải giải thích thế nào? Tôi nói, có thể do kẻ đứng sau hung thủ không yên tâm với việc hủy thi này, bắt hắn ghi lại toàn bộ quá trình, hoặc là hủy thi cũng là một màn biểu diễn khác. Lập tức mọi người xôn xao bàn tán, Tiểu Đào gõ gõ bàn yêu cầu trật tự, nếu đúng là như vậy, tội phạm lần này đã khiêu khích nghiêm trọng tới cơ quan công quyền, cần phải mang hung thủ về quy án càng sớm càng tốt. Tiểu Đào giao phó một số nhiệm vụ, chủ yếu là đi quanh thành phố tìm xem có những mật thất, phòng ngầm hay nhà kho nào dưới mặt đất. Nhưng tôi lại có điều lo lắng, mơ hồ cảm thấy lần này là một vụ án giết người hàng loạt, hơn nữa nạn nhân tiếp theo sẽ rất nhanh được phát hiện. Mấy ngày sau đó vụ án không có tiến triển gì lớn, mặc dù lão yêu tìm được bộ chuyển đổi tín hiệu ở hiện trường, nhưng nó đã bị hư hại nặng, không có cách nào phục hồi dữ liệu. Đội cứu hỏa trong lúc dọn dẹp đống đổ nát đã tìm được 20% mảnh xác còn lại, bao gồm cả nội tạng, thi thể cuối cùng được khôi phục hình dáng ban đầu. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì lớn, hung thủ làm quá gọn gàng, ghép lại chỉ để người thân có thể nhận toàn thay nạn nhân. Ngày này một tuần sau, một tiếng nổ thật lớn phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm, đồn công an khu phát hiện phía xa có ánh lửa, liền gọi đội cứu hỏa. Sau khi tới nơi mới phát hiện là một chiếc xe con bốc cháy, sau khi dập lửa mới thấy trong xe có người, bèn liên lạc với cục cảnh sát. Lúc Tiểu Đào gọi cho tôi đã là 4 giờ sáng, tôi và đại lý vội chạy tới hiện trường. Hiện trường là bãi đất hoang giữa hai con đường. Từ xa tôi thấy một nhóm cảnh sát đang thu thập chứng cứ, hỏi, thi thể đâu? Tiểu Đào cau mày đáp, nói thế nào được nhỉ, hòa với cái xe thành một thể, tự anh xem đi. Vương đại lý định đi theo tôi liền ngăn lại, lần này rất có thể là hình ảnh vô cùng kinh dị. Tôi tới gần, quả nhiên thi thể đã hòa là một với cái xe, nội tạng, thịt vụn vương đầy ra khoang xe, cả ghế ngồi là một mảng máu thịt đầm đìa, vô cùng thê thảm, có cảnh sát phải chạy đi nôn thốc nôn tháo. Tôi có cảm giác muốn bộc phát lửa giận, lần nào cũng dùng cách phát nổ để hủy thi, trực tiếp khiến một ngộ tác như tôi không có đất dụng võ. Tôi hỏi Tiểu Đào, cô có nghĩ là cùng một hung thủ không? Nàng giơ túi vật chứng, bên trong là một cái camera cháy rụi, hiển nhiên là vậy. Nàng nói, xung quanh cái xe chỉ là những mảnh vụn, chẳng tìm được chứng cứ gì. Tôi mở ô đỏ, bảo Tiểu Đào soi đèn tử ngoại, chiếu vòng quanh xe một lượt, quả nhiên ở bãi có hai hàng dấu chân. Dấu chân đi tới có vẻ nặng, hẳn là nghi phạm khiêng xác chết để lại, dấu chân rời đi thì nhẹ hơn. Từ chiều dài bàn chân cùng khoảng cách bước chân, người này cao chừng 1m8, dáng người cao to vạm vỡ, bởi lúc tới, dấu chân bên trái hơi nặng hơn, cho thấy hắn gánh nạn nhân trên vai trái, không có sức khỏe thì không thể làm như vậy. Tiểu Đào liền gọi người tới chụp ảnh làm bằng chứng, tôi vẫn dùng ô truy lùng phương hướng dấu chân, cuối cùng nó biến mất ở đám đá vụn ven lề đường. Trên lối đi có rất nhiều vết bánh xe, nhưng có quá nhiều xe qua lại nên vết tích đã bị phá hỏng. Tiểu Đào thất vọng nói, đầu mối lại đứt. Tôi bảo nàng tắt đèn đi, quan sát xung quanh, nói, lần này tạo ra vụ nổ là hai người, một trong hai là đại ca hoặc cấp trên, tên đại ca này mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, khi đàn em khiêng cái xác, hắn đứng bên cạnh ra lệnh, khả năng có xảy ra cãi vã, tên đàn em đưa tay đẩy đại ca một cái. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc, anh nhìn ra kiểu gì vậy? Tôi chỉ đám cỏ dại ven đường, giờ là mùa xuân cỏ dại đang phát triển, nhưng có một mảng cỏ đã bị vặt trụi ngọn, điều này cho thấy tên đại ca đứng đây, thấy đám cỏ cao thấp không bằng nhau, rất khó chịu nên vô thức dùng tay vặt cho bằng. Nói như vậy là hai người cùng chở thi thể tới đây, nhưng từ đường cái tới hiện trường chỉ có một dấu chân, một người đứng lại chỗ này, cho thấy có phân biệt cấp bậc giữa họ. Ngoài ra, trong đám cỏ có một dấu chân, chân sau rất nặng, chỉ ra người đứng đó trọng tâm nghiêng về phía sau, hắn trượt ngã ư, mấy ngày nay trời nắng ráo, bãi cỏ ma sát tương đối cao, hắn không phải là trượt ngã, cho nên tôi đoán tên đàn em có bất mãn với đại ca, lúc đi qua người tiện tay đẩy hắn một cái. Dám động thủ với đại ca, cho thấy chúng cũng không phải thực sự có quan hệ cấp trên cấp dưới, mà có thể chỉ là tiền bối và hậu bối. Còn có một điểm nữa, từ dấu chân trong đám có thể suy ra, đại ca này chỉ cao khoảng 1m6, tôi nghĩ hắn là một gã đàn ông yếu ớt, ăn mặc xuề xòa, làm việc có phần chi li tính toán. Tên còn lại khiêng nạn nhân, cũng là kẻ ngụy tạo vụ nổ là một kẻ tính cách tùy tiện, tính khí nóng nảy, thiếu kiềm chế. Hoàng Tiểu Đào nghe tôi phân tích thấy rất có lý, nàng hỏi, chẳng lẽ đây là một băng nhóm tội phạm? Tôi lắc đầu, có vẻ không phải, bọn chúng chỉ là những kẻ làm những phần việc khác nhau, một kẻ giết người, kẻ kia hủy thi, thứ móc nối giữa chúng hẳn là lợi ích. Hoàng Tiểu Đào khịt mũi, lợi ích? Tôi không nhìn ra lợi ích gì khu giết người kiểu này cả. Tôi nói, mặc dù đây đã là án mạng thứ hai, nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng vụ án còn chưa rõ ràng, chúng ta tới xem thi thể một chút đã. Quay trở lại hiện trường, trông thấy Vương đại lý đang viện tay vào gốc cây mà nôn ói, thì ra tên nhát gan này thừa dịp không ai chú ý, chạy tới nhìn cái xác trong xe, nhất thời không trụ nổi. Tôi nói, tay đừng có bám lung tung, trên cây còn có chứng cứ. Hắn ói tới nước mắt giàn giụa, dùng khăn tay lau miệng, đáp, làm gì có chứng cứ gì. Chỉ thấy trên thân cây cắm mấy cái răng và mảnh xương vỡ, Vương đại lý lại hét lên một tiếng vội vàng nhảy ra xa. Tiểu Đào bật cười, thật là. Răng là bộ phận cứng nhất trong bộ xương người, chúng bị chấn động của vụ nổ mà văng ra cắm vào thân cây, cho thấy điểm phát nổ ở chính giữa cơ thể nạn nhân, có thể nạn nhân ôm quả bom trong ngực hoặc là bom được nhét vào trong bụng. Tôi hỏi Tiểu Đào, camera tìm thấy ở chỗ nào? Nàng chỉ, ở tảng đá kia. Tối nay băng tâm không tới, cha nàng có ba điều cấm kỵ, buổi tối không được tới hiện trường, tôi nói, tới xem xét bên trong xe đi. Tiểu Đào sợ hãi, anh muốn vào trong xe ư hay là bỏ đi, mai tôi cho bên pháp y tới thu dọn. Tôi nói, phải làm ngay bây giờ, chờ mặt trời mọc, tia tử ngoại sẽ khiến không ít chứng cứ bị biến mất. Hơn nữa chiếc xe đã biến dạng nghiêm trọng, chỉ có hai cách để lấy cái xác ra, đó là chui vào trong hoặc là phá xe. Biện pháp tốt nhất trước mắt là tôi vào nghiệm thi. Tiểu Đào thở dài, thôi được, anh cẩn thận một chút. Tôi lấy một bộ quần áo bảo hộ mặc vào, ngậm một viên ít quế đan, cầm một tấm ván gỗ cùng túi ni lông để gỡ cái xác ra. Trước khi vào trong xe, đầu tiên tôi kiểm tra bình xăng, nếu vụ nổ lớn như vậy, nhất định bình xăng bắt lửa sẽ nổ thêm một lần nữa, nhưng bình xăng lại rất lành lặn, chẳng lẽ không có chút xăng nào. Tôi cẩn thận chui vào bên trong, cảnh tượng bên trong thật khiến người ta ngạt thở. Đập vào mắt tôi là toàn bộ máu thịt cùng nội tạng, nóc xe cắm đầy mảnh xương sọ, trên vô lăng còn có cả một mảnh phổi lớn. Tôi vừa đặt chân vào đã đạp phải một đống ruột nhầy nhụa, ghế ngồi đã nát bét, trờ ra đống lò xo bám đầy thịt, máu. Chẳng có chỗ ngồi, chỉ có thể khom lưng, tư thế này rất không thoải mái, Tiểu Đào đứng ngoài hỏi có cần soi đèn không, tôi lắc đầu. Quần áo bảo hộ có kèm cả mặt nạ phòng độc, nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi gây gây của nội tạng trộn với mùi máu và cao su cháy khét, nếu dùng mũi ngửi trực tiếp, có khả năng tôi sẽ ngất tại chỗ. Phần nội tạng về cơ bản là tìm được ở đằng trước, tôi quay người xuống ghế sau tìm được một cái chân, tôi đẩy ghế ngồi qua, phát hiện thêm hai cánh tay cháy đen. Vị trí rơi bất thường này cho thấy nạn nhân lúc đó bị trói chặt tay, quả bom có thể là cột vào hông. Từ hình dáng cánh tay và ngón tay có thể suy đoán nạn nhân là nữ giới, trên ngón vô danh có một vết hằn rõ, có vẻ như là đeo nhẫn lâu ngày lưu lại. Trước mắt quan trọng là xác minh nạn nhân lúc trước khi bị nổ còn sống hay đã chết. Phương pháp của pháp y là kiểm tra phản ứng sống. Nếu một người bị thương nhưng còn sống cơ thể sẽ có những phản ứng ví dụ như tiểu cầu tăng. Nhưng nổ thì lại là một ngoại lệ, sức ép ngay lập tức xé cơ thể thành nhiều mảnh, cơ thể không kịp có phản ứng, hung thủ chọn cách hủy thi này cũng vì vậy. Tôi sờ vào cánh tay bị đứt, một bên mềm nhũn, là máu bầm dưới da, điều này chứng tỏ nạn nhân đã tử vong được 10 tiếng trở lên. Tôi tiếp tục tìm kiếm những mảnh thi thể khác, bất tri bất giác trời đã sáng, Tiểu Đào bên ngoài gọi, Băng Tâm đến rồi, có cần giúp một tay không? Tôi nói, bảo cô ấy trải tấm ni lông ra, chúng tôi cố sắp xếp lại hình dáng cơ thể. Sắp xếp lại nguyên dạng cái xác là bất khả thi, tôi chỉ là tìm xem khí quan nào bị thiếu, cùng với nguyên nhân tử vong. Tôi mang những mảnh tìm được trong xe ra, một số đã bị nổ thành nát vụn, chỉ có thể dùng tấm ván gỡ xuống, nhưng trong mắt tôi vẫn có thể nhìn ra nó vốn thuộc bộ phận nào, chắc Băng Tâm cũng vậy. Toàn bộ quá trình mất khoảng 2 tiếng, cuối cùng tôi chui ra khỏi xe, lưng đã mỏi rã rời. Tấm ni lông trải dưới bãi cỏ, trên đó là những mảnh xác. Thực ra cũng không thể ra hình dáng con người, chỉ là một đống máu thịt. Tôn Băng Tâm nói, vất vả rồi Tống Dương ca ca, tất cả đủ chưa? Tôi kiểm tra từng mảnh, đáp, vẫn thiếu cái gì đó. Băng Tâm nói, những mảnh xương vỡ thì chẳng cách nào tìm được, còn nội tạng thì ở đây hết rồi. Tôi lắc đầu, ở đây hết. Muội nhìn kỹ đi, có một bộ phận quan trọng bị thiếu. Băng Tân nhìn nửa ngày vẫn chưa phát hiện ra, tôi nhắc nhở, cái lưỡi. Đầu lưỡi của con người chỉ 4-7cm nhưng chỉ là một bộ phận trong toàn bộ cái lưỡi. Toàn bộ lưỡi rất dài, nếu khi treo cổ, sợi dây xiết vào phần xương họng phía dưới sẽ khiến tất cả phần lưỡi thè ra, có thể dài tới ngực. Một thứ lớn như vậy làm sao lại biến mất? Hơn nữa lưỡi nằm trong cổ họng, cho dù bị nổ thì cũng khó bay mất. Chuyện khác thường nhất định có mờ ám, tôi cảm thấy phải có mấu chốt gì đó. Tiểu Đào lập tức sai người tìm trên diện tích hình cánh quạt trước mũi xe, khoảng 15p có người kêu, thấy rồi. Hắn cầm một túi ni lông đen lại, tôi nhận lấy mở ra, toàn bộ cái lưỡi đã bị đốt cháy đen, nhưng lưỡi rất dai cho nên hình dáng vẫn như cũ. Tôi hỏi tìm được ở đâu, tay cảnh sát nói hơn 10m về phía rừng. Nổ văng lưỡi tới hơn 10m, lực xung kích này có quá lớn không? Tôi cẩn thận kiểm tra cái lưỡi, phát hiện trên bề mặt có một khe hở song song, dài vài cm, phía trên có một lõi máu, bên trong có máu động. Loại vết thương này không thể do vụ nổ gây ra, tôi chợt thông suốt, đưa cái lưỡi cho Băng Tâm. Còn mình tới kiểm tra chân tay thi thể. Kiểm tra xong, tôi quay đầu lại phát hiện tất cả mọi người đang vây xung quanh, thì ra họ đều đang chờ kết luận của tôi. Trong lòng đã có tính toán, tôi nói, ta đã biết nạn nhân vì sao mà chết. Vết thương trên lưỡi có vẻ như là do móc câu gây ra, hơn nữa còn là móc vào lưỡi rồi kéo, khiến toàn bộ lưỡi bị lôi ra ngoài, cuối cùng ngạt thở mà chết. Trên tay nạn nhân có vết trói, nhưng chân không có, nếu hung thủ sử dụng loại hình tra tấn tàn khốc này, nhất định phải cố định nạn nhân, ít nhất là phải trói hai chân nạn nhân. Ngoài ra lòng bàn chân nạn nhân có sự va chạm nhất định. Cho nên lúc đó hẳn là tình cảnh thế này, nạn nhân bị trói hai tay, nhưng chân vẫn có thể tự do, lưỡi bị móc sắt móc vào, hung thủ cầm móc kéo cái lưỡi cô ấy ra ngoài. Không nghi ngờ gì nữa, vụ này cũng giống vụ trước, đều là cực hình tra tấn, là hình phạt cắt lưỡi thời xưa đã được cải biên. Nghe tôi nói hết, ai cũng cau mày, Tiểu Đào siết nắm đấm nói, quá vô nhân tính. Lúc này một cảnh sát đi tới nói, tổ trưởng, tra được biển số xe rồi. Chủ nhân chiếc xe là một phụ nữ trung niên, kinh doanh khá thành đạt, mất tích đã một tuần, tôi lập tức có phản ứng, là chính xe của nạn nhân. Tiểu Đào thở dài, đúng là làm việc quá cẩn mật, chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn người tiếp theo bị hại. Tôi suy nghĩ nói, vụ án trước cách vụ này một tuần, có thể chu kỳ biểu diễn của hung thủ là 7 ngày. Tiểu Đào hỏi, ý anh là chúng ta có thời gian một tuần. Sắc mặt tôi khó coi, nói, e là không dư giả như vậy, hung thủ có thể sẽ ghi hình trước, tối đa chỉ có 6 ngày. Nhưng tôi đang nghĩ, đây là một buổi trình diễn, thì người xem là ai? Trông thấy cảnh máu me như vậy chẳng lẽ không ai lương tâm cắn rứt mà báo cảnh sát? Toàn bộ khán giả đều biến thái. Hoặc giả họ có quy tắc hội viên VIP, không được tiết lộ ra ngoài. Băng Tâm nói, liệu có thể truy lùng từ khán giả không? Tiểu Đào lắc đầu, phạm vi quá lớn, như vậy là bỏ dễ làm khó. Vương Đại Lý không biết từ lúc nào xuất hiện, hắn giơ tay, thần thần bí bí nói, Tiểu Đào tỷ tỷ, có chi tiết mọi người không chú ý tới. Tôi với Tiểu Đào đều ngạc nhiên, muốn nghe phát hiện kinh người của Đại Lý, hắn nói, bom nổ là việc diễn ra trong chớp mắt, muốn quay lại quá trình nổ, tối thiểu phải dùng máy quay tốc độ chậm. Tiểu Đào bật cười, cảm ơn ý kiến của ngươi, có điều chẳng có ích gì. Nhưng câu nói của Đại Lý lại vô tình nhắc nhở tôi, đúng vậy, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Mắt hắn sáng lên, đắc ý nói, ý kiến của ta vẫn hữu dụng đấy chứ. Tôi nói, nổ xác và giết người là hai kẻ khác nhau làm, tại sao lại phải ghi hình vụ nổ? Phải chăng bản thân vụ nổ cũng là một tiết mục cho khán giả thưởng thức? Tôi không nghĩ là lúc đó có một đám người xung quanh đứng xem, rất có thể là phát trực tiếp trên Internet. Hung thủ là những kẻ quản trị hoặc phát thanh viên trên một web biến thái nào đó, dùng cách này để thu hút sự tò mò. Tiểu Đào lập tức hạ lệnh, về cục gác lại hết mọi chuyện, toàn bộ tập trung điều tra những livestream trên Internet. Một cảnh sát nói, tổ trưởng, cô có nghĩ họ sẽ phát livestream trên những nền tảng phổ biến như Kuaishou hay Douyin không? Vậy thì có người báo cảnh sát lâu rồi. Tôi gật đầu, hắn nói đúng, đây không thể là một web livestream bình thường. Nó phải là một trang web rất bí mật với hệ thống thành viên nghiêm ngặt, người ngoài có thể không biết sự tồn tại của nó. Hoàng Tiểu Đào nói, vậy thì kiểm tra những forum có phát live, tùy chúng kín đáo nhưng kiểu gì cũng phải quảng bá chứ. Tôi gọi điện cho lão yêu, bảo hắn hỗ trợ tìm kiếm, nghe xong hắn nghiêm túc đáp ứng. Lần này lại không nhắc vấn đề thù lao, khiến tôi hoang mang, lão yêu đứng đắn nói, ta ghét nhất loại hành vi làm ô nhiễm không gian mạng này, phải bắt lũ cẩu tạp chủng này. Lão yêu lại có tinh thần trượng nghĩa khiến tôi không khỏi xúc động, sau này mới biết, hắn đã được nhận phụ cấp cùng tiền thưởng đều đặn hàng tháng, cho nên không dám đòi phí của tôi. Tiểu Đào bảo tôi cứ về trước, tôi lắc đầu, tôi ở lại giúp cô, vụ này tôi cũng mong sớm phá. Tiểu Đào nói, vậy cùng về cục đi. Trên đường về, tôi hỏi nàng sao Vương Nguyên Thạch không tới, nàng nói ông ta lại phát huy chủ nghĩa anh hùng cá nhân, chẳng biết chạy đi đâu điều tra án, mấy ngày chưa ló mặt về cục. Nhưng có thể yên tâm, Vương Thúc tuyệt đối không phải người lười biếng. Từ trước tới giờ Vương Nguyên Thạch vẫn vô kỷ luật như vậy, nếu cấp trên không phải là Tiểu Đào thông tình đạt lý thì đã bị đuổi khỏi ngành từ lâu. Về cục, Băng Tâm đi xét nghiệm thi thể, nhiệm vụ của tôi với đại lý là dạo các live forum cùng live platform. Chúng tôi ngồi trong phòng họp tìm kiếm tới 7 giờ sáng, Tiểu Đào bảo người mang tới hai phần bữa sáng phong phú, làm việc với nàng chẳng bao giờ lo bị đói. Mỗi một diễn đàn đều phải đăng ký thành viên, sau đó làm nhiệm vụ mới có quyền xem nội dung. Tôi lần lượt kiểm tra email từ các diễn đàn, mắt cũng mỏi gần chết, hỏi đại lý có tìm được gì không. Ngẩng đầu thấy hắn đang nhìn màn hình cười một mình. Tôi vòng qua sau lưng, thấy hắn đang xem live quay show, liền vỗ vào vai hắn một cái, tiểu tử, ngươi không làm việc nghiêm túc được à? Đại lý giải thích, ta tìm manh mối mà, phát hiện cái live này rất nhiều thứ kỳ lạ, không có giới hạn, cái gì mà pháo nổ đáy quần, ăn thịt heo chết, còn có phát trực tiếp sàm sỡ phụ nữ trên xe bus, những kẻ này quá là vô liêm sỉ. Trước đây tôi không hề biết trên quay show lại có nhiều thứ kỳ lạ như vậy, ở đây còn tranh đua xem ai lạ hơn, ai phá giới hạn hơn. Điều này thúc đẩy hai tên giết người biến thái cũng là chuyện dễ hiểu. Tôi nói, người lướt qua là đủ rồi, tìm manh mối cần gì đi sâu vào xem kỹ như vậy. Đại lý nói, theo ta nghĩ nếu người phát live quá trình nghiệm thi, nhất định sẽ trở thành hotline. Tôi giơ nắm đấm, cút. Về chỗ ngồi, chợt tôi phát hiện có comment hồi âm, ba nãy tôi hỏi trên một diễn đàn rằng có thể tìm mấy thứ kích thích ở đây, tốt nhất là phạm pháp hoặc thứ mà không phải ai cũng dám xem, phía dưới có một ID tên là Tam Thiếu Gia trả lời, chỉ cần có tiền thì cái gì chẳng được. Qua giọng điệu có vẻ tên này biết chút nội tình, tôi đăng nhập tài khoản ngân hàng của mình, chính là cái thẻ mà nữ đại gia cho tôi, chụp lại số dư, sau đó úp lên nói, lão tử thiếu gì tiền. 5 phút sau, Tam Thiếu Gia trả lời, ha ha, đừng đùa, vài đồng tiền lẻ mà cũng lấy ra khoe khoang. Không có 10 triệu trở lên thì ngươi xem mấy thứ đàng hoàng trên mạng đi. Tôi lập tức gọi điện cho Tiểu Đào, nói có manh mối, một lát sau tất cả đều tập trung trong phòng. Tôi đưa đoạn hội thoại cho mọi người xem, hẳn là tên Tam Thiếu Gia này biết nội tình gì đó, có thể là người xem web kia. Vương Đại Lý nhổ nước bọt nói, mẹ ơi, sao ngươi vừa tới đã tra được đầu mối, đặc quyền của mình à? Tôi lườm hắn một cái, ngươi cho rằng ai cũng như ngươi, chạy nước miếng ngắm nữ nhân là tra được manh mối sao? Tiểu Đào cảm thấy nếu tùy tiện dò xét sẽ rất dễ bị lộ, nếu người này là thành viên của trang web bí mật kia, chắc chắn rất cẩn trọng, biện pháp tối ưu trước mắt là để lão yêu ra tay. Tôi gọi điện cho lão yêu, bật chế độ rảnh tay và nói cho hắn nghe chuyện vừa tìm được, lão yêu trả lời, được, cứ để ta lo. Đối với lão yêu, thông qua cơ sở dữ liệu của diễn đàn để tìm info của người này dễ như ăn bánh. Nhưng chỉ ít phút sau đó toàn bộ diễn đàn đột ngột biến mất, tôi kinh ngạc hỏi lão yêu, người có cần khoa trương vậy không, hack toàn bộ diễn đàn. Lão yêu có vẻ gấp gáp nói, không phải là ta làm, ta vừa hack vào hệ thống thì cơ sở dữ liệu đối diện bị sập, có một cao thủ đang tỉ thí với ta. Có thể khôi phục không? Tôi tò mò. Lão yêu cười khổ, nói thế này nhé, ngươi vào một căn nhà ăn trộm đồ, chủ nhà lại cho nổ cả ngôi nhà, ngươi có cách khôi phục sao? Tôi thúc giục, ngươi cố nghĩ cách gì đi. Đột nhiên lão yêu kêu lên một tiếng, lão toét. Tất cả đều ngớ người, tôi còn tưởng hắn nói mình, gọi mấy câu lão yêu mới đáp, tên kia lại dùng DDoS tấn công ta, khiến hệ thống của ta bị sập. Trong mắt tôi lão yêu là một cao thủ đại nội về hacker, vậy mà vẫn có người công kích được hắn. Lòng hiếu thắng của lão yêu bị tổn thương, hắn nghiến răng, ta cài đặt lại hệ thống cái, còn bà nói lần này phải giết tên khốn đó. Lão yêu cùng cao thủ hacker kia bắt đầu công kích nhau từ xa, dù nhìn trực tiếp hắn trên màn hình điện thoại nhưng tôi chẳng hiểu lắm, đại khái là gửi virus cho đối phương hay DDoS gì đó khiến hệ thống của đối phương tê liệt, cả hai khá ngang tài ngang sức. Chúng tôi là ngoại đạo, đứng ngoài xem cứ như chó xem tác ao, Tiểu Đào băn khoăn, một diễn đàn nhỏ sao lại có chuyên gia hacker như vậy. Tôi nói, hay là người của trang web bí mật kia, nếu họ lên mạng thì đều có thể bị lộ cho nên một cao thủ hacker sẽ đóng vai trò hộ pháp, phát hiện tin tức bị đánh cắp liền chủ động tấn công. Tiểu Đào nói qua điện thoại, lão yêu, đừng khách khí, truy lùng tên kia cho ta. Lão yêu chẳng đáp lời, chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím liên tục không ngừng, một lát sau hắn rốt cuộc mở miệng, ta chơi chết hắn rồi, có điều ổ cứng với CPU của ta cũng bị cháy mất, thật tức chết. Tiểu Đào gõ bàn nói, ta không muốn nghe tình hình chiến sự của ngươi, mau nói xem có phát hiện gì. Lão yêu chậm rãi nói, Tiểu Đào tỷ tỷ, hắn dùng proxy server và IP của nước ngoài. Không để lộ địa chỉ IP bản thân là một điều cơ bản của hacker, đương nhiên ta cũng không để lộ IP thật của mình. Tiểu Đào mắng, người nói thứ này với ta có tác dụng mẹ gì? Lão yêu đáp, không nói nữa, ta phải đi mua máy mới đây, bye bye. Sau đó liền ngắt điện thoại, Tiểu Đào thở dài, lại mất dấu, trang web này đề phòng quá nghiêm ngặt. Tôi nói, tôi về bàn bạc với lão yêu xem có cách gì khác không, chắc tên hacker kia sẽ không trực 24/24 chứ. Đại lý nói, ta nghĩ là có, nhỡ bọn chúng là một nhóm người thì sao? Lời của đại lý không sai, xem ra con đường tấn công qua mạng đã bị đóng chặt. Đúng lúc này Băng Tâm chạy vào nói, mọi người mau qua đây, tôi có phát hiện quan trọng. Thì ra Băng Tâm xét nghiệm được trong cơ thể nạn nhân có lượng lớn chất co, thành phần chủ yếu trong khí gas, liều lượng đủ để giết chết một người trưởng thành. Nạn nhân chết do ngộ độc khí co. Tôi băn khoăn, sao lại phải dùng khí co, hiệu quả đầu độc không cao, chỉ cần có một chút không khí lưu thông nhất định thì nạn nhân sẽ không chết. Băng Tâm vỗ tay nói, muội biết rồi, hiện trường là một căn phòng kín. Băng Tâm cầm giấy bút vẽ phác họa về hiện trường. Lúc đó nạn nhân bị trói hai tay sau lưng, móc sắt móc vào lưỡi, xích sắt nối cái móc với cửa sổ, nạn nhân phải lôi được cánh cửa ra mới có thể sống sót. Tôi lấy bút sửa lại cửa sổ thành cửa chính, hơn nữa còn là một cánh cửa rất nặng, nghĩ như vậy thì phù hợp hơn. Tiểu Đào nhìn chằm chằm tờ giấy, cau mày, đây thật giống một cảnh trong phim The Saw của Mỹ, cho nạn nhân một cơ hội sống sót, bắt họ phải tự hủy hoại một phần cơ thể. Tôi phân tích, nạn nhân đầu tiên mặc giáp đồng đi trên lửa, nạn nhân thứ hai dùng lưỡi mở cửa quả rất giống phim The Saw. Nhưng hung thủ không hề công bằng giống kẻ phản diện trong bộ phim, bởi hai nạn nhân này gần như không có khả năng sống sót. Da người chỉ cần bị bỏng 70% là sẽ tử vong, trên lưỡi có rất nhiều mạch máu, dù lưỡi không bị kéo ra ngoài cũng chết vì mất máu, đây là công bằng giả tạo. Tiểu Đào cúi đầu, chuyện tới mứa này, tôi cũng chỉ có thể mong đừng có nạn nhân thứ ba. Nàng bảo tôi với đại lý về trước, có gì tiến triển sẽ thông báo sau. Tôi thấy ở lại cũng chẳng giúp được gì nên gật đầu. Tiểu Đào cũng ra ngoài tìm kiếm manh mối. Chúng tôi vừa ra khỏi cục thì gặp Vương Nguyên Thạch đi từ bên đối diện tới. Tiểu Đào hỏi, Vương Nguyên Thạch, hai ngày nay ông chạy đi đâu vậy? Vương Thúc bộ dạng khá tiêu tụy, hai mắt thâm quầng, xem ra mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi, lạnh nhạt nói, tìm một người. Tiểu Đào, cô biết vụ án 429 năm 2006 không? Tiểu Đào cười đáp, năm 2006 tôi vẫn đang học cấp 3. Vương Thúc trầm mặt, thực ra vụ án lần này rất giống vụ 10 năm trước. Chúng tôi đều kinh ngạc. Vương Nguyên Thạch nói 10 năm trước ở Nam Giang đã từng xảy ra vụ án dùng cực kình hành hạ chết người, có 3 nạn nhân. Vụ án đó đã được phá, nghi phạm Kỳ Thắng vẫn đang thụ án tại trại giam Báo Tử Sơn. Vương Nguyên Thạch đã lật xem hồ sơ năm đó, cảm thấy có điểm tương tự vụ án này, mà cũng có điểm bất đồng, cho nên tự mình đi gặp nghi phạm. Nhưng tên Kỳ Thắng kia rất kín miệng, chẳng chịu nói gì cả. Tôi lập tức nói, dẫn chúng tôi đi gặp hắn. Vương Thúc gật đầu, ta về tìm các ngươi cũng là vì chuyện này. Tôi liền lên xe Vương Thúc, tập hồ sơ vụ 10 năm trước trên xe, tôi mở ra đọc một lượt. Thủ pháp hung thủ năm đó tương đối vụng về, hắn tự chế ra ba loại hình cụ, một là vòng cổ có gai tự co rút, thứ hai là máy ép không ngừng ép xuống, nạn nhân phải dùng tay đỡ, nhưng trên tấm ép là lưỡi dao, thứ ba là một giá đỡ thăng bằng, nạn nhân đứng trên giá chỉ hơi cử động thì axit sẽ chảy vào người. Ba hình cụ tự chế này ý tưởng kém xa so với cực hình giáp nung và rút lưỡi, thiết kế cũng có sơ hở, ví dụ như hình cụ thứ ba, lúc tiến hành thì bị dò điện, kết quả nạn nhân bị giật chết. Hung thủ năm đó tên là Kỳ Thắng, một thầy giáo cơ khí lâu năm, có lần một sinh viên bị thương trong tiết thực hành của hắn, cha mẹ sinh viên kia đã làm đơn kiện lên trường. Nhà trường đã thuê luật sư giỏi nhất, đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên đầu Kỳ Thắng, hắn phải chịu bồi thường toàn bộ chi phí, nếu không sẽ phải ngồi tù. Kỳ Thắng chẳng còn cách nào khác, phải đi vay lãi cao, bán hết nhà cửa, vợ hắn cũng bỏ mà đi. Dưới áp lực lớn, Kỳ Thắng nảy sinh tâm lý trả thù xã hội, hắn cho rằng luật pháp chỉ là công cụ bảo vệ giai cấp đặc quyền, thế giới này cần có chính nghĩa ngoài vòng pháp luật để thực thi công đạo, cho nên đã sử dụng chính học thứ của mình chế tạo những cái máy giết người, lần lượt giết chết hiệu trưởng, một kẻ lạm dụng trẻ em và một tên buôn rượu giả. Thủ pháp của Kỳ Thắng không đủ thông minh, động cơ lại quá rõ ràng, lúc mua linh kiện cũng để lại nhiều dấu vết. Cuối cùng trước đóng bằng chứng như thép, hắn khai nhận toàn bộ tội lỗi, chịu ngồi tù. Sau khi đọc hồ sơ, tôi cảm thấy vụ án bây giờ sơ với vụ Kỳ Thắng chỉ giống vẻ bên ngoài, có thể nói là bắt chước phạm tội. Nhưng vụ án của Kỳ Thắng cũng không quá vang dội, ai mà sùng bái tới mức bắt chước hắn. Tôi hỏi Vương Nguyên Thạch có ý kiến gì, ông ấy không trả lời, với tay vào hộc đồ lấy ra một tờ giấy, trên đó là một bản thiết kế. Tôi hỏi đây là gì, Vương Thúc phả một hơi thuốc, nói là máy giao hạt mà Kỳ Thắng thiết kế lúc trẻ, đã từng giành giải thưởng. Tôi học về điện tử, cũng có hiểu biết về một số máy móc thiết bị, cơ khí không như người ngoài nghĩ là chỉ chế tạo máy móc to lớn, mà là nghiên cứu kết cấu cơ học của máy móc, bản vẽ này có thể nói là thiết kế vô cùng tinh xảo. Tôi lập tức hiểu ý của Vương Thúc muốn nói, ông cảm thấy Kỳ Thắng không phải là hung thủ. Vương Nguyên Thạch gật đầu, thời điểm vụ án đó được phá ông ấy không phải cảnh sát hình sự nên không có tiếng nói. Nhưng Vương Thúc vẫn luôn nghĩ mặc dù Kỳ Thắng khai nhận toàn bộ, có điều lại chẳng giống hung thủ. Cho nên Vương Nguyên Thạch mới tự mình đi điều tra càng thấy có nghi vấn, Kỳ Thắng là một kẻ theo chủ nghĩa hoàng mỹ, cả đời nghiên cứu cơ khí học. Một người như hắn liệu sẽ chế ra những cái mây giết người cậu thả ý ư, đối với giáo sư nghiên cứu cơ khí mà nói, đơn giản là một sự sỉ nhục. Cái cảm giác này tôi cũng đã từng nếm trải. Đó là lúc Khổng Huy Giả ngồi trước mặt tôi khai nhận tất cả nhưng vẫn cảm thấy có chỗ là lạ. Tôi hỏi, vậy sao hắn phải nhận tội, chẳng lẽ vào tù để trốn nợ? Vương Nguyên Thạch lắc đầu không biết. Trại giam Báo Tử Sơn có lịch sử khá lâu đời, từ thời Thanh Triều, lúc đó dân quốc đã nhốt giam những phần tử nhân sĩ tiến bộ, là một nơi mà dân thường nghe thấy đã sợ khiếp vía, sau khi xây sửa mấy lần, giờ đã là một trại giam hiện đại. Chúng tôi đổ xe bên ngoài, đi qua mấy cánh cửa vào trong, lúc này đám phạm nhân đang hóng gió trong sân. Trông thấy Tiểu Đào thì huýt sáo ầm ĩ, kêu gào, có kẻ còn cho tay vào trong quần làm động tác bẩn thỉu. Tiểu Đào cau mày, quản giáo quát, quay trở lại cho ta, nếu không ta trừ hết điểm. Đám phạm nhân lập tức ngoan ngoãn bỏ đi, đại lý nhỏ giọng, trừ điểm gì vậy? Tôi phổ cập kiến thức cho hắn một chút, phạm nhân muốn được vào lao động trong nhà máy thì phải tích điểm. Điểm được tính qua thái độ cải tạo, tích nhiều điểm có thể được giảm án tù hoặc được bảo lãnh, nhưng chỉ cần phạm một sai lầm rất nhỏ cũng sẽ bị trừ phần lớn điểm. Cho nên vừa nghe trừ điểm là đám phạm nhân lập tứ biết điều. Có một tên phạm nhân không chịu rời đi, hắn bám vào lưới sắt, lạnh lùng nhìn tôi nói, thật rạng rỡ nhỉ, Tống Dương. Nghe có người gọi tên mình, tôi ngớ người một chút, lúc đầu còn không nhận ra, sau đó mới nhớ hắn chính là Đặng Siêu. Đặng Siêu cạo trọc đầu, mặc bộ quần áo tù rộng thùng thình, da mặt tái xanh, có vài vết bầm, đại khái là bị bạn tù đánh. Đã từng là sinh viên cùng trường, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, tôi hỏi, sống có tốt không? Đặng Siêu cười khẩy, đừng có mèo khóc chuột, tất cả ngày hôm nay của lão tử đều là do ngươi ban tặng, có dám tỉ thí với lão tử lần nữa không? Giờ Đặng Siêu đã hoàn toàn mất khí chất của một sinh viên, Tiểu Đào mắng, đừng cuồng vọng, tất cả ngày hôm nay là do tự tay ngươi chuốc lấy, còn đổ cho người khác. Lúc này quản giáo thổi còi gọi phạm nhân tập hợp, Đặng Siêu vờ như không nghe. Quản giáo đọc to số thứ tự, Đặng Siêu nhìn chằm chằm vào mắt tôi, gằn từng chữ, lão tử bây giờ không có gì ngoài thời gian. Ta có thể chờ. Một mực chờ đợi tới khi ra khỏi đây, sau đó sẽ cho ngươi và tất cả bọn chúng. Vừa nói hắn vừa dùng tay làm súng hướng về phía tôi, Tiểu Đào và đại lý, bắt chước tiếng súng nổ. Sau đó hai quản giáo tới giật hắn ra, ghì xuống đất, dùng dùi cui điện dí vào người. Đặng Siêu bị điện giật co quắp, nhưng ánh mắt vẫn hung tợn nhìn tôi trừng trừng. Vương Đại Lý thở dài, từng là bạn học, giờ biến thành như vậy thật vừa đáng thương vừa đáng hận. Tiểu Đào mắng, đám cặn bã này cứ để chúng từ từ mục rửa ở đây đi, không cần phải thông cảm. Tôi hỏi, Đặng Siêu không bị tử hình à? Tiểu Đào đáp, chung thân, cũng chả khá hơn tử hình là mấy, cả đời cũng chẳng được ra ngoài. Anh đừng đứng sát hàng rào như thế, người bị anh đưa vào đây không chỉ có mình hắn, cẩn thận có con dao phi từ trong ra đấy. Tôi thở dài, theo một khía cạnh nào đó, thì tôi đã hủy hoại đời của không ít người. Hoàng Tiểu Đào vỗ vai tôi, nhưng anh bảo vệ được càng nhiều người hơn, không cần tự trách bản thân vì những kẻ cặn bã như vậy. Chúng tôi được quản giáo dẫn tới phòng thăm tù, tôi đề nghị chỉ mình với Vương Thúc vào gặp, Tiểu Đào đồng ý ngồi trong phòng thăm chờ một lát, quản giáo đưa tới một ông già, mái tóc trắng tinh, tinh thần cũng không tệ lắm, nếu quần áo trên người không phải đồ phạm nhân mà đạo bào, có lẽ sẽ như tiên nhân. Vương Nguyên Thạch rút một điếu thuốc đưa tới, lão không nhận, chỉ ông quyền nói, hai vị tìm kỳ mổ có việc gì? Tôi đáp, trông ông có vẻ khỏe mạnh nhỉ. Lão cười, thường ngày luyện một chút thái cực quyền, ở đây ăn không ngon ngủ không yên, nếu không tự chăm sóc sức khỏe thì sẽ suy sụp rất nhanh. Vương Nguyên Thạch vào thẳng vấn đề, chúng ta tới tìm ông là về việc kia. Lão đầu đáp, xem ra các ngươi lại uổng công rồi, đã nói vụ án đó do mình ta làm, tòa cũng đã xử ta chung thân, còn cố điều tra làm gì? Tôi quan sát mắt ông ta, hỏi, 10 năm trước, mấy cái máy giết ba người kia là do ông tự tay thiết kế? Tôi hỏi rất cụ thể vấn đề, hy vọng lão lộ ra sơ hở, nhưng không ngờ lão vẫn ung dung đáp, đúng vậy, chẳng phải ta đã sớm thú nhận sao? Tôi không cam lòng, thú nhận cũng không có nghĩa ông là hung thủ giết người. Lão già cười ha hả, tiểu huynh đệ này nói chuyện buồn cười quá, ai lại tự chui đầu kè cửa, tự gánh nỗi oan này cơ chứ? Lão không hề có chút sơ hở nào, thật là ngoài ý muốn. Tôi lôi hai tờ giấy phát họa hiện trường phạm tôi đưa tới, lão già trông thấy thì mặt lại lộ vẻ hưng phấn. Tôi nói, bây giờ bên ngoài có kẻ bắt chước thủ pháp của ông để gây án, hai hình cụ này là do hắn thiết kế, ông có ý kiến gì không? Lão già vuốt vuốt sợi râu, nói, không tệ không tệ, hậu sinh khả úy, cơ quan này vừa đơn giản vừa hiệu quả hơn của ta rất nhiều, đây là các ngươi tận mắt thấy ư? Tôi nói, căn cứ vào việc sắp xếp lại hình dạng ban đầu của nạn nhân mà suy ra, bởi thi thể bị bom phá hủy. Lão già nhìn tôi đầy khâm phục, tiểu huynh đệ này xem ra cũng là một nhân tài, có điều ngươi suy nghĩ hơi đơn giản, cơ quan mà người đó này thiết kế có lẽ phức tạp hơn một chút. Tôi liền nắm bắt điểm mấu chốt này, dùng đồng u chi đồng quan sát ánh mắt hắn, chất vấn, người đó là ai? Lão già vẫn chẳng để lộ sơ hở, đáp, ngươi căng thẳng làm gì, ta đâu biết hắn là ai, chắc là một bằng hữu chung chí hướng, đáng tiếc không có cơ hội gặp. Ngươi có bút ở đó không, ta sửa cho một chút. Tôi nhìn Vương Nguyên Thạch, ông ấy liền đứng dậy đi tìm quản giáo mượn bút. Lão già cắm mặt xuống bức vẽ, cuối cùng đưa tờ giấy cho tôi, cười nói, nếu ta là hắn, ta sẽ thiết kế như vậy. Tôi liếc qua bản vẽ, kinh ngạc trợn tròn mắt, chỉ mấy phút đã vẽ ra bản thiết kế rõ ràng, lão đầu này quả là nhân tài. Lão sửa lại hiện trường phạm tội, cái thứ nhất vẫn là người mặc giáp đồng đi trên thang nóng, nhưng trên bộ giáp có thêm bộ phận truyền động cùng lò xo, giúp nó di chuyển dễ dàng hơn. Tấm thứ hai thì sửa rất nhiều, không phải dùng lưỡi móc với cửa, mà là dùng lực của móc sắt kéo một cái trục tua bin, đóng van gas lại, đây quả là dễ hiểu hơn ý tưởng của tôi, đứng trên lập trường của hung thủ cũng rất an toàn, nạn nhân dù có thành công cũng không thể chạy thoát. Tôi chú ý một chút điểm nghi vấn, hỏi, làm sao ông biết người chết thứ hai là do khí gas? Lão chỉ bản phát họa, cười nói, chính từ bức họa của ngươi chứ đâu. Thì ra băng tâm trên bản vẽ dùng những đường sóng biểu thị trong phòng đầy khí nào đó. Lão già lại nói, còn nữa, cơ quan này phải tạo cho nạn nhân một hy vọng, nếu không ai lại tình nguyện hủy hoại cơ thể. Nếu là ta làm, vụ này sẽ là bỏ khí độc trong mật thất. Tôi nói, ông rất am hiểu đấy. Lão già lại ôm quyền, cũng biết chút chút. Vừa nói, lão vừa rút điếu thuốc trong bao của Vương Nguyên Thạch, ghé đầu qua bảo Vương Thúc châm lửa. Tôi để ý thấy ánh mắt Vương Thúc đã sắp không nhịn được, ông ta là một huấn luyện viên cảnh sát vũ trang, một phạm nhân lại dám càn rỡ trước mặt như thế, tay đã siết chặt nắm đấm. Tôi liền vớ cái bật lửa, châm thuốc cho kỳ thắng. Lão hút một hơi, từ từ nhả khói, nếu đúng là tên này bắt chước ta, đề nghị các ngươi nên điều tra xem nạn nhân trước đây có làm điều gì trái lương tâm không. Tôi cố ý lừa lão, nói, mặc dù trại giam biệt lập với bên ngoài, nhưng vẫn có cách truyền tin ra ngoài, những cơ quan này có lẽ là chính ông tự tay thiết kế, người bên ngoài giúp ông tiếp tục sứ mệnh. Lão ngửa mặt lên trời cười lớn, ta lại rất hy vọng như vậy, nghe nói hai năm qua bên ngoài xuất hiện rất nhiều kẻ thất đức làm chuyện bại hoại, sớm đã muốn ra ngoài trừng trị chúng, nhưng ngại quá, ta chỉ là một lão già sắp chết. Đơn giản là quá cẩn mật, giọt nước cũng không lọt. Nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm thấy vụ án lần này có liên hệ gì đó với lão, biết rằng giờ có hỏi gì lão cũng sẽ không tiết lộ, nhưng nếu từ hắn khai thác được một chút phương hướng phá án cũng không phải bất khả thi, đi đường vòng cứu quốc mà. Tôi nói, tên này không cao thượng như ông, hắn chỉ vì mục đích vụ lợi, thiết kế những cơ quan này tước đi mạng người cho người khác xem để kiếm tiền. Lão già hơi nhướng lông mày, ta có thể xem qua không? Tôi nói, cảnh sát vẫn chưa tìm được trang web kia. Lão già kinh thường, nhả khói, cảnh sát các ngươi thật vô dụng. Vương Nguyên Thạch đột nhiên đứng lên, hất đổ cái ghế đánh rầm một cái, mắt lườm chằm chằm lão già, tôi vội khuyên, Vương Thúc, đừng kích động. Sau khi Vương Thúc ngồi xuống, lão già nghiêm trang nói, có thể thiết kế ra cơ quan như vậy, kẻ này tuyệt đối là một thiên tài, các ngươi cẩn thận một chút, chúc may mắn. Nói xong đứng dậy bỏ về phòng. Chúng tôi ra ngoài, Tiểu Đào đứng ở cửa đã nghe hết cuộc nói chuyện, than, lão hồ ly này, mây mù lượn quanh nửa ngày thực ra chẳng nói gì. Tôi khẽ cười, thực ra có nói một chút, lão bảo chúng ta đi điều tra xem nạn nhân có làm chuyện gì trái lương tâm không. Hiện giờ chẳng có manh mối gì, chỉ bằng chúng ta thử một phen. Vương đại lý nãy giờ cắm mặt chơi điện thoại, Tiểu Đào giục hắn về, hắn nói, chờ đã, tôi cho mấy người xem một video. Hắn tìm tới một clip, trong clip là một phụ nữ trung niên giàu có đứng cạnh chiếc BMW, đầu xe có một lão nông bán rau, xem ra là bị xe đụng. Người phụ nữ nhục mà ông lão đủ điều, nói ông ta giả vờ bị đụng để ăn vạ. Tôi ấn pause, nhìn kỹ người phụ nữ, nói, đây chẳng phải nạn nhân thứ hai sao? Tiểu Đào cũng kinh ngạc không kém, đúng, chính là bà ta, đại lý sao ngươi lại tìm được? Đại lý cười ngượng, ba nãy tỷ bảo tôi tìm manh mối, tôi xem một đống clip trên mạng, vô tình lướt qua một trang web chuyên đăng clip ở camera an ninh, nghe giọng giống dân Nam Giang, tự hỏi liệu có liên quan tới vụ án không? Hoàng Tiểu Đào cau mày, bà ta nhục mạ lão nông giữa đường, cho nên hung thủ thiết kế một cơ quan kéo lưỡi, lão già này nói đúng, hung thủ đang trừng phạt kẻ ác. Liệu cách hành hình có liên quan tới tội của nạn nhân không? Tôi nói, vậy thì quá rộng, vốn cực hình là do trụ vương phát minh ra để giết người mua vui, không có nhằm vào tội gì. Hoàng Tiểu Đào vỗ vai đại lý, không tệ, đã làm chúng ta tỉnh ra rất nhiều. Vậy giờ đi điều tra nạn nhân thứ nhất đi. Chúng tôi rời trại giam, trở lại cục. Hai ngày nay không được nghỉ ngơi, Tiểu Đào bảo Vương Nguyên Thạch về ngủ trước, điều tra cái này không cần thiết phải cả bốn người. Sau đó ba chúng tôi tới khu nhà của nạn nhân thứ nhất, hàng xóm hầu hết đều có ấn tượng không tốt về người đàn ông này. Nhưng hắn chẳng phải đại gian đại ác gì, chỉ là tính cách bừa bãi, thường xuyên vứt rác lung tung. Có một cô bé hàng xóm nói, đại thúc kia còn hay hút thuốc, trên xe bus cũng hút, mọi người nhắc nhở cũng không chịu dập, thật đáng ghét. Tôi cảm thấy đây đại khái là tội danh của hắn, hút thuốc có liên quan tới lửa, hình phạt cũng là thiêu sống. Tiểu Đào nhăn mặt, đây cũng quá nhỏ nhen đi, chỉ vì chuyện nhỏ này mà giết người. Tôi nói, quan trọng không phải là những chuyện nhỏ nhặt này, mà quan trọng là hung thủ lấy tin tức ở đâu, chẳng lẽ hắn ở gần đây hoặc có mặt trên xe bus lúc đó. Mắt Tiểu Đào chợt sáng lên, đúng vậy, quay lại hỏi cô bé kia xem. Vương đại lý cứ chăm chăm xem điện thoại, đột nhiên la lên, ta tìm thấy rồi. Hắn cho chúng tôi xem một clip, quay trên xe bus, một nam giới trung niên đang hút thuốc nhả khói phì phèo, người phụ nữ mang thai bên cạnh lịch sự nhắc nhở hắn dập thuốc, hắn lại hờ hững. Người xung quanh cũng mắng hắn là người vô nhân đức, đây chính là nạn nhân thứ nhất. Xem ra hung thủ thường xuyên xem những clip này trên Quaishu, lấy tin tức từ đó. Là một webcaster, việc xem video thường xuyên là chuyện bình thường, tôi nhất thời nản chí, mỗi con đường đều bế tắc, vụ án xảy ra đã được một tuần mà chúng tôi vẫn bị đình trệ. Tiểu Đào nói, Tống Dương, bận rộn từ tối qua tới giờ rồi, anh về nghỉ trước đi, có tiến triển tôi thông báo tiếp. Tôi gật đầu, được, cô cũng đừng cố sức quá. Tôi không muốn bộc lộ những cảm xúc tiêu cực trước mặt Tiểu Đào, bởi tôi biết mình vẫn luôn là trụ cột tinh thần cho nàng, ngay cả tôi cũng nản chí thì nàng sẽ chẳng gân gượng được. Nhưng lên xe bus cùng đại lý tôi không nhịn được mà thở dài thường thượt. Đại lý nói, Dương Tử, thật không giống ngươi ngày thường, vì vụ án mà buồn bã vậy sao? Tôi đáp, ví dụ như lúc chơi LOL, 10 phút đầu bị đối phương dẫn mười mấy mạng, trang bị đầy đủ, ngươi còn chưa có món đồ lớn nào, có vui vẻ nổi không? Vương đại lý nhổ toẹt, vậy thì ta sẽ đầu hàng sớm. Tôi cười khổ, nhưng cuộc sống ngoài đời đâu có nút đầu hàng, giờ ta chính là đang bực bội, so với như vậy còn bực bội hơn. Không hề giấu giếm, so với lần trước bị giảng viên Lý đuổi giết còn bực bội hơn. Lúc đó ít nhất còn có mục tiêu rõ ràng, hiện giờ ngay cả một mục tiêu cũng không có. Vương đại lý an ủi, người cố lên, về ngủ một giấc thật ngon, tối chúng ta đi ăn thịt nướng, bồi bổ một chút. Tôi về trường nghỉ ngơi, khi con người ta buồn bã thì rất mệt mỏi ngủ một mạch tới tối. Vương đại lý kéo tôi đi ăn thịt nướng, bữa ăn này lại xuất hiện một người không tưởng. Tôi với đại lý ra ngoài tìm một tiệm thịt nướng than, đang ăn thì dưới đường có mấy chiếc xe con chạy tới, két một cái dừng lại bên đối diện, tôi linh cảm có điều chẳng lành. Sau đó trên xe van nhảy xuống một đám côn đồ xăm trổ, để tóc dài, băng qua đường tới chỗ chúng tôi. Đại lý sợ hãi nuốt chửng miếng thịt dê, Dương Tử, đám này có phải xã hội đen không? Hình như đang nhắm vào chúng ta. Khách khứa trong quán bị dọa chạy mất hết, đám người kia tay cầm một tấm ảnh, nhìn tôi rồi lại nhìn ảnh, chụm đầu nói mấy câu, xem ra là nhằm vào tôi. Vương đại lý thúc giục tôi mau chạy, tôi đưa sâu thịt dê lên cắn một miếng, ung dung nói, đừng sợ. Vương đại lý trợn tròn mắt, mẹ ơi, sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy? Thực ra không phải là tôi bình tĩnh, chẳng qua là thứ nhất có chạy cũng không chạy được bọn chúng, thứ hai nếu chúng động tới tôi, Tống Tinh Thần nhất định sẽ ra tay. Lúc này một tên tóc dài đeo kính ngồi đối diện tôi, tay cầm tấm ảnh, trên đó là tôi, nhưng là một tấm chụp lén trong trường, hắn hỏi, huynh đệ, đây là ngươi à? Tôi gật đầu, đúng vậy. Hắn với một sâu thịt dê, vừa ăn vừa nói, xin lỗi, có người thuê chúng ta chặt một chân của ngươi, một là ngươi phối hợp, hai là chúng ta đánh ngươi bất tỉnh rồi chặt. Đạo lý của đám xã hội đen này lần đầu tôi được nghe, có điều cũng không khó hiểu, bọn chúng chẳng có thù gì với tôi, thuần túy là đâm thuê chém mướn. Vương đại lý chỉ vào mình, hỏi, đại ca, không liên quan tới ta chứ? Tên tóc dài không thèm để ý, tôi nói, ai thuê các ngươi tới? Hắn nhếch miệng cười, ngươi cho rằng ta sẽ nói ra sao? Nhận tiền của người, thay người làm việc, đây là phong cách chuyên nghiệp của bọn ta. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, một tên đàn em mang chai nhị qua đầu tới, người uống chai này đi, lát nữa tháo chân sẽ đau đấy, nếu không phối hợp thì đừng trách ta không khách khí. Tôi để ý thấy trong góc quán có một gã ngồi quay lưng, trong tiệm thịt nướng mà không ăn thịt, lại uống trà sữa, chẳng phải Tống Tinh Thần thì còn ai vào đây. Có hắn ở đây đồng nghĩa với việc tôi uống một viên thuốc an thần, chẳng hề sợ hãi nói, hai ta không thù không oán, người xem ngươi còn trẻ như vậy, mà tàn tật thì không hay lắm đâu. Các ngươi rút nhanh đi. Tên tóc dài cười, khá lắm, rất ngông cuồng, người theo ta ra ngoài, đừng làm quán lộn xộn ảnh hưởng chuyện làm ăn của người ta. Xã hội đen mà ngay thẳng như vậy cũng hiếm thấy. Tôi đương nhiên không động, tên tóc dài định đưa tay qua xốc tôi lên. Đang thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng ngoài đường xuất hiện một chiếc Lamborghini, phanh một cái cháy đường, cứ như sắp đâm vào tiệm thịt nướng. Ánh mắt tên tóc dài đột nhiên chuyển hướng, quan trọc từ trên xe nhảy xuống, lao ầm ầm vào, giơ tay bạc tai hắn hai phát. Tóc dài hoang mang, quan đại ca, sao đánh đệ? Đánh ngươi. Ta còn muốn cho ngươi một dao đấy. Quan trọc lườm hắn một cái, tiếp tục bạc tai đám đàn em. Ngươi, ngươi, ngươi nữa, chờ ta xử tội. Đám đàn em này rất nghe lời, bị bạc tai động cũng không dám động. Quan trọc tát một lượt, lòng bàn tay cũng đỏ rực, cung kính hành lễ với tôi. Tống ca, thật xin lỗi, là đệ dạy dỗ bất lực, khiến huynh chê cười rồi. Tên tóc dài mặt đầy khiếp sợ, quan ca, ca biết tiểu tử này. Tiểu tử nào? Gọi Tống ca. Quan trọc lại bạc tai hắn một cái, hai má tên tóc dài in hằng năm đầu ngón tay, tôi cũng thấy xót cho hắn, đại lý đứng nhìn mà sững sờ. Thì ra tóc dài là đàn em của quan trọc, nhận đơn hàng riêng bên ngoài tới dạy dỗ tôi, quan trọc biết tin liền hỏa tốc tới, cũng may vẫn kịp. Quan trọc tung ra một tràng chửi tục của dân giang hồ, sau đó hỏi tên tóc dài, thằng nhóc nào kêu ngươi tới? Tên tóc dài ấm ức nói, tiền cũng nhận rồi, không thể nói mà. Quan trọc lại giơ tay định đánh, tôi cười, chắc là Vương công tử rồi. Tóc dài ngẩn người, sao ngươi biết? Sau đó ý thức được lỡ lời vội vàng xua tay, không, không không phải hắn. Tôi cười lạnh, tài nghệ nói dối của hắn đúng là của trẻ lên ba, người có xích mích với tôi lại mời được xã hội đen ngoài Vương công tử ra thì chẳng còn ai. Quan trọc nói, Vương công tử, ta có nghe nói về tiểu tử này, nhà rất lắm tiền. Tống ca, gây khó dễ với huynh là muốn sống mái với đệ, để đệ dẫn người đi chặt chân hắn. Tôi xua tay lia lịa, ai ai, người muốn ngồi tù à, lại nói vậy trước mặt ta. Quan trọc xoa đầu lúng túng cười gượng, Tống ca định xả giận thế nào? Vương công tử thuê người tới dạy dỗ tôi, chuyện này há có thể bỏ qua, tôi hời hợt nói, đừng phạm pháp là được. Hai mắt quan trọc sáng lên, được rồi, để đảm bảo tiểu tử này muốn khóc cũng không khóc được. Chúng ta đi. Tôi quay đầu liếc mắt, Tống Tinh Thần đã biến mất không động tĩnh, người này cứ như quỷ ảnh vô tung, tôi cũng hơi hiếu kỳ không biết bình thường hắn ở đâu. Một màn đấu đá, Vương đại lý nhìn tôi như người trên trời rơi xuống, Dương Tử, ngươi thật là ngưu bức. Trò chuyện vui vẻ với Hắc Bạch Lưỡng Đạo, bây giờ ta thật sự ngưỡng mộ ngươi cuồn cuộn như nước sông, như Hoàng Hà đã chảy là không thể ngăn cản. Tôi nói, làm gì khoa trương như vậy, xã hội đen ta chỉ biết có mình hắn thôi, ăn nhanh rồi về trường đi. Vương đại lý lau miệng, hết tâm trạng ăn rồi, đi thôi. Lúc này ông chủ bưng tới một mâm thịt xiên lớn, tôi ngạc nhiên nói, tôi có gọi mấy thứ này đâu. Ông chủ giải thích, lúc đi, tên đầu trọc kia gọi 300 xiên cho ngươi, tiền cũng trả rồi, còn thiếu 100 xiên nữa, ngươi ăn trước đi, ta nướng tiếp. Tôi cười khổ, quan trọc đúng thật là nóng nảy quá độ, nói, chỉ thế này thôi, bỏ túi cho tôi mang về. 200 xiên thịt dê, bốn người trong phòng tôi ăn tới dĩ chảy, sáng hôm sau chạy như đèn kéo quân vào toilet, thật là trong cái may lại có cái rủi mặt khóc to. Sáng hôm sau, tôi với đại lý bắt xe tới cục, định tiếp tục tìm kiếm manh mối, vừa tới nơi thì Tiểu Đào nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, tôi hỏi, sao vậy, mặt tôi khắc chữ à, Hoàng Tiểu Đào nói, tôi có một vị khách ở đây, chuyện này có liên quan với anh không? Tôi mơ hồ, ai vậy? Tiểu Đào dẫn chúng tôi tới buồng tạm giam, chỉ thấy Vương Công Tử đang ngồi trong đó, trông thấy tôi đi vào, lườm lườm nhìn tôi chằm chằm. Tôi kinh ngạc hỏi Tiểu Đào sao hắn lại bị vào đây? Thì ra tối qua Vương Công Tử dạy dỗ tôi bất thành, ra ngoài uống rượu giải sầu, làm quen với một cô gái gợi cảm trong quán. Hai người uống vài chén định đi thuê phòng, nhưng quá bấn mà trực tiếp hành sự trên xe. Nào ngờ cô gái đột nhiên hét lên, hiếp dâm. Vương Công Tử sợ tới tỉnh cả rượu, dùng sức bịt miệng cô ta. Trùng hợp hơn là từ bãi đậu xe trống rỗng đột nhiên một đám người nhảy ra, có cả không ít phóng viên, vây quanh phỏng vấn hắn một trận, còn có người dân có lòng tốt quan trọc báo cảnh sát. Sau đó Vương Công Tử bị bắt tới đây, chuyện này cũng chưa là gì, lúc hắn bị phỏng vấn, thái độ rất tồi tệ. Đắc tội với phóng viên liệu có kết quả tốt sao? Sáng nay tất cả các mặt báo đều có tin Vương Công Tử của tập đoàn Vương Thị có ý đồ hiếp dâm gái nhà lành, rất hợp với ảnh chụp mặt hắn đang cao có lúc đấy. Sau chuyện này, cô gái kia cứ khăng khăng là bị Vương Công Tử hiếp dâm. Thêm việc các phóng viên tận mắt chứng kiến, hắn có 100 cái miệng cũng chẳng thể bào chữa, đúng là muốn khóc mà không khóc được. Chẳng cần nói cũng biết, nhất định đây là do quan trọc sắp xếp, thủ đoạn hại người của xã hội đen thật cao minh, chỉ một kế nhỏ đã khiến Vương Công Tử gánh tiếng xấu cả đời. Nói là kế nhỏ, bởi so với những gì xã hội đen làm thì chuyện này chưa là gì, tôi đã từng đọc qua hồ sơ của một cảnh sát bị bọn chúng hãm hại. Chúng bắn chết người, sau đó moi viên đạn ra, đổi đầu đạn của cảnh sát vào, tiếp đó dùng một bộ quần áo mà cảnh sát kia đã từng động tay mặc cho nạn nhân, ở hiện trường còn vứt vài sợi tóc của cảnh sát đó, ngụy tạo thêm cả dấu chân. Với đống bằng chứng thép đó, cảnh sát kia bị bắt là đương nhiên, mặc dù sau này có được minh oan, nhưng cảnh sát đó đã dùng bàn chải đánh răng mài nhọn tự sát trong tù. Đắc tội với xã hội đen là một việc rất đáng lo ngại. Vương Công Tử ra sức lay song sắt, Tiểu Đào, ta bị người khác hãm hại, nhất định đám người đó thông đồng với nhau, chắc là do tiểu tử này, mẹ nó. Tiểu Đào ngạc nhiên nhìn tôi nói, sao ngươi lại khẳng định là ta? Vương Công Tử la lên, bởi vì tối hôm qua ta đã. Lời ra đến miệng lại nuốt vào, tôi cười, tối qua ngươi làm gì? Có muốn nói rõ ra cho cảnh sát nghiên cứu không? Hiếp dâm là giả, nhưng thuê người hành hung lại là thật, hắn không dám nói tiếp, chỉ nhìn tôi bằng con mắt uất hận. Tiểu Đào lạnh lùng quát, đàng hoàng một chút cho ta. Chúng tôi xoay người rời đi, Vương Công Tử phía sau luôn mồm gào, Tiểu Đào, ta vô tội, nàng phải tin ta. Tiểu Đào hỏi tôi tối qua xảy ra chuyện gì? Tôi kể hết sự tình cho nàng nghe, Vương đại lý cũng làm chứng, nàng bật cười, tiểu tử này đáng đời. Tôi nói, cô định khép hắn vào tội gì? Nàng đáp, trước mắt không có thời gian quản hắn, coi như án hiếp dâm bất thành đi, dù sao nhân chứng vật chứng đều đủ. Vương Công Tử ngồi trong buồng tạm giam tới trưa thì được luật sư bảo lãnh ra ngoài, vừa hay tôi đang đi dọc hành lang, lúc đi sượt qua, hắn lạnh lùng nói, ngươi nói chuyện này với nàng. Tôi cũng chẳng vừa, ngươi làm được, lại không cho người khác nói. Hắn nghiến răng uy hiếp, lần tới lão tử tìm người nhổ lưỡi ngươi ra. Ban đầu tôi không nghĩ nhiều, đến khi hắn ra tới cửa, đột nhiên ý thức được điều gì đó, gọi hắn lại, đứng lại. Lời nói thể hiện tiềm thức, một người từng tiếp xúc với cái gì, trong lúc nói chuyện sẽ vô tình để lộ ra một chút. Chỉ ví dụ nhỏ sẽ thấy, lão đại phòng tôi là một cán bộ trong hội sinh viên, có lần Vương đại lý hỏi hắn ủy khuất viết như thế nào, lão đại nói ủy trong ủy viên hội sinh viên. Vương Công Tử sẽ chẳng vô duyên vô cớ mà nói ra câu rút lưỡi. Tôi mơ hồ cảm thấy hắn có liên quan tới vụ án đang điều tra. Tôi tới trước mặt Vương Công Tử, dùng đồng u chi đồng quan sát, chất vấn, người trông thấy rút lưỡi ở đâu. Mặc dù cố che giấu, nhưng Vương Công Tử vẫn lộ ra vẻ bối rối, ta không biết ngươi đang nói gì, làm sao trả lời. Tôi lại hỏi, một người mặc giáp đồng đi trên đống lửa, cảnh này có quen thuộc không? Vương Công Tử cắn môi, trán đẫm mồ hôi lạnh, ta còn rất nhiều công việc phải xử lý, không có thời gian tán gẫu với loại điệu ti như ngươi, cáo từ. Tôi hét, đứng lại. Nhất thời ánh mắt Vương Công Tử như chuột gặp mèo, tôi càng tin chắc hắn có liên quan tới vụ án này. Gã luật sư nói, đồng chí cảnh sát, thân chủ của ta không có trách nhiệm phải trả lời ngươi, tất cả sẽ do ta đại diện. Tôi đáp, đây là một vụ án khác, vụ ngươi đại diện là vụ cưỡng dâm, nếu muốn nói đỡ cho hắn thì xuất trình giấy ủy quyền, nếu không sẽ là một sự khiêu khích với cảnh sát Trung Quốc. Luật sư lập tức ngớ người, bình thường người khác luôn bắt tôi xuất trình lệnh bắt giữ, không ngờ tôi cũng có thể dùng cách này để uy hiếp người ta. Thật là mát lòng. Tôi bảo mấy cảnh sát đi ngang qua giải Vương Công Tử vào, Tiểu Đào đang thảo luận vụ án với đội hình sự trong phòng họp, thấy tôi mang Vương Công Tử vào thì nhướng mày hỏi, sao mới ra ngoài 5 phút đã trở lại rồi, tiến cung lần hai à, tôi nói, hắn có liên quan tới vụ án đang điều tra. Nghe vậy, mọi người đều sáng hai mắt lên, chẳng cần vào phòng khẩu cung, một cảnh sát trực tiếp ấn Vương công tử xuống ghế. Tiểu Đào nói, khai mau, người tham gia phạm tội hay chỉ là khán giả? Vương công tử mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, vẫn cố mạnh miệng, trước khi luật sư tới, ta từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào. Tiểu Đào phẫn nộ đập bàn, vẫn còn dám cứng đầu, con muốn biết cảnh sát khuất phục phạm nhân bằng cách nào không? Vương công tử hoang mang, đó là phạm pháp, cô không có quyền. Tiểu Đào hét, cùng lắm thì ta không mặc bộ cảnh phục này nữa. Khảo cung ngươi xong ta sẽ tự đi đầu thú. Vương công tử rốt cuộc khuất phục, ta khai. Ta khai hết. Tiểu Đào ngồi về chỗ, tôi để ý thấy nàng đang xoa xoa bàn tay, vừa rồi hăm dọa khàn cả giọng là nửa thật nửa giả, giết gà dọa khỉ luôn là sở trường của nàng. Vương công tử cung khai, thật ra hắn là thành viên của website kia, nó tên là DeepLive, chuyên về những thứ kích thích, và cái thứ livestream trên mạng so với trang web này đều là trò trẻ con. Website này vô cùng cẩn mật, không có bất kỳ quảng cáo nào trên Internet, chế độ như một câu lạc bộ khép kín, thành viên giới thiệu thành viên. Vương Thiếu Thông là được bạn giới thiệu, muốn vào tìm kích thích. Mỗi thành viên mới gia nhập đều phải trải qua một thời gian dài sinh hoạt, mới được cấp quyền xem nội dung kín. Hai tuần trước, trang web phát động một chương trình livestream có tên Thẩm Phán Địa Ngục. Webcaster tên là Hình Giả Tật Phong, nội dung tương tự như phim The So, thiết kế một cơ quan sinh tử, trói một người có thói xấu vào, để họ tự tìm cách thoát thân. Nội dung kỳ đầu tiên là trói một người đàn ông vào cơ quan phức tạp, nói miệng khó mà diễn tả được hết. Phía trên cơ quan đó có hai lưỡi dao tự chuyển động, nếu nạn nhân rút hai chân ra thì tay sẽ bị chặt đứt, ngược lại rút hai tay ra thì chân sẽ bị chặt, thiết kế vô cùng tinh xảo. Người đàn ông này mắc tội ngược đãi mẹ đẻ, bị Hình Giả Tật Phong tra tấn xét xử. Hắn khóc lóc rất lâu trên cơ quan, cuối cùng chịu đứt hai tay mới thoát ra. Đêm đó tỷ lệ click chuột trên website đỏ chót, rất nhiều commenter khen thưởng, webcaster kiếm được 2 triệu tệ. Sau khi kết thúc livestream, các thành viên thảo luận nhiệt tình, đều cảm thấy chưa thỏa mãn. Đây mới thực sự là DeepLive, so với ba cái trò ăn chất thải hay tự hủy hoại cơ thể thì cao hơn gấp nhiều lần. Admin cảm thấy thành viên rất hứng thú với trò này, liền quyết định thay đổi kế hoạch từ một tháng xét xử một lần thành một tuần một lần. Cho nên Vương công tử vào sau nhưng đã được chứng kiến hai vụ. Nghe xong câu chuyện, tất cả cảnh sát đều im lặng, tôi hỏi, ai cũng được vào xem. Vương công tử lắc đầu, phải đóng một khoản tiền. Bởi vì tính chất đặc biệt của website, mỗi thành viên phải đóng 1 triệu tệ tiền giữ chân, đảm bảo không tiết lộ ra ngoài. Quy định này khiến thành viên của trang web đều phải thuộc giới thượng lưu, kết quả cuối cùng Vương công tử đã làm lộ ra, khiến chương trình livestream đẫm máu kinh khủng nhất, làm người ta tức ói máu chính thức nổi lên mặt nước. Tiểu Đào nhìn Vương công tử như nhìn một đống rác rưởi, ra lệnh, lấy máy vi tính tới đây, mở website cho chúng ta xem. Vương công tử lắc đầu, không được, không phải là máy tính nào cũng truy cập được trang web, nó có cái liên kết nối thẳng với máy tính của ta, chẳng những kết nối riêng với máy tính, nó còn kết nối riêng với địa chỉ IP, nếu máy tính bị trộm, nó sẽ tự động gỡ kết nối, một chút dấu vết cũng không còn. Cái liên kết nối trực tiếp với IP tỉnh và máy tính, chuyện này chỉ có người vô cùng giỏi về lập trình mới làm được, website này ở mọi cấp độ đều vô cùng bảo mật. Tiểu Đào nói, chúng ta phải tới nhà ngươi, thưởng thức một chút sở thích quái đản của ngươi. Vương công tử cắn môi gật đầu. Trong lời khai của Vương công tử có tiết lộ một tin, đó là nạn nhân tuần trước không phải người bị hại đầu tiên, chẳng có lý nào Hình Giả Tật Phong lại thả kẻ bị phán xét về cả, trên lập trường của hung thủ, khả năng vô cùng nhỏ. Lúc chuẩn bị đi, tôi kêu mấy cảnh sát, bảo họ chia người đi hỏi thăm ngóc ngách thành phố xem gần đây có phát hiện thi thể vô chủ nào không, nhất là nam giới bị cục hai tay. Bốn người chúng tôi theo Vương công tử về nhà riêng, tôi hỏi địa chỉ nhà hắn rồi gọi lão yêu tới, mang theo đồ nghề xem có thể tra được manh mối gì không. Vương công tử sống ở khu biệt thự xa hoa, trên đường đi vẫn còn vô sĩ cười nói với Tiểu Đào, Tiểu Đào, lần đầu nàng ghé nhà ta nhỉ. Tiểu Đào tập trung lái xe, chẳng thèm đếm xỉa tới Vương công tử, hắn ngượng ngùng ho khan một tiếng. Đi tới khu nhà, chúng tôi đã nghe tiếng ồn ào, bảo vệ tưởng lão yêu là kẻ trộm tới thám thính, đang đuổi ra ngoài. Lão yêu khăng khăng không chịu đi, đang cãi nhau với bảo vệ, Tiểu Đào bảo Vương công tử nhảy xuống giải thích. Sau khi lão yêu được giải thích, quay lại trông thấy Vương công tử thì ánh mắt lim dim hỏi tôi, Tiểu Tống Tống, bạn trai ngươi đây à, tôi mắng, đừng có làm ta ghê tởm, ta thà nhặt xà bông cho Ngô Mạnh Đạt cũng không tìm hắn. Sau đó nhỏ giọng nói với lão yêu, đây là nghi phạm, tối qua còn thuê người tới chặt chân tôi, may mà tôi ở hiền gặp lành. Thái độ lão yêu lập tức thay đổi 180 độ, đi tới chỉ vào mũi Vương Thiếu Thông, ta cảnh cáo ngươi nha, Tiểu Tống Tống là người của ta. Ngươi mà làm gì tổn hại tới hắn là ta biến ngươi thành Trần Quán Hy thứ hai đấy. Vương Đại Lý la lên, hay quá, lại có hình khiêu dâm để xem. Tôi lườm hắn một cái. Chúng tôi vào bên trong, nhà của Phú Nhị Đại tất nhiên rất xa hoa, tới cái giá để giày cũng được mạ vàng. Trên tường treo một tấm ảnh lớn, là Vương công tử mặc vest, miệng ngậm nhành hoa hồng, ánh mắt đầy dục tính. Còn có một bức ảnh hắn chụp với một nữ ngôi sao nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc, quần áo hở hang, tư thế mập mờ, Vương công tử lúng túng nói, ta đã sớm chia tay cô ấy, Tiểu Đào nàng đừng nghĩ nhiều nha. Tiểu Đào cười lạnh, không sao, giờ hảo cảm của ta với ngươi lại tăng thêm một bậc. Kẻ ngu cũng biết đây là lời nói đảo. Vương công tử mở máy tính, lão yêu cắm một cáp USB kết nối với máy của mình, bắt đầu thao tác. Một cơ link màu đen xuất hiện trên màn hình máy Vương công tử, hắn gõ ID và mật mã, sau đó dùng điện thoại xác nhận OTP, rồi đọc qua micro, đây là xác nhận bằng giọng nói, thủ đoạn bảo mật quá tinh vi. Màn hình nhảy ra một hàng chữ, Deep Live Broadcast, livestream giáo dục bản tính con người. Hoàng Tiểu Đào cười lạnh, một lũ nhà giàu bỏ tiền xem người khác tự hủy hoại để cầu sinh mà gọi là giáo dục bản tính. Giao diện trang web cũng giống các trang livestream bình thường, là những hình ảnh clip nhỏ, Tiểu Đào thử mở một cái, hiện ra hai cô gái mặc bikini đang ăn ly phân màu vàng. Vương đại lý che miệng nô ngoẹ, tẩm quá. Lão yêu cũng nhìn chằm chằm màn hình, miệng há tới ngực. Tiểu Đào click vào một clip khác, một gã đàn ông không mặc quần áo, dưới da có dòi bò lúc nhúc, hắn còn đang dùng xi lanh bơm dòi vào da mình. Cảnh này khiến ngay cả Vương Nguyên Thạch cũng cau mày, Tiểu Đào nói, quá ghê tởm, hàng ngày ngươi vừa ăn cơm vừa xem mấy cái này, sau đó còn một clip kinh hơn, là thứ mà tôi khó coi nhất từ khi biết tới Internet đến giờ. Đó là một webcaster đang thoa Vaseline vào cúc hoa, sau đó nhét một chai bia vào. Tôi nghĩ chỉ như vậy là xong, ai ngờ hắn nhảy cẩn lên, ngồi mạnh xuống khiến chai bia vỡ toang, máu chảy đầm đìa, chủ nhân clip đau đến khóc thét. Còn có một đôi nam nữ, người nam nhét con lương điện vào chỗ kín của người nữ, sau đó phát livestream, một bên nhét một bên bị điện giật kêu thảm thiết. Còn có kẻ livestream cho ngón tay vào chảo dầu đang sôi, sau đó đưa lên miệng gặm tới trơ xương. Ngoài ra còn có đủ loại ái tử thi, cắt thịt, xuyên sắc vào cơ thể, khiến người xem rùng mình. Đám webcaster làm mấy trò bệnh hoạn trên quay su mà xem mấy clip này có khi sẽ xấu hổ mà ngừng làm clip. Vương công tử nhỏ giọng nhắc nhở Tiểu Đào đổi clip khác, thì ra nàng đang nhìn chằm chằm vào một clip có tên như Lâm Kỳ Cảnh, chính là đủ loại tự tra tấn, thậm chí tự sát. Có mấy danh mục như Lâm Kỳ Cảnh, Hắc Ám Chân Thực, Tra Hỏi Nhân Tính, Quái Thú Hình Người. Tiểu Đào mở cái thứ hai, Hắc Ám Chân Thực là livestream phạm tội. Ví như phát sóng trực tiếp chút thuốc mê phụ nữ, hay sàm sỡ trên xe bus, có một clip tôi thấy mấy thiếu niên đeo mặt nạ đang cười ầm ĩ, vừa cười vừa đấm đá một dân cảnh già, người cảnh sát bị đánh máu me đầy mặt, cầu xin tha thứ, webcaster nhìn vào máy quay, nói, có thấy không, đây chính là bộ mặt thật của cảnh sát nhân dân. Hoàng Tiểu Đào đứng dậy, vung tay bất ngờ tát Vương công tử hai phát, theo những gì tôi biết về nàng thì lần này nàng thực sự tức giận. Tiểu Đào mắng, ngươi tận mắt nhìn cảnh sát nhân dân chịu nhục mà không báo án. Vương công tử ôm mặt, run lẩy bẩy, nếu ta tiết lộ bí mật, tiền giữ chân sẽ mất, còn hủy tài khoản của ta. Nghe vậy Tiểu Đào lại giơ tay lên, tôi ngăn lại, đừng kích động. Trong clip, đám thanh niên vẫn đang đánh cảnh sát, Tiểu Đào giận dữ nói, ta phải bắt đám oắt con này. Lão yêu, cọp video về phân tích. Tôi nói, không được, sẽ đánh rắn động cỏ. Đương nhiên Tiểu Đào biết việc gì nên ưu tiên, nàng cắn răng nén giận, tôi nói tiếp, phá xong vụ án, bắt tất cả đám này về xử tội. Nàng nói, không, vụ này đã không còn dừng lại ở việc bắt hai tên kia nữa, tôi phải phá cả cái hang ổ này. Nghe tới hai tên kia, tôi nhớ ra một chuyện, hỏi Vương công tử, có phải là còn livestream phát sóng cảnh nổ bom? Vương công tử bị bạc tai còn đang sợ hãi, không dám mở miệng, tôi nói, ngươi chỉ là khán giả, không tham gia trực tiếp, không coi là phạm pháp, mạnh dạn nói ra đi. Hắn nói người kia có biệt danh bị hạ tối cường, những thứ livestream ăn phân, tự hành hạ chỉ là bình thường, tiết mục đặc sắc chính là cho nổ đủ loại. Nổ xe hơi, nổ nhà vệ sinh, lợi hại nhất là có lần nhét bom vào trong bụng con heo, nổ tố máu thịt văng tung tóe. Bị Hà Tối Cường và hình giả Tật Phong khả năng là quen biết, từ tuần trước bắt đầu, nạn nhân bị hình giả Tật Phong giết, sau đó bị Hà mang thi thể đi cho nổ, vừa hủy thi diệt tích, vừa có tiết mục kích thích, khiến uy tín của hình giả Tật Phong trong diễn đàn gần đây tăng lên không ít. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, bản thân vụ nổ cũng là một màn trình diễn. Tôi hỏi, bây giờ có xem được mấy clip đó không? Vương công tử lắc đầu, không, mấy cái đó đều là livestream, một tuần phát sóng một lần, hơn nữa những clip này chỉ xem được lúc phát sóng, nếu mở lại sẽ chết máy. Cơ link của đám hacker này quả thật tính bảo mật siêu cao, tôi nghĩ nếu lấy được SourceCode về rồi chỉnh sửa lại có thể hữu dụng cho cơ quan tình báo. Tôi quay qua hỏi lão yêu có phát hiện gì không, hắn nói, xin lỗi, vừa rồi xem livestream nhập tâm quá, ta chẳng để ý gì cả. Tôi bực mình gắt, vậy ngươi ở đây có tác dụng gì? Lão yêu cười hề hề, tiểu tống tống, xem ngươi cáu kìa, ta treo ngươi thôi. Vừa rồi ta theo dõi các luồng dữ liệu, thành viên nhận dữ liệu thông qua mã hóa phức tạp, ta không dám có động thái lớn, sợ bị phát hiện. Tôi nói, cái tên nói chuyện với ta trên diễn đàn hôm trước liệu có phải nhân viên nội bộ không? Lão yêu gật đầu, rất có khả năng, nếu không ở đâu lại có một đám người nhảy vào tấn công ta, trang web này không thể tấn công trực diện được. Tôi hỏi, bọn chúng lợi hại hơn ngươi? Lão yêu bị đụng chạm từ ái, chanh chua nói, mạnh hơn ta. Nực cười, chúng chỉ đông hơn ta mà thôi. Hacker đấu đá cũng tương tự người ta đánh nhau, đông hơn sẽ chiếm ưu thế. Bên này lão yêu có một động tác, bên kia đám người liền đồng loạt tấn công hắn, nháy mắt làm tê liệt hệ thống, căn bản không có sức chống trả. Tôi hỏi, rốt cuộc ngươi có phát hiện gì không? Lão yêu cầm chai rượu vang trên bàn lên rót một ly, bưng lên mũi ngửi, ta mới kiểm tra cốc nền, phát hiện một chương trình giám sát liên tục nên đã thay đổi nó. Giờ cái máy tính này có thể mang ra ngoài mà vẫn truy cập được trang web. Tôi nói với Vương Thiếu Thông, chúng ta phải mang máy của ngươi đi, cả điện thoại di động nữa. Hắn nói, còn việc xác minh giọng nói thì sao? Lão yêu dựa đầu vào ghế, nhấp ly rượu vang, cái này rất đơn giản, mà xác minh đều là ký tự và con số riêng lẻ, bảo lát nữa hắn đọc bản chữ cái và số đếm một lượt làm bản sao, giả tần số giọng nói đối với ta là trò trẻ con. Lúc đầu Vương Công Tử không muốn giao điện thoại, nhưng dưới sự cương quyết của tôi và Tiểu Đào, hắn đành nhắn một tin nhắn cho tất cả danh bạ rằng mình đổi số, sau đó đưa cho tôi. Vương Công Tử không cần theo về cục, lúc trời đi hắn đuổi theo nói, Tiểu Đào, hy vọng nàng hiểu cho ta, cuộc sống riêng của ta có một số chuyện nàng thấy kỳ quái. Tiểu Đào lạnh lùng, nghi phạm Vương, bớt nói đi, không khéo lại lộ thêm chuyện khác. Mặt Vương Công Tử như bị dội gáo nước lạnh, xuống dưới lầu Vương đại lý vỗ đùi cười ha hả, nghi phạm Vương, tuyệt quá há há. Tiểu Đào ngửa mặt lên trời thở dài, ấy vậy mà cha ta lại muốn gả ta cho loại người này. Tôi nói, thì như hắn nói, mỗi người có cuộc sống riêng, cha cô bình thường cũng không tiếp xúc người ngoài giới, trông thấy tiểu tử này có sự nghiệp, tiền tài đã nghĩ là tốt, nào có biết bên ngoài nạm vàng, bên trong thối rữa. Vương đại lý lấy tay vuốt tóc, cha tỷ nên biết thêm loại điệu ti chính trực như tôi. Hoàng Tiểu Đào lườm hắn, nói, nghèo với chính trực là hai dấu hiệu không thể đánh đồng, nói thế này mới đúng, khi còn nghèo, người ta không có cơ hội làm chuyện xấu, một khi có nhiều tiền, đứng trước các lựa chọn, mới bộc lộ đúng bản chất con người. Vương đại lý thở dài, vậy tới bao giờ tôi mới được biết bản chất của mình? Tiểu Đào nói, đừng nên tự ti, tiền đồ của ngươi còn dài, chắc không nghèo cả đời đâu. Vương đại lý cười ha hả, cảm ơn tỷ đã chúc phúc, chờ tới lúc tôi có tiền sẽ không quên người tỷ tỷ này. Nói thật, lúc đó Vương đại lý đúng là điệu ti nhất trong số chúng tôi, nhưng mấy năm sau hắn lại lột xác thành Vương Tổng, là người giàu nhất trong bọn, cuộc sống thật là nhiều khúc cua bất ngờ. Lão yêu với đại lý ngồi xe Vương Thúc, về tới cục, đại lý kể cho tôi, suýt nữa thì Vương Nguyên Thạch đánh chết lão yêu. Trên đường hắn cứ hỏi này hỏi nọ, tay còn lén lút sờ ngực với bắp tay Vương Thúc, tên lão yêu này đúng là điếc không sợ súng, cả Vương Nguyên Thạch mà hắn cũng dám trêu đùa. Mấy cảnh sát tôi nhờ ra ngoài tìm kiếm đã mang hồ sơ về, quả nhiên nửa tháng trước có phát hiện một thi thể nam giới ở bờ sông, hai tay bị vật sắc bén chặt đứt. Phân cục khu đó đã lập án điều tra, Tiểu Đào sai người đi làm thủ tục để mang hồ sơ vụ án về, tiếp nhận. Tôi suy tư, quả nhiên hung thủ không cho nạn nhân sống sót, lúc đó chắc là hắn chưa hợp tác với bị Hà cho nên không dùng thuốc nổ hủy thi, mới không lọt vào tầm mắt chúng ta. Tôi nghĩ nạn nhân này do hung thủ tự tay giết chết, nếu được nghiệm thi sẽ tìm được gì đó. Một cảnh sát đáp, vụ án xảy ra nửa tháng trước, thi thể đã bị pháp y giải phẫu rồi. Tôi hỏi, giải phẫu xong, thi thể để đâu? Hỏa táng. Cảnh sát trả lời. Tôi thở dài thường thường, thường ngày cục cảnh sát nhận nhiều thi thể hơn người ta nghĩ, không thể cất tất cả ở phòng giữ xác được, cái nào giải phẫu khám nghiệm xong sẽ mang đi hỏa táng. Tiểu Đào nói, quy tắc giải phẫu khám nghiệm là phải ghi hình lại, Tống Dương, lần này không có thi thể, liệu xem video anh có tìm được gì không? Tôi nói, cũng chẳng có lựa chọn nào khác, mang VL tới xem chút đi. Công việc buổi chiều là làm việc trên máy tính, chúng tôi xem livestream trên máy Vương Thiếu Thông, cố gắng nắm bắt thông tin, xác định vị trí của đám webcaster, mong muốn bắt được hình giả tật phong về xử tội. Lão yêu cắm đầu giải mã số liệu, hòng tìm được IP của đối phương. Tôi ngồi trong phòng Tiểu Đào xem video giải phẫu tử thi, Vương đại lý thì không dám nhìn, đã chuồn mất. Đang xem thì Tiểu Đào đi vào, tay cầm ly Starbucks, hỏi, có tìm được gì không? Tôi nói, vẫn đang tìm. Nàng bảo tôi dịch sang một bên, sau đó ngồi xuống chung ghế, cơ thể sát vào làm tôi căng thẳng, nàng nói, tôi xem cùng anh. Từ lúc làm việc cùng anh tới giờ, hình như chưa xem giải phẫu pháp y đúng nghĩa lần nào. Tôi tua video, xem lại từ đầu. Trong video là một bác sĩ pháp y và trợ lý, đầu tiên là kiểm tra bên ngoài thi thể, nạn nhân là nam giới chừng 40 tuổi. Cơ thể nạn nhân có nhiều vết máu bầm chỗ đậm chỗ nhạt, bàn chân có một vết siết rất rõ ràng, diện tích rộng, không giống như dây thừng lưu lại. 2/3 hai cánh tay tính từ cùi chỏ bị vật sắc bén cắt đứt, pháp y cho rằng đây là dùng rìu chặt, suy đoán này sai bét, đều rất khó chặt một nhát đứt rời cánh tay được. Mặt nạn nhân vô cùng hoảng sợ, mắt trừng lớn, miệng há hốc, có vẻ trước khi chết đã trải qua gì đó vô cùng kinh khủng. Pháp y kiểm tra đồng tử, phán đoán thời gian tử vong là 2 ngày trước, tôi nhìn chằm chằm, nói, sống mũi có một vết thương. Pháp y trong video đúng là có mắt như mù, không để ý, tiếp tục kiểm tra vị trí khác. Pháp y cậy miệng nạn nhân, nói, không có dấu hiệu trúng độc. Tôi nôn nóng, nhìn móng tay đi. Một người trúng độc, trên móng tay sẽ thể hiện rõ nhất, phần gốc biến thành màu đỏ tím, nhưng pháp y lại coi thường bỏ qua. Tiểu Đào Phi cười, xem anh kích động kìa, cứ như đang xem đá banh ấy. Tôi nói, đúng vậy đấy, tâm trạng của tôi bây giờ không khác gì đang xem đội Trung Quốc thi đấu đâu. Pháp y kiểm tra xong bên ngoài thì bắt đầu giải phẫu, Tiểu Đào hỏi, anh thấy tay nghề ông ta ra sao? Tôi gật đầu, tay nghề khá chuyên nghiệp, quá trình cắt xương sườn, lấy nội tạng rất liền mạch, cảm giác phải có 10 năm kinh nghiệm làm pháp y trở lên chỉ là có hơi. Tiểu Đào cười, có hơi gì, Tống Đại Thần Thám. Hơi máy móc quá. Tôi nói, một pháp y nếu giải phẫu nhiều thi thể, dần dần sẽ tạo thành một thói quen cố định, xem mắt, cậy miệng, sau đó kiểm tra cơ thể, quy trình này quả thật có bài bản, rõ ràng mạch lạc, nhưng lại rất dễ bỏ sót một vài chi tiết. Xác chết không phải là xe hơi sản xuất theo dây chuyền, cứ kiểm tra một kiểu là được, rất nhiều pháp y làm việc lâu năm sẽ mắc phải thói quen này. Tiểu Đào gật đầu, anh thật là gãi đúng chỗ ngứa, sau khi vụ án kết thúc, tôi nghĩ có thể mở hội thảo nghiên cứu chuyên đề, cải tiến phương pháp khám nghiệm tử thi. Tôi cười, cô trêu tôi đấy à? Tiểu Đào lắc đầu, không, tôi nghĩ như vậy thật mà. Tôi chăm chú xem quá trình lấy nội tạng, qua màn ảnh thì rất nhiều chi tiết không được rõ, liền tua ngược lại, xem hình dáng ban đầu của nạn nhân. Nhập tâm quá mức, lúc video tới đoạn pháp y lật nạn nhân lại, tôi nói, đại lý, mang ô đỏ tới đây. Quay đầu lại, chẳng thấy đại lý đâu, chỉ có Tiểu Đào đang cười đẻo, tôi lúng túng nói, xin lỗi, nhập tâm quá. Tiểu Đào nói, lúc anh nghiêm túc rất đẹp trai. Tôi ngại ngùng cười cười, tua video lại một lần, có một đoạn xem đi xem lại, Tiểu Đào hỏi tôi đang xem cái gì, tôi nói, xương bả vai có vết thương, cô xem, lúc cử động, bả vai có một chỗ gồ lên khó phát hiện, có thể là gãy xương, chắc do hung thủ dùng vật nặng đập vào. Tiểu Đào kinh ngạc nói, ghê vậy, qua màn hình mà cũng phát hiện gãy xương. Tôi chăm chú nhìn màn hình, thở dài, trong lòng giống như mấy tên ngốc xem phim 18 ban đêm, để ta thay, để ta thay. Vết thương chí mạng nằm ở lưng nạn nhân, là một vết đâm xuyên từ trên xuống. Pháp y nói, vết thương nghi là do vật có hình dáng cái dùi. Từ góc độ đâm cho thấy hung thủ cao hơn nạn nhân. Tôi tua lại đoạn này 5-6 lần, lắc đầu liên tục, nhầm to, hung thủ lùn hơn nạn nhân, hung khí cũng chẳng phải cái dùi. Tiểu Đào hỏi, thế nó là cái gì? Tôi đáp, một cái móc nhọn. Hung thủ dùng cái móc móc vào sau lưng người chết, nếu hắn không quỳ thì nhất định là một tên lùn, chỉ cao khoảng 1m60. Hình dạng vết móc đâm vào khá giống với đầu nhọn của cái dùi, nhưng lưỡi móc thì cong, lúc rút ra sẽ làm rách da thịt, cô xem trên miệng vết thương có phải là có mảnh da bị tách ra hai bên không? Hoàng Tiểu Đào dí sát mặt vào màn hình, nhìn nửa ngày mới nói, hình như là vậy. Tôi bảo nàng mang con dao mổ tới, Tiểu Đào mơ hồ hỏi, anh cần dao làm gì? Tôi nói, tất nhiên là có tác dụng. Hoàng Tiểu Đào tới phòng pháp y lấy dao mổ, tôi cầm lên so sánh với video, nàng chợt hiểu ra, tôi biết rồi, anh đang dùng dao mổ làm vật tham chiếu, quá thông minh. Dao mổ của pháp y đều có chung kích cỡ, tôi lấy dao làm vật tham chiếu tính toán chiều dài của vết thương, sẽ biết được độ lớn của hung khí. Tôi tính toán một chút, vẽ một đường cong trên tờ giấy, hung khí có vẻ lớn như vậy. Hoàng Tiểu Đào xoa cằm ngẫm nghĩ, móc câu lớn như vậy, bình thường kiếm đâu ra, trừ khi là móc trong lò mổ. Chợt hai mắt nàng sáng lên, thành phố chỉ có 3 lò mổ, tôi lập tức cho người đi thăm dò. Vừa nói nàng vừa vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Cứ có đầu mối là Tiểu Đào gấp hơn ai hết. Tôi tiếp tục xem video, việc giải phẫu có ý nghĩa không lớn đối với tôi, nhưng thứ trong dạ dày lại là một manh mối quan trọng. Nạn nhân ăn gì lúc còn sống, có thể lấy được nhiều thông tin trong đó, đương nhiên pháp y sẽ không xem nhẹ việc này. Pháp y mổ dạ dày nạn nhân ra, đổ chất lỏng bên trong vào một cái đĩa nhôm, phân loại. Có một chút rau và thịt còn chưa tiêu hóa, nghe pháp y ung dung phân tích mà tôi chỉ hận không thể cúi vào trong màn hình để ngửi. Đột nhiên trợ lý kêu một tiếng, đây là cái gì? Pháp y lôi trong dạ dày ra một cuộn giấy nhỏ, bởi vì đã ướt đẫm, mở ra sẽ hư hại nên pháp y bảo trợ lý mang sang tổ kỹ thuật hóa nghiệm. Tôi tắt máy tính, sang tìm Tiểu Đào, nói với nàng, pháp y phát hiện trong dạ dày nạn nhân có một cuộn giấy, có ở phòng tang chứng không? Nàng đáp, để tôi sai người xuống phân cục lấy, chắc phải chờ một lát. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sắp tối, Tiểu Đào nói, hay là anh cứ về trường đi, sáng mai lại tới, giờ có gấp cũng vô ích. Tôi hỏi, hôm nay thứ mấy nhỉ? Nàng đáp, thứ tư, sao vậy? Từ giờ tới chủ nhật tổng cộng 4 ngày, khả năng hung thủ đang tìm kiếm nạn nhân tiếp theo, tệ hơn là có thể đã nhốt nạn nhân lại, tôi không dám nói ra sợ Tiểu Đào nản chí. Tôi định nói thôi để mai xem thì lão yêu hào hứng chạy tới, Tiểu Tống Tống, có video để xem rồi. Tôi kinh ngạc, video gì? Lão yêu dương dương tự đắc nói, video hung thủ giết người, ta khôi phục được nó, bội phục ta chưa? Hắn giải thích một chút nguyên lý, thực ra video trên mạng đều được lưu trữ dưới dạng nào đó, ngay cả website đó cũng không ngờ tới có người khôi phục được tệp video, cho nên không đề phòng. Tôi gọi điện cho Vương Đại Lý, qua điện thoại cũng nghe được tiếng ồn đặc trưng trong tiệm nét, hắn còn vô liêm sỉ nói là đang ở thư viện, tôi mắng, mau về đây. Tất cả tới một phòng họp, mở máy chiếu lên, lão yêu khôi phục toàn bộ video mà Vương Công Tử từng xem, theo thao tác của hắn, một hình ảnh hiện lên màn ảnh, lão yêu nói, khả năng hình ảnh có chút hư hại, có điều không ảnh hưởng tới việc xem, chúc mọi người vui vẻ. Mọi người đều lườm lão yêu, rất nhanh thì video bắt đầu, sự chú ý liền dời qua màn hình. Màn hình là một màu đen, chỉ có thể nghe tiếng một nam giới thở dốc, hét, thả ta ra, đây là đâu? Cứu mạng! Một giọng nói đã qua chỉnh sửa cất lên, người biết mình phạm tội gì không? Người kia cuồng loạn la, đồ điên, 18 đời tổ tông nhà ngươi, mau thả ta ra. Giọng nói kia giảo cợt, ngươi được cha mẹ ban cho tay chân, lại ngược đãi mẹ đẻ ra mình, mà không có chút hối cải nào. Cho nên hôm nay ngươi ở đây, nhận sự phán xét của địa ngục. Trước mắt ngươi là một lựa chọn. Đột nhiên đèn bừng sáng, căn phòng kín có một nam giới bị trói vào cơ quan hình chữ đại, tay chân bị trói chặt. Trên mỗi cánh tay và phần đùi đều có một lưỡi đao sắc bén kề vào, chỉ cách da thịt mấy cm, hắn không ngừng giãy dụa chửi mắng. Giọng nói kia lại cất lên, cơ quan này là ta đặc biệt bố trí cho ngươi, trên đó có một hệ thống tự động, ngươi rút hai tay ra thì sẽ mất hai chân, bò ra ngoài như một con chó. Nếu ngươi rút hai chân thì sẽ mất hai tay, từ nay không tự làm việc được. Nghe nói vậy, nạn nhân gào lên, mắng chửi rất khó nghe, hung thủ lại chẳng thèm quan tâm, đưa ra lựa chọn đi, thẩm phán địa ngục tẩy rửa tội lỗi của ngươi. Nạn nhân nằm trên cổ máy vừa khóc vừa chửi, mặc dù biết trước kết cục của hắn nhưng ai trong chúng tôi cũng cảm thấy hồi hộp thay. Tôi nghe trong video có tiếng đồng hồ điện tử kêu tích tích, biểu hiện của nạn nhân cũng ngày càng khủng hoảng, tôi nói, trong phòng có bom hẹn giờ. Xem ra hung thủ chỉ cho nạn nhân một thời hạn nhất định để chạy thoát. Lão yêu đáp, ba ngày ta tua tới cuối xem thử, không có phát nổ, có thể là giả. 4 phút trôi qua, nạn nhân khóc nước mắt nước mũi đầm đìa, có vẻ thần kinh sắp sụp đổ, đột nhiên hét lớn một tiếng. Dùng sức rút chân ra. Tiểu Đào căng thẳng nắm chặt tay tôi, có thể cảm nhận lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi. Nạn nhân rút chân phải ra, nhưng lưỡi đao trên cánh tay không động đậy, hắn lộ ra biểu hiện thoáng mừng rỡ, không chỉ riêng hắn, chúng tôi đang xem cũng thở phào. Một giây tiếp theo, đột nhiên lưỡi đao sập xuống. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nạn nhân không kịp ý thức, mấy giây sau nhìn thấy cánh tay bị đứt rời mới kêu gào thảm thiết, vết thương máu phun xối xả, văng đầy đất, thậm chí bắn cả lên ống kính máy quay. Vương Đại Lý thấy cảnh này thì hét toáng lên, nhưng không ai trách hắn, mọi người đều cảm nhận được sự đau đớn, thống khổ, bất lực mà nạn nhân đang phải chịu. Mất máu quá nhiều, sắc mặt nạn nhân dần trắng bệch, môi cũng trở nên nhợt nhạt, cơ thể run bần bật có lẽ do thiếu hồng cầu. Nạn nhân cắn răng, rút nốt chân còn lại ra, cánh tay trái sau đó cũng bị chặt đứt. Giờ hai cánh tay cụt lên, hắn loạn choạng bước xuống cổ máy, lại đảo rời khỏi khung hình. Tiểu Đào nói, bị chặt đứt hai tay, hắn chắc là không thể sống. Tôi gật đầu, với tốc độ mất máu như vậy, trong vòng 5 phút nếu không kịp thời cấp cứu thì căn bản là không sống được. Nhưng nạn nhân này cơ thể cường tráng, cho nên trước khi bị choáng có thể cố sức chạy được một đoạn, chắc là hung thủ sẽ giết hắn trong lúc này. Lão yêu tắt video, bật đèn lên, trong phòng là những tiếng thở mạnh, mấy cảnh sát phải châm thuốc hút, tay cũng run rẩy. Tiểu Đào tức giận nói, lúc đó có cả đống người xem cảnh này, mà không có một ai lương tâm trỗi dậy báo cảnh sát, nhân tính thật xấu xa. Tôi nói, trang web này có luật lệ nghiêm khắc. Có thể xem những livestream này đều là thành viên VIP có quyền hạn cao nhất. Bọn họ sớm đã thường xuyên xem rất nhiều thứ xấu xa, độc ác, nội tâm có lẽ đã chai lì, trong mắt chỉ là một màn giải trí. Tiểu Đào nói, vào nhà hàng bào ngư thì đã quên đi mùi hôi của nó. Tôi đáp, không sai. Một chút nghỉ ngơi để mọi người lấy lại tinh thần, sau đó lão yêu nói, tiếp tục xem chứ. Tiểu Đào nói, trước mắt không cần vội, phát lại video vừa rồi đi. Chúng tôi xem lại đoạn video, được 1/3. Tiểu Đào hô dừng, bảo mọi người phân tích địa điểm. Các cảnh sát phát biểu ý kiến của mình, có người nói mặt tường sơn có chỗ ẩm mốc, chắc là căn phòng nằm gần bờ sông, người khác nói bảo tổ kỹ thuật xử lý một chút, xem kích cỡ bóng đèn để tìm hãng sản xuất. Căn phòng trong video vô cùng sạch sẽ, gần như không có manh mối gì, Tiểu Đào hỏi ý kiến của tôi cũng chỉ biết lắc đầu. Bỗng đại lý nói, tiểu đào tỷ tỷ, tôi có phát hiện, hình như cơ quan đẩy lưỡi đao xuống là máy thủy lực, theo tôi nghĩ thì là tháo ra từ máy móc nông nghiệp, có thể điều tra điểm này không? Tiểu đào cười, không ngờ ngươi cũng có ít đấy, đại lý. Rồi quay qua nói với tôi, Tống Dương, lần này anh bị đại lý hạ thấp rồi. Theo lời nhắc của đại lý, tôi nghĩ ra một chuyện, bảo lão yêu tu nhanh video một chút, tới đoạn cơ quan khởi động. Đúng như tôi nghĩ, lúc cơ quan chạy, ánh đèn chợt trùng xuống, lập tức nói, cỗ máy này công suất rất lớn, khiến cả mạch điện bị ảnh hưởng, liệu có thể tới hỏi nhà máy điện xem hôm đó nơi nào trong thành phố tiêu thụ điện đột biến không? Tiểu đào nói, ý nghĩ của anh rất hay, nhưng cách làm thì hơi khó, bất kỳ máy móc điện tử nào có công suất lớn đều có thể khiến lượng điện năng tiêu thụ đột biến, mà hầu như trong hộ gia đình nào cũng có một thứ như vậy. Tôi nói, một điểm thì khó điều tra, vậy chúng ta biến nó thành một sợi dây. Tiểu đào thắc mắc, biến thành dây. Tôi hỏi lão yêu, khoảng cách hai lần lưỡi đao sập xuống cách nhau bao lâu, lão yêu click chuột mấy cái, nói, 43 giây. Tôi nói, hai lần dùng điện đột biến cách nhau 43 giây, thời gian trong ngày 8 tháng 3, khoảng 21 giờ, phạm vi này được chứ? Tiểu đào cười, anh đúng là thông minh, để tôi phái người đi điều tra. Ngoài trừ ý kiến của tôi, mọi người còn đóng góp được một ý kiến khá đúng đắn, đó là hung thủ không thể một mình chế tạo những bộ phận này, nhất định phải đi mua, có thể tìm chuyên gia phân tích những chi tiết trong cỗ máy, tìm ra nơi sản xuất. Tiểu đào ghi hai điểm này vào sổ tay, sau đó chúng tôi bắt đầu xem video thứ hai. Cũng giống như video thứ nhất, mở đầu là một màn tối đen, chỉ nghe tiếng đàn ông thở dốc. Theo tiếng thở có thể cảm nhận người này tuổi tác tương đối lớn. Giọng nói đã được xử lý cất lên, biết tại sao ngươi ở đây không? Nạn nhân kêu khóc, cầu xin ngươi thả ta ra đi, trên ta còn có mẹ già, dưới còn con nhỏ, ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng, bao nhiêu tiền không thành vấn đề. Giọng nói kia lạnh lùng, ngươi là một kẻ ích kỷ, vô lương tâm, hút thuốc nơi công cộng mà còn phỉ nhổ vào lòng tốt nhắc nhở của mọi người, cho nên hôm nay ngươi phải tới đây, chịu sự xét xử của thẩm phán địa ngục. Ngươi bắt người khác phải ngửi mùi khói thuốc, bây giờ sẽ tới lượt ngươi phải ngửi mùi khói từ chính cơ thể mình. Một ánh lửa từ từ hiện ra, chỉ thấy trên đất có một cái hố, trong hố là than cháy đỏ rực. Lần này không bật đèn, ánh sáng tới từ đống than này. Trên miệng hố có một người mặc giáp đồng, giống hệt bức vẽ của lão già trong tù, chỉ khác về chi tiết bộ giáp. Nạn nhân đứng sát vách tường, không dám cử động, sợ đạp phải than hồng bên trong. Giọng nói kia tiếp tục, ngươi cũng thấy đấy, cửa ra ở ngay phía trước, ngươi phải đi qua đám than này mới có thể thoát thân, nếu không quyết định, nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, sẽ nướng chín ngươi luôn. Hãy nhận sự trừng phạt cho tội lỗi của mình đi. Hoàng Tiểu Đào thở dài, nhìn những hình ảnh như vậy, tôi nghĩ đáng hận nhất không phải là hung thủ, mà là những lời khen ngợi, tán dương của đám khán giả kia. Chính bọn họ cổ vũ sự độc ác của hung thủ, hay nói cách khác bọn họ thậm chí đang nuôi dưỡng những tên sát nhân tâm lý méo mó. Tôi nói, đồng ý kiến. Tiểu Đào hô tạm dừng, hỏi mọi người hai căn phòng có phải là một không, mọi người đều đưa ra ý kiến khác nhau. Lão yêu nói, cái này thì đơn giản, để ta. Hắn mở một phần mềm đồ họa, dựng hai mô hình 3D của hai căn phòng, đặt chung vào một chỗ sao cho các mép tường khớp vào nhau, kết quả phát hiện căn phòng thứ hai rộng hơn một chút, rõ ràng không phải cùng một nơi. Tôi bỗng la lên, lão yêu, người phóng to căn phòng thứ hai lên, trên tường hình như có thứ gì đó. Lão yêu phóng đại căn phòng, trên tường có một lớp sơn vôi lống đống, xen lẫn những chấm đỏ. Đây là một khối màu tương đối chuẩn, có vẻ là một khẩu hiệu, nhưng các ký tự thì không nhìn rõ. Tôi viết viết trong lòng bàn tay, thử đi thử lại, nhận ra trong đó có một chữ thử, liền hỏi, biểu ngữ nào có chữ thử? Vương đại lý la lên, đánh ngã ngưu quỷ xà thần. Tôi lườm hắn một cái, có chữ thử không? Lão yêu nói, thử tiêu nhất điểm, xuất sắc vô hạn. Lúc còn ngu ngơ ta vào quán nét thấy bên trong viết như vậy. Ý kiến này của hắn có vẻ không có ý nghĩa, bởi những chữ còn lại không giống. Vương Nguyên Thạch lạnh nhạt nói, phong chuột, diệt chuột, trách nhiệm nặng nề, tương đương một vựa lúa. Tôi dùng tay viết viết, quả nhiên giống hết, tiểu đào ghi manh mối này vào sổ, rồi bảo lão yêu tiếp tục phát video. Nạn nhân trong video cầu xin một hồi, rốt cuộc lấy hết can đảm bước xuống hố than. Vừa đặt chân xuống hắn lập tức rút về, kêu gào ầm ĩ, một lát sau mới cố tiếp tục. Có thể tưởng tượng lúc đó nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên, hắn bị bọc bởi bộ giáp kim loại kín như bưng, nhất định là cả người đẫm mồ hôi, hít thở khó khăn. Nạn nhân cố sức chạy thật nhanh, nhưng trên bộ giáp có lò xo nối ở các khớp, khiến không thể di chuyển nhanh được, bước chân cũng không được dài. Chi tiết này tôi không ngờ tới, vậy mà lão già trong tù lại nghĩ đến, hoặc hắn là kẻ biến thái, hoặc hắn và hung thủ có liên hệ gì đó. Nạn nhân vừa gào khóc vừa chật vật đi trên đống than, tới gần cửa ra đột nhiên ngã xuống, cả người chìm trong đống than giãy giụa, than bị va chạm khiến đống lửa văng tứ tung. Chúng tôi nín thở nhìn nạn nhân giãy giụa chừng nửa phút, cuối cùng không cử động nữa. Trong video ngoài tiếng tí tách của than, còn có tiếng xèo xèo của thịt cháy, mỡ chảy ra từ bộ giáp rơi vào than hồng bốc lên từng ngọn lửa nhỏ. Tâm trạng tôi vô cùng khó chịu, cố gắng kiềm chế không phát ra tiếng thở dài, không khí trong phòng cũng ngột ngạt vô cùng. Tay Tiểu Đào run rẩy, cất cao giọng, nói, củng cố tinh thần, chúng ta tiếp tục phân tích video, tranh thủ thời gian bắt tên biến thái này càng sớm càng tốt. Tôi bảo lão yêu, tua lại đoạn nạn nhân ngã xuống đi. Lão yêu tua ngược video, phát lại 3 lần, tôi bảo hắn cho phát chậm từng khung hình, tới một đoạn, tôi bảo hắn dừng. Trên hình có một vật thể dài trong đống than, bị nung đỏ rực. Tôi nói, trong hố có một thanh sắt hình hộp, hung thủ cố ý làm nạn nhân bị ngã, cái gọi là thẩm phán địa ngục cơ bản là không có sự công bằng. Tiểu Đào cũng đồng tình, ngoài miệng nói công bằng, thật ra âm thầm điều chỉnh, thật hèn hạ. Lão yêu phóng to hình ảnh lên, mọi người phân tích đoạn thép, trông giống như một khúc trên đường ray tàu hỏa, nhưng thứ này bình thường không kiếm ra. Một cảnh sát đứng tuổi, có kinh nghiệm nói, đây không phải sắt hộp, đây là sắt hình chữ Y, chính là sắt chịu lực trần nhà, cái này là sắt phi 64, ta biết nhà máy sản xuất nó. Tiểu Đào lập tức ghi manh mối này vào sổ, những người khác lần lượt cho ý kiến, chủ yếu là tập trung vào các chi tiết trên bộ giáp. Tôi suy nghĩ một hồi, nói, đoạn sắt này chắc là rất nặng. Người cảnh sát già gật đầu, ít phải 30-40 kg, tôi nói, hung thủ cao không tới 1m6, rất có thể không nhấc được. Tiểu Đào cau mày, quan điểm của anh hơi quá rồi, dù tôi là phụ nữ, nhưng vật 30-40 kg cố sức vẫn nhấc được. Tôi chỉ vài hình ảnh, giải thích, cô xem, hố trên đất là mới đào, bộ phận giáp đồng cũng rất nặng, cộng thêm thanh sắt, hung thủ lại hẳn là một người lao động trí óc, đối với những việc nặng này có lẽ hơi quá sức. Tôi nghĩ kẻ hỗ trợ hắn chính là cuồng ma thuốc nổ Bibi Ha. Tiểu Đào nói, cái này thì ai chả biết. Tôi tiếp tục, Bibi Ha gia nhập sẽ khiến cách thức phạm tội của hung thủ thay đổi rất nhiều. Hẳn là lúc không có ai, hai người này rất thân cận, có thể ở chung một chỗ, có nghĩa là chúng ta có thể lần tìm manh mối từ trên video nổ xác của Bibi Ha. Tiểu Đào gật đầu, nếu vậy, manh mối sẽ trở nên nhiều hơn. Tôi bảo lão yêu phát video của Bibi Ha thử, hắn lục lọi hồi lâu, bởi trên video không có tiêu đề, trong lúc thử mở để tìm, không ít nội dung tẩm lợm hiện ra khiến mọi người bỏ cơm cả ngày. Rốt cuộc lão yêu cũng tìm được mấy tệp bắt đầu bằng chữ Z, tất cả đều là video của Bibi Ha. Hắn mở video thứ nhất. Trên màn hình xuất hiện một kẻ đeo mặt nạ nhìn vào máy quay, dáng người cao to vạm vỡ, mặc áo vét lộ ngực, có một số hình xăm, toát ra một kẻ vô cùng thô lỗ. Tiểu Đào nói, kiểu người này rất dễ thấy. Nơi quay livestream của Bibi Hà là một toilet công cộng, mặc dù giọng nói đã được xử lý nhưng vẫn lộ ra âm điệu hưng phấn, vừa giảng giải, vừa gắn những khối thuốc nổ vào toilet, sau đó rút lui ra khỏi màn hình. Lát sau có một nam giới tới đi nặng, đang ngồi xổm thì đột nhiên đoàn một tiếng, giật mình ngã bệt xuống bồn cầu. Hắn vội cuống cuồng kéo quần bỏ đi, trên màn hình hiện lên một icon cười chảy nước mắt. Sau đó lại có một người khác đi vào, Tiểu Đào hỏi, video này còn dài không? Lão yêu đáp, 4 tiếng đồng hồ. Tiểu Đào khoát tay, khỏi xem nữa, đổi cái khác đi. Livestream của Bibi Hà đúng là nhàm chán, chẳng trách không nổi tiếng, tới video thứ 2 mở ra, tất cả mọi người đều ồ lên, thậm chí có người đứng dậy, bởi nơi này chính là căn phòng than hồng kia. Tiểu Đào nói, Tống Dương, đúng như anh dự đoán. Hai kẻ này quả là thân cận. Lần này Bibi Hà nhét một khối thuốc nổ vào bụng con heo, nói là heo sống nhưng thực ra chỉ còn thoi thóp. Tiểu Đào không muốn xem, bảo lão yêu nét. Tôi nói từ từ, chăm chú xem video. Tiểu Đào hỏi tôi phát hiện điều gì. Tôi nói, đây là một con heo nái già. Què. Vương Đại Lý ngồi đằng sau làm động tác học máu, nói, chăm chú xem nửa ngày, người phát hiện ra cái này. Không ít cảnh sát cũng che miệng cười. Tôi hỏi, thường ngày mọi người đã ăn thịt heo nái già chưa? Tiểu Đào vốn đang lơ mơ, đột nhiên hai mắt sáng lên. Đúng rồi, căn cứ vào chế tài nông nghiệp Trung Quốc, thịt heo nái già không đủ tiêu chuẩn bán ra thị trường. Nếu hết khả năng sinh sản sẽ được đưa đi trợ tử, chi cục nông nghiệp sẽ cho một khoản bồi thường. Tất nhiên cũng có vài lái buôn bất chấp băm thành nhân bánh bao bán cho các cửa hàng. Nhưng vừa rồi Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm mới mở đợt càn quét, trên thị trường hiện nay cơ bản là không có thịt heo nái già. Tôi tổng kết lại, nói tóm lại là người bình thường sẽ không kiếm được heo nái già. Người thứ nhất chết vì móc sắt. Tiểu Đào phân tích là móc trong lò mổ, sau đó video này Bibi Hà lại kiếm được một con heo nái, từ hai điểm này có thể suy ra công việc hàng ngày của Bibi Hà có liên quan tới lò mổ. Hoàng Tiểu Đào gõ gõ ngón tay, manh mối quan trọng, Nam Giang chỉ có 3 lò mổ, tên này vóc dáng to cao, còn xăm hình, phái đại lý đi cũng có thể tìm được hắn. Vương Đại Lý nhổ nước bọt nói, Tiểu Đào tỷ tỷ, đừng lôi tôi ra làm ví dụ được không? Giờ đã là 23 giờ, Tiểu Đào bảo mọi người về nghỉ, sáng mai tới phục sẵn ngoài cửa 3 lò mổ, nhân lúc công nhân đi làm. Bắt Bibi Hà. Mặc dù nói vậy nhưng không ai đứng dậy, mọi người vẫn muốn nán lại xem video để tìm thêm manh mối. Video tiếp theo, Bibi Hà đứng trong nhà nạn nhân thứ hai, trên cái giường phía sau là một bao tải, bên trong hình như chứa một cái xác. Hắn đeo mặt nạ, nhìn vào ống kính, nói, các vị khách quan, hôm nay chúng ta xem một màn kích thích, đó là cho nổ cơ thể người. Mau tặng tên lửa đi, đủ 1.000 cái thì màn diễn sẽ bắt đầu. Vương Nguyên Thạch nói, âm sắc của người phương Bắc. Đại lý bắt trước, nói, các vị khách quan, hảo hảo. Tôi lườm hắn một cái, chẳng biết chỗ nào nên đùa, đây là lúc để đùa cợt ư. Bibi Hà bắt đầu lắp đặt thuốc nổ, đoạn này chúng tôi tu nhanh, cuối cùng hắn mở cái bao tải ra, khiêng thi thể lên, tôi bảo lão yêu tạm dừng, nhìn kỹ cái xác một lượt rồi bảo hắn tiếp tục. Nội dung sau đó cũng giống suy luận của tôi, đó là cho nổ toàn bộ ngôi nhà và thi thể. Video sau đó là Bibi Hà cho nổ chiếc xe hơi, hiện trường là ở bên ngoài, trời lại tối, nên rất khó nhìn. Lần này Bibi Hà cũng tương đối kích động, thậm chí lời nói còn vấp váp, cảm thấy không có manh mối quan trọng, tôi nói, lão yêu, bật video hình giả tật phong. Cũng giống hai lần trước, màn hình ban đầu là đen xì, hình giả tật phong nói mấy câu luận tội, tỏ vẻ thẩm phán xét sự công bằng, có điều lần này không có tiếng nạn nhân, chỉ có âm thanh, đèn bật sáng lên, mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy một nữ giới mặc quần áo bệnh nhân tâm thần, tay bị trói, lưỡi bị móc một cái móc sắt, giày xích nối cái móc với thiết bị truyền động hình đĩa mài. Trong phòng có tiếng xì xì, hẳn là hơi gas rò rỉ, người phụ nữ phải dùng lưỡi kéo thiết bị kia, đóng van lại mới có thể sống sót. Cấu tạo của cơ quan này rất giống phán đoán của lão già trong tù, càng ngày tôi càng chắc chắn lão có liên quan tới vụ án. Tôi hô dừng, nhìn chăm chú màn hình, nói, bộ quần áo này. Tiểu Đào nói, trên đó có mã số, hình như bị mài rồi. Tôi nói, đây chính là manh mối, cô xem những chỗ khác không bị mài, chỉ có nơi này, nếu bộ quần áo do hắn trộm bừa được thì cần gì làm vậy, điều này cho thấy bộ quần áo này sẽ tiết lộ tin tức cá nhân của hắn. Tiểu Đào nhướng mày, Tống Dương, ý anh là hung thủ từng điều trị trong bệnh viện tâm thần. Tôi nói, từ tính cách tới giọng điệu nói chuyện, rất có khả năng hắn phải ở trong viện tâm thần tương đối lâu, có thể đi tìm hiểu hồ sơ các bệnh viện tâm thần lớn xem. Tiểu Đào gật đầu, ghi manh mối vào sổ. Video tiếp tục chạy, những tiếng u ớ quái đản trong cổ họng nạn nhân vang lên, thực ra là bị sặc khí gas nên ho. Một người lè lưỡi ra ho, thử một cái cũng biết âm thanh thế nào. Hai má nạn nhân đỏ dần lên, bước chân cũng hơi run, đây là dấu hiệu của ngộ độc khí gas nhẹ. Để sống sót, bà ta chỉ có thể từ từ lùi về phía sau, móc sắt cũng từ từ ghìm xuống, chiếc lưỡi đỏ dần dần bị kéo ra ngoài. Có vài cảnh sát quay mặt đi, mặc dù hai video trước độ tàn nhẫn cũng không kém, nhưng chặt tay là trong chớp mắt, người mặc giáp cũng không thấy bên trong, không thể kích thích thị giác mạnh như video này. Tiểu Đào cúi đầu nói, tôi phát điên mất. Tôi nói, đừng xem nữa, nếu xem hết video này tối nay sẽ mất ngủ. Lão yêu tắt video, Tiểu Đào tuyên bố giải tán. Ra bên ngoài, tôi bảo nàng, đã muộn rồi, không cần tiễn, chúng tôi tự bắt xe về trường. Sáng mai cô điều tra mấy lò mổ, tôi muốn tranh thủ tới trại giam. Tiểu Đào nói, gặp lão già kia à, được, lát nữa tôi gọi điện sắp xếp cho. Lão yêu chen vào, Tiểu Tống Tống, hôm nay người ta lao tâm khổ tứ, người có mời ăn cua cá hay dê bò gì không? Vương đại lý nhổ nước bọt, toàn là mấy thứ nhiều đạm, người không sợ mai chảy máu cam à lão yêu lim dim, không sao, ta sẽ bảo Tiểu Tống Tống giúp ta tiêu bớt đạm. Tôi nổi da gà toàn thân, xem mấy video kinh tởm đó mà ngươi vẫn có tâm trạng ăn uống. Lão yêu gật đầu, đương nhiên. Hắn nặng nặc bắt tôi mời bữa tối, Tiểu Đào nói thẻ tín dụng của nàng điểm thưởng đủ để ăn một bữa hải sản, để lão yêu tự đi ăn. Lão yêu hớn hở, hải sản. Tiểu Đào tỷ tỷ thật quá tốt với ta. Tiểu Đào liền dùng điện thoại gửi phiếu quà cho lão yêu, lúc đó chúng tôi còn thấy ghen tị với hắn, sau đó mới ngã ngửa, thì ra hải sản miễn phí chỉ là một bát cơm, một con sò biển nướng, một đĩa rong biển xào. Lão yêu quay về chửi rủa bị lừa, Tiểu Đào quả thật là giỏi đối phó với loại người như hắn. Sáng hôm sau, tôi lôi đại lý ra ngoài bắt xe tới trại giam. Lúc nói địa điểm đến, tài xế taxi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Đại lý hỏi, không tới cục à, tôi đáp, không cần, chia binh hai hướng, ta định sẽ gặp lại lão hồ ly kia. Tới trại báo Tử Sơn, tôi nói tài xế chờ một lát rồi đón chúng tôi về, hắn hỏi, hai người các ngươi là sinh viên, tới đây làm gì? Vương đại lý ra vẻ thô lỗ, nói, đón lão đại bọn ta ra tù, đại ca thụ án giết người, nay mãn hạn. Sắc mặt tài xế lập tức xanh lét, tôi quay lại trách, người nói thế dọa người ta, chút nữa lấy cái gì mà về. Vừa dứt lời quay lại đã thấy tài xế chạy như một cơn gió, khói xe phả đầy mặt chúng tôi cau mày, ngươi xem, cái giá phải trả. Vương đại lý gãi tai, bình thường ngươi giả vờ thấy cung lắm mà, sao ta chỉ thử một lần liền gặp trái đắng. Tôi cười, do cách ngươi chọn đối tượng. Chúng tôi vào trong trại, Do có lời giới thiệu của tiểu đào nên quản giáo trực tiếp dẫn tôi vào gặp lão già. Ngồi trong phòng một lúc, có tiếng lảnh sảnh dây xích đi tới, lão già được một quản giáo giải vào, mặt mũi vẫn hồng hào khỏe mạnh, cười, sớm nhỉ, ăn gì chưa? Tôi không trả lời, lôi ra ba thứ, một bao thuốc, một tờ giấy và một cái bút. Lão già thấy bao thuốc cười híp cả mắt, chẳng khách khí cầm lên rút một điếu, còn lại nhét vào túi. Tôi nói, bọn ta tính sai, thì ra có tới ba vụ án mạng, trước hai nạn nhân lần trước ta nói còn có một nạn nhân khác. Lão già phả khói, nói, tiểu tử, ngươi lại tới tìm ta dựng lại hiện trường. Tôi gật đầu, phải. Tôi miêu tả vụ án một chút, chỉ tả về nạn nhân lúc được tìm thấy. Lão già suy nghĩ một chút, cầm bút vẽ vẽ mấy đường, rồi đưa cho tôi. Bản phác họa của lão chính là cơ quan chặt tay giống hệt trong video, tôi đột nhiên đập bàn hét lên, kỳ thắng, thành thật khai báo, rốt cuộc ông với hung thủ có quan hệ gì? Trước sự hăm dọa của tôi, lão chẳng hề sợ hãi, cười khì khì, ta đã nói là không quen biết hắn. Tôi nghiêm túc chỉ vào bản phác họa, thực ra bằng một số cách, chúng ta đã được chứng kiến tận mắt những cơ quan giết người này. Phác họa của ông và chúng cơ bản là giống nhau như đúc, vẫn còn già mồm nói không có quan hệ với hung thủ. Lão già lại châm một điếu thuốc, phả một hơi khói, sau đó mới lên tiếng, người biết vì sao không? Tôi đáp, ông hỏi ta. Lão chậm rãi giải thích, kỹ sư có đầu óc giỏi cơ bản là suy nghĩ giống nhau, chúng ta đều biết cách dùng phương pháp đơn giản nhất để thực hiện mục tiêu, cái này gọi là anh hùng thì thường giống nhau. Đây là điều tôi không ngờ tới, từ logic mà nói, quả thật có lý, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ hai kẻ này có liên hệ. Thấy tôi im lặng không nói, lão già có vẻ đắc ý, rung chân nói, tiểu tử, ngươi còn non nớt lắm, ngươi không moi được thông tin nào từ ta đâu, ta bị xử chung thân, ngươi nhìn cái bộ dạng của ta, liệu sống được mấy năm nữa, tại sao phải giúp các ngươi phá án? Tôi đột nhiên đứng lên, dùng đồng u chi đồng quan sát mắt lão, nói như vậy là ông biết gì đó. Nét mặt lão già thoáng bối rối, tôi càng tin chắc lão biết chuyện, nhưng rất nhanh lão đã bình tĩnh lại, ta không nói thì ngươi làm gì được ta? Bộ quần áo trên người ta chứng minh ta được luật pháp bảo vệ. Ngươi dám động tới lông chân ta, ngươi cũng sẽ được luật pháp bảo vệ. Tôi nghiến răng, lão hồ ly. Tôi thừa nhận mình bó tay, chỉ có thể dùng thủ đoạn hạ cấp. Hối lộ, ông ở đây chắc sinh hoạt không được tốt, lần sau tới ta mang cho ông chút đồ ăn, mua thêm mấy bao thuốc, thế nào? Không ít tử tù, hoặc tù chung thân chỉ vì một bữa ăn ngon liền nguyện ý khai báo. Trong phim hình sự thường có đoạn như vậy, cảnh sát cho phạm nhân ăn một đĩa sủi cảo, hắn liền khai nhận toàn bộ. Đây không phải chỉ có trong phim, thực ra phạm nhân cũng là con người, cũng có những dục vọng khác nhau. Lão già cười, đồ ăn thì có gì đáng kể, hay là thế này, ngươi dẫn mẹ ngươi vào ngủ với ta một đêm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tôi biết thừa lão cố ý chọc giận, chỉ cần tôi đồng thủ đánh lão thì cuộc gặp sẽ chấm dứt ở đây, sau này cũng không có cơ hội gặp lão nữa cho nên dù tức tới run người, tôi vẫn cố nhịn. Lão già chỉ đồng hồ trên tường, nói, không nói chuyện là hết giờ thăm gặp đấy. Lão đứng dậy định rời đi, tôi cố gắng vắt óc, chỉ cần là người nhất định sẽ có điểm yếu. Nhất định có điểm yếu. Đúng lúc hắn định đẩy cửa ra, đầu tôi chợt lóe lên một ý, hô, tên kia không tuân thủ quy tắc. Lão già ngẩn người một chút, quay lại nói, cái gì? Tôi tiếp tục, nạn nhân đã trải qua phán xử, nhưng hắn không phóng thích mà lại giết họ. Tôi nói với lão già, nạn nhân thứ nhất đã thành công thoát khỏi cơ quan, lại bị dùng móc sắt giết chết. Nạn nhân thứ hai trong lúc phán xử cũng ăn gian, cố ý gài thanh sắt khiến hắn bị ngã. Lão già sững sờ mấy giây, gằn từng chữ, ngươi gạt ta, đưa chứng cứ đây. Tôi nói, được, cho ông xem bằng chứng. Tôi gọi điện thoại cho một cảnh sát trong danh bạ, nhờ chụp video giải phẫu tử thi, đoạn nạn nhân lộ lưng rồi gửi cho tôi. Mấy phút sau, một bức ảnh gửi tới, tôi đưa điện thoại cho lão già nhìn, người đàn ông này rõ ràng đã dựa vào chính mình thoát ra được, nhưng lại bị dùng móc sắt đâm sau lưng. Cho nên tên hung thủ này không phải là thẩm phán đúng nghĩa. Lão già cắn răng mắng, con mẹ nó, ta không có thứ học. Nói tới đây, biết mình lỡ lời, thoáng cái sắc mặt lão trắng bệch. Tôi chợt hiểu ra, hắn là học trò của ông. Lão già chống chế, ý ta không phải vậy, mà ý muốn nói hắn thừa kế việc ta làm thì cũng coi như là học trò. Tôi biết có nói nhiều cũng vô ích, đứng dậy, bảo trọng, chờ tới khi bắt được hắn, ta sẽ mang cho ông một bao nhuyễn Trung Hoa. Đột nhiên lão già xông tới, khiến tôi giật mình. Phản ứng của quản giáo cũng rất nhanh, đạp cửa xông vào, đè đầu lão già xuống bàn, quát lão đàng hoàng một chút. Lão già khàn cả giọng nói, tha cho hắn một đường sống, tha cho hắn một đường sống. Tôi không trả lời, đi thẳng ra ngoài, đại lý chờ nãy giờ, hỏi tôi có phát hiện gì không, tôi đáp, bây giờ tới điều tra một ngôi trường. Trước đây Kỳ Thắng là giảng viên, trong trường ắt có nhiều học trò. Từ phản ứng của lão có thể thấy hung thủ quan hệ rất mật thiết với lão, hẳn không chỉ là thầy với trò, mà tình cảm còn như cha con. Ngoài trại giam không bắt được xe, chờ nửa ngày có một tên đàn em tới đón đại ca ra tù, chúng tôi đành phải đi nhờ. Trên đường đi, tên đại ca mới ra tù kia ăn nói lớn tiếng, nói phải tìm mấy nữ nhân để thỏa mãn, rồi thì tìm đánh tàn phế kẻ thù. Trong xe khói thuốc mịt mù, khạc đờm bừa bãi, Vương đại lý sợ hãi ngồi co một góc. Đã lấy được manh mối quan trọng, tâm trạng tôi tương đối khá, liền nhỏ giọng nói với đại lý, nào, để ta diễn kịch cho ngươi xem. Tôi giả vờ rút điện thoại, cố ý làm rơi giấy chứng nhận xuống sàn, sau đó nói với tên đại ca, làm phiền, ta bị rớt đồ, nhặt dùm một chút. Đại ca đang trò chuyện hăng say với đàn em xem tiểu thư nào ngon mắt trong hộp đêm, liếc xuống một cái, đột nhiên sững sờ, sau đó nhìn tôi, khó khăn nuốt nước bọt một cái. Tên đàn em không biết chuyện, vẫn ngồi ghế trước lẩm nhẩm không ngừng, đại ca, để biết một quán mới mở, toàn là nữ sinh non tơ, tối nay gọi riêng cho ca một bé, hưởng thụ cho sướng. Lời còn chưa dứt, tên đại ca tát đánh bốp vào mặt hắn, nói bậy bạ gì đó, sau khi ra tù ta phải sửa đổi thật tốt, mới không phụ lòng chính phủ. Sau đó hắn nhặt giấy chứng nhận lên, đưa hai tay cho tôi, cười rạng rỡ, thất kính, những lời tôi vừa nói chỉ là đùa vui, đừng coi là thật, đừng coi là thật. Tôi nhận lấy giấy chứng nhận, vỗ vai hắn, hôm nay ngươi ngồi xe này ra ngoài, mấy hôm nữa lại ngồi xe khác quay lại trại giam, vậy thì khó coi quá, đúng không? Đại ca giang hồ gật đầu lia lịa, phải tôi nhất định sẽ hoàn lương, làm lại từ đầu. Còn chưa biết ngài xưng hô thế nào? Tôi không trả lời hắn, mà nói, ta nhớ mặt ngươi rồi, đừng để ta gặp lại ngươi ở hoàn cảnh không thích hợp, biết chưa? Tên đại ca gật đầu như gà mô thóc, so với hắn cách đây 5p thật như hai người khác nhau. Sau đó, cả quãng đường hắn ngồi câm như hến, còn ngoan hơn học sinh tiểu học bị phạt. Vương đại lý nhỏ giọng, Dương Tử, ngươi đúng là một bộ sách giáo khoa về diễn xuất. Chúng tôi tới ngôi trường lão già từng công tác, học viện cơ khí. Có giấy chứng nhận trong tay, việc tìm hồ sơ rất thuận lợi. Một phụ nữ trung niên là phụ trách văn phòng mang tới một hòm hồ sơ sinh viên, Vương đại lý kinh ngạc, nhiều như vậy. Người phụ trách nói, đây có gì mà nhiều, một giảng viên dạy 5-6 lớp một kỳ, kỳ thắng có 30 năm công tác, các ngươi thử đoán xem. Tra lần lượt từng sinh viên quả thật là công việc quá khổng lồ, tôi nói, hồ sơ chúng tôi mang về trước, sàng lọc lại rồi 2 ngày nữa mang trả. Người phụ trách có vẻ không tình nguyện, nhưng nể tôi là cảnh sát nên miễn cưỡng đồng ý, tôi cảm ơn một tiếng, bà ta lại hỏi, chẳng phải kỳ thắng đã xét xử rồi ư, sao cảnh sát lại điều tra hắn, có phải hắn lại phạm tội gì không? Tôi nói, điều này không tiết lộ được, tôi hỏi chút, trong trường có giảng viên nào quan hệ tương đối khá với kỳ thắng không? Bà ta nói, các ngươi có thể đi tìm vợ cũ của hắn, trước đây cũng là giảng viên trong trường. Tôi vui vẻ hỏi, đi đâu có thể tìm được bà ấy? Người phụ trách chỉ vào mình, nói, chính là ta đây. Tôi mừng rỡ, thế thì đỡ mất công chạy đi chạy lại, nói, giảng viên, mời bà ra ngoài uống ly nước. Bà ta đồng ý, chúng tôi tìm một quán trà ngoài trường, gọi một bình Long Tĩnh. Người phụ trách họ Cao, tuổi tác có vẻ ngoài 40, chênh lệch khá lớn với kỳ thắng, tôi liền hỏi, dì Cao, bà và kỳ giảng viên kết hôn bao lâu rồi? Dì Cao đáp, hơn 20 năm trước, thực ra trước kia ta cũng là một sinh viên trường này. Đừng có thấy hắn bây giờ là một lão già mà coi thường, lúc trẻ hắn là một nhân tài phong lưu phóng khoáng. Ta với hắn, mối tình thầy trò này mọi người đều phản đối, nhưng lúc đó ta là kẻ mù quáng, chỉ muốn cưới hắn. Hay, nếu từ đầu nghe lời khuyên ngăn của gia đình thì khác rồi, người này tính tình hơi hoang tưởng, cả đời lăn lộn cũng không vươn lên được, sau đó còn làm ra chuyện tày trời, ta cũng bị hắn hại muốn chết. Ta là thân nhân của tội phạm, nhà trường không cho ta đứng lớp, bây giờ công việc ở phòng hồ sơ này ngày nào cũng ngập đầu. Nói tới đây, dì Cao thở dài một tiếng, lau nước mắt, tôi hỏi, kỳ giảng viên có học trò xuất sắc nào không? Dì Cao gần như không cần suy nghĩ, đáp, có một đứa. Sinh viên kia tên là Ung Nhất Chu, đặc biệt đam mê cơ khí, thường xuyên cùng kỳ thắng thảo luận vấn đề. Chỉ cần kỳ thắng lên lớp, hắn cũng tới nghe, dù không đăng ký tín chỉ. Ung Nhất Chu là một cô nhi, thân thể đáng thương, cứ lễ Tết là kỳ thắng gọi hắn tới nhà ăn cơm, hai người cùng nhau loay hoay làm mất phát minh nhỏ. Lúc đó dì Cao còn trêu ghẹo chồng mình, thích đứa nhỏ này như vậy chi bằng nhận hắn làm con nuôi. Đứa nhỏ này cũng rất có tâm, lúc kỳ thắng bị cảnh sát bắt đi, hắn ở cổng trường quỳ theo hướng xe cảnh sát rất lâu, sau giờ làm cũng thường xuyên đến thăm dì Cao, kéo dài cho tới lúc bà ly hôn, tái giá mới thôi. Nghe bà ta nói, tôi thuận tay lật dở đống hồ sơ trong hòm. Hồ sơ được sắp xếp theo thứ tự chữ cái nên rất nhanh đã tìm được của Ung Nhất Chu. Trong ảnh là một thanh niên hào hoa phong nhã, đeo kính, ánh mắt có vẻ u uất. Trong thất gương mặt này, trực giác mách bảo tôi hắn chính là hung thủ. Dì Cao hỏi, đồng chí cảnh sát, vụ án đã qua 10 năm rồi, tại sao đột nhiên ngươi lại muốn điều tra những thứ này, chẳng lẽ đứa nhỏ này làm chuyện gì quá đáng bên ngoài? Tôi nói, sao bà lại hỏi vậy, hắn giống một kẻ dễ gây chuyện sao? Dì Cao trầm sắc mặt, nói, giáo viên nhìn người luôn rất chính xác, ta cảm thấy đứa nhỏ này cùng chồng cũ của ta rất giống nhau, đều có chút hoang tưởng. Tôi nói, trong đám hậu nhân 8X, 9X rất nhiều người cũng hơi hoang tưởng, chuyện này cũng thường tình. Dì Cao lắc đầu, hắn không phải hoang tưởng bình thường, nói thế nào nhỉ, hắn có tiền sử bệnh tâm thần. Nghe lời này, tôi càng khẳng định Ung Nhất Chu là nghi phạm, nhưng vẫn phải hỏi hắn bị bệnh gì. Dì Cao nói, cũng không đến nỗi nghiêm trọng như tâm thần phân liệt, mà chỉ là hay gây gổ với người nhà, tức giận đập đầu vào tường. Người nhà mang hắn vào bệnh viện tâm thần, hắn lại làm náo loạn trong đó, không chịu điều trị, cắn bị thương mấy y tá. Bệnh viện này căn bản quá nhiều bệnh nhân, không kham được hết, nên có tính chất gần giống nhà tù, chính là cô lập những kẻ đầu óc có vấn đề, càng không tuân phục thì càng bị hành hạ. Hắn bị bác sĩ mang đi chích điện, mấy loại cưỡng chế điều trị nào đó, sau khi ra ngoài rõ ràng ta thấy trạng thái tinh thần của hắn càng không ổn định. Tôi nói, người nhà. Chẳng phải ban nãy bà nói hắn là cô nhi sao? Dì Cao giải thích, tình hình của hắn có hơi phức tạp, khi bé là một cô nhi, sau đó không biết từ đâu nảy ra một người cha, mang hắn về nuôi. Tôi hỏi, cha Ung Nhất Chu làm nghề gì, dì Cao không biết. Tôi nhớ, hồ sơ năm đó kỳ thắng giết ba người, lần lượt là hiệu trưởng, giáo viên sàm sỡ trẻ em, còn có một tên bán rượu giả, liền lấy một tờ giấy, viết tên ba người bị hại lên, hỏi, ba người này bà có quen không? Dì Cao nói, 10 năm trước ta có dự kháng phiên tòa xử kỳ thắng, đây là ba nạn nhân. Có điều ta chỉ biết rõ người đầu tiên, đó là hiệu trưởng Nhâm. Thường ngày hiệu trưởng Nhâm rất có thành kiến với kỳ thắng cũng chả ưa gì ông ta. Sau đó có một lần hiệu trưởng Nhâm ăn cắp luận văn của kỳ thắng biến thành của mình, ta nghĩ kỳ thắng làm ra chuyện động trời này một phần cũng do hiệu trưởng Nhâm kích thích. Hỏi thêm cũng chẳng có manh mối nào, tôi cảm ơn một tiếng, hòm hồ sơ cũng không mang đi, chỉ lấy hồ sơ của Ung Nhất Chu. Ra khỏi quán đã là buổi trưa, Vương đại lý kêu gào đói bụng. Tôi vì để tâm vụ án nên cũng chẳng thiết ăn uống, liền tùy tiện tìm một quán mì, gọi hai bát mì bò. Đang ăn, tôi gọi điện cho Tiểu Đào, hỏi tiến triển bên nàng tới đâu. Giọng Tiểu Đào có vẻ không vui, không thuận lợi lắm, toàn bộ nhân viên của ba lò mổ được sàng lọc như cái rổ, nhưng không tìm được người phù hợp. Tôi hỏi, những người đã thôi việc. Nàng cười khổ, anh cho là tôi không nghĩ tới sao, danh sách nhân viên từ 20 năm trước tôi cũng lật ra xem rồi, không có. Tôi suy nghĩ, nói, không có trong lò mổ, chẳng lẽ là hộ cá thể bán thịt. Tiểu Đào thở dài, phạm vi này quá rộng, lại phải bận rộn rồi. Tôi nói, bên này thì tôi lại moi ra được ít manh mối, có thể điều tra giúp tôi một người không? Tiểu Đào hỏi, có số chứng minh nhân dân không? Đọc cho tôi, lát nữa tôi gửi hồ sơ qua mail. Ăn mì xong thì Tiểu Đào gửi hồ sơ hộ tịch của Ung Nhất Chu qua cho tôi. Cột mẫu thân ghi là đã chết, cột phụ thân cũng ghi là đã từ trần. Vốn tôi tưởng người cha đột nhiên nảy ra chỉ là cha nuôi, nhưng liếc qua thời gian từ trần của cha đẻ thì lại là 10 năm trước. Nhìn tên cha đẻ, tôi cả kinh kêu lên, sao lại trùng hợp như vậy? Vương đại lý kinh ngạc nói, làm gì mà giật mình ghê vậy, chẳng giống ngươi bình tĩnh thường ngày gì cả. Tôi kích động nói, có một phát hiện quan trọng, nạn nhân thứ ba của vụ án 10 năm trước chính là cha đẻ của Ung Nhất Chu. Vương đại lý cầm điện thoại của tôi, xem một chút rồi hỏi, sao hai cha con lại khác họ? Tôi đáp, Ung Nhất Chu theo họ mẹ, đại khái là năm xưa hai mẹ con họ bị cha bỏ rơi, sau này quay lại nhận nuôi. Vương đại lý tặc lưỡi, tiểu tử này thật đúng là không có trái tim, thầy giáo giết cha mình, hắn lại còn quỳ lạy cảm tạ. Tôi lắc đầu, chỉ e sự tình không đơn giản như vậy. Nạn nhân thứ nhất là hiệu trưởng, người thứ hai là giảng viên xâm hại trẻ em ở cô nhi viện, người thứ ba là cha đẻ Ung Nhất Chu, ba người này đều đã từng gặp hắn. Năm đó là kỳ thắng tự thú, Vương Nguyên Thạch đã nói ngay từ đầu rằng ông ta cảm giác hắn không phải hung thủ. Tới đây, chân tướng đã rõ, kỳ thắng căn bản không giết người, ba nạn nhân là do Ung Nhất Chu giết, kỳ thắng nhận tội thay trò yêu. Ba nạn nhân 10 năm trước là vật thí nghiệm của Ung Nhất Chu, 10 năm sau hắn chuyển mình thành hình giả tật phong, thủ pháp càng ngày càng chuyên nghiệp. Nghe tôi nói hết, Vương đại lý kinh ngạc, lão già này ngây thơ vậy, tại sao phải bảo vệ một hung thủ giết người? Tôi nói, chắc là không muốn thấy tiền đồ của học trò cưng bị hủy. Đây cũng chỉ là suy đoán của ta, tuy nhiên muốn chứng minh không khó, chỉ cần bắt được Ung Nhất Chu. Đi, chúng ta đi khám phá hành trình tinh thần của tên sát nhân này. Trưa nay, tôi với Vương đại lý đi 4 nơi, theo thứ tự là cô nhi viện hồi nhỏ Ung Nhất Chu ở, bệnh viện tâm thần, chỗ ở của cha hắn, và một công ty hắn làm việc nửa năm. Những manh mối thu thập được tương đối nhỏ lẻ, tôi tổng hợp lại một chút, lúc nhỏ mẹ của Ung Nhất Chu qua đời, hắn được đưa vào cô nhi viện. Hắn là một đứa bé khép kín, nhưng cực kỳ có hứng thú đối với máy móc, cơ khí, mỗi khi có xe hơi chạy qua đều nhìn không chớp mắt, có khi còn ngồi sổng giữa sân quan sát tài xế sửa xe, hỏi cái này cái kia đến mức tài xế cũng phải né tránh. Hắn còn thường xuyên mở tung những thứ trong viện như đồng hồ, đồ điện để mày mò, bị giáo viên phát hiện đánh cho một trận. năm 13 tuổi hắn được chính cha đẻ nhận về nuôi, nhưng thời gian này cũng chẳng hạnh phúc. Cha hắn là một người rất nóng tính, Uông Nhất Châu là sản phẩm trong một lần say rượu của ông ta. Có một lần, Uông Nhất Châu thiết kế một cơ quan nhỏ treo chọc nhà hàng xóm, đẩy cửa một cái thì có thùng nước đổ ụp từ trên xuống, người hàng xóm sang mách cha hắn. Người cha không nói lời nào, một cước đạp Uông Nhất Châu ngã vào cửa sổ, gáy đập lên bệ cửa khiến cả người co giật, máu mũi chảy ồ ạt. Cha hắn vừa uống rượu vừa mắng hắn giả vờ, nhưng người hàng xóm không chịu nổi cảnh đó, đưa hắn đi bệnh viện, nếu không cái mạng hắn đã không giữ được. Theo hàng xóm kể lại, lúc còn bé Uông Nhất Châu thỉnh thoảng bị thương, sắc mặt luôn trắng bệch, tái nhợt, chưa bao giờ thấy hắn cười. Có lần hắn mất 3 tháng là một cái người máy điều khiển từ xa, cha hắn viện cớ không chịu làm việc đàng hoàng, giẫm nát người máy của hắn. Uông Nhất Châu khóc tới tan nát cõi lòng. Đồng nghiệp công ty Uông Nhất Châu thì nói, hắn là một quái nhân. Thường ngày lầm lì ít nói, quan hệ xã hội gần như là con số 0, chỉ yêu thích đọc sách về cơ khí. Có lần xe của giám đốc bị hỏng, cửa hàng sửa chữa cũng không tìm ra lỗi, hắn chỉ dùng tai nghe tiếng máy là phát hiện điểm trục trặc. Đáng tiếc là Uông Nhất Châu không có quan hệ tốt với công ty, chỉ đi làm nửa năm rồi nghỉ việc. Nghe xong những lời kể lại này, tôi lại cảm thấy có chút cảm thông với Uông Nhất Châu, từ nhỏ hắn đã có thiên phú tuyệt vời về máy móc, nhưng môi trường xung quanh luôn kìm nén hắn, trừ ân sư Kỳ Thắng có con mắt tinh tường, không có bất kỳ ai khích lệ hắn nửa câu. Có thể nói, chỉ cần tạo điều kiện thật tốt cho Uông Nhất Châu phát triển, hắn sẽ là kỹ sư chế tạo máy bay chiến đấu tiêm kích 20 tiếp theo, thậm chí còn có thể giữ chức Liêu Ninh trong các kỹ sư hàng không mẫu hạm. Tôi nhớ trước đây có đọc được một câu nói, thể chế xã hội Trung Quốc chính là gông xiềng đặt lên vai thiên tài, hắn chính là một ví dụ tốt nhất. Có thể nói nội tâm méo mó của hắn được hun đúc qua những trận đòn vô lương tâm của giáo viên cũng như cha hắn, nhưng tôi không phải là bác sĩ tâm lý, việc tôi có thể làm chỉ là giúp cảnh sát cách ly hắn khỏi xã hội, không để hắn dùng máy móc hại người nữa. Điều tra xong, về tới trường đã là hơn 7 giờ tối, Vương đại lý đã mệt rã rời, hắn nói, Dương tử, sao ngươi khỏe thế, chạy khắp nơi cả buổi mà không mệt. Tôi hỏi, ngươi có biết tại sao phụ nữ đi mua sắm cả ngày không biết mệt không? Vương đại lý kinh ngạc la lên, tự ví mình với phụ nữ, thôi ngươi cứ giữ cho riêng mình đi. Mẹ nó, tôi đang định nói là con người làm việc mình hứng thú sẽ quên đi mệt mỏi, hắn đã nhảy vào họng, liền lườm hắn một cái, tiểu tử này sao bây giờ ngươi giống hệt lão yêu, hở một chút là treo chọc ta. Mặc dù trong lòng không mệt, nhưng hai chân tôi đã mỏi rã, cố gắng chịu đựng, về tới phòng lấy dầu nóng xoa bóp, thật là dễ chịu. Tôi bây giờ mới cảm nhận sâu sắc được cuộc sống của cảnh sát, thật không dễ dàng. Ngủ một mạch tới sáng, chợt có điện thoại của Tiểu Đào, rảnh thì tới đây một chuyến đi, chúng tôi tìm ra hiện trường vụ án rồi. Tôi đáp, tới ngay. Tôi gọi Vương đại lý, bắt xe tới địa điểm Tiểu Đào nói, từ xa đã trông thấy mấy xe cảnh sát đổ dưới một căn nhà 3 tầng nhỏ. Vừa bước vào, Băng Tâm đã chạy ra đón. Hoan nghênh, Tống Đại Thần Thám dẫn theo trợ lý tới hiện trường cố vấn. Tôi cười, muội nhìn muội xem, không hổ là con gái cục trưởng, nói lời xã giao mà không cần đỏ mặt. Tông Băng Tâm kéo tay tôi, Tống Dương ca ca, các huynh thật quá đáng, Vương Thúc vừa kể hôm trước mọi người xem mấy video kích thích lắm, vậy mà không báo cho muội. Tôi cười, với lá gan của muội chắc chắn sẽ mất ngủ, tốt nhất là không nên xem thì hơn. Nàng đáp, đừng có coi thường muội, muội không giống hồi bé nữa, bây giờ lá gan đã to hơn. Tôi ngắt lời, hiện trường đâu? Băng Tâm dẫn chúng tôi xuống một phòng ngầm dưới đất, khá rộng rãi. Hoàng Tiểu Đào, Vương Nguyên Thạch và các cảnh sát khác đang ở bên trong, đây chính là nơi giam giữ nạn nhân thứ nhất. Trong phòng trống hoác, tổ kỹ thuật phun luminol trên đất, rất nhiều vết máu hiện ra. Tôi hỏi Tiểu Đào, tìm được bằng cách nào? Nàng đáp, nhờ có sự nhắc nhở của anh, tới nhà máy điện điều tra một chút là ra. Cổ máy hình giả tật phong chế tạo đã bị đem đi từ lâu. Lúc cảnh sát xông vào thì hiện trường đã như thế này. Chủ nhân căn nhà vừa mới bị gọi đến tra hỏi, hắn nói phòng ngầm này là cho thuê, người thuê làm kho hàng gì đó một thời gian, gần đây mới trả phòng, chưa cho người khác thuê, hắn hoàn toàn không biết bên trong xảy ra việc đáng sợ như vậy. Khóa cửa có dấu vết bị cậy phá, hẳn là hình giả tật phong lén vào đây, hắn sẽ không ngu tới mức chính mình thuê phòng. Tiểu Đào thở dài, hiện trường đã bị tẩy rửa bằng chất khử trùng, đến cọng tóc cũng không lưu lại, tìm được nơi này cũng chẳng có ý nghĩa lớn gì. Tôi hỏi, tìm được Bì Bì Hà chưa? Nàng cười khổ, tìm được thì chúng tôi còn ở đây làm gì? Bên anh thì sao? Tôi nói những phát hiện của mình cho nàng nghe, Tiểu Đào khen, một mình anh thu thập bằng cả đội chúng tôi, chỉ một ngày đã tra được manh mối quan trọng như vậy, bội phục bội phục. Vương đại lý ung dung nói, còn có tôi nữa. Tôi cảm thấy chỗ này điều tra chẳng được gì, đề nghị thu quân, Tiểu Đào đồng ý, lúc từ tầng hầm đi ra, tôi chăm chú nhìn tờ quảng cáo nhỏ trên cột điện, ngẩn người mấy giây, Băng Tâm cười, xem gì vậy? Bệnh của huynh lại được chữa à, tôi của trách, đừng nói bậy bạ, ta đang xem quảng cáo cho thuê phòng. Trên cột điện có mấy số điện thoại hút hầm cầu, mở khóa, cho vay, trong đó có cả quảng cáo cho thuê tầng hầm. Tôi nói, làm sao hung thủ biết ở đây có phòng ngầm bỏ trống nhỉ? Hoàng Tiểu Đào chợt động linh cơ, ý anh là hắn sống ở gần đây. Tôi ngắm nhìn bốn phía xung quanh, sau đó gật đầu, đúng, nhất định hắn rất quen thuộc địa bàn khu vực này, biết nhà ai dán quảng cáo, thậm chí có thể ở một căn phòng ngay trong tầm mắt chúng ta hiện giờ. Tiểu Đào vỗ tay cái bốp, nếu đã xác định được danh tính, vậy thì lần lượt tra hỏi từng nhà. Công việc này giao cho đội cảnh sát, Bằng Tâm lấy chút điểm tâm ra, chúng tôi ngồi trong xe vừa ăn vừa nói chuyện. Tới khoảng hơn 9 giờ, Tiểu Đào gọi điện về, giọng không giấu nổi sự hưng phấn. Tống Dương, mau tới đây, chúng tôi tìm được chỗ hung thủ ở rồi. Ba người chúng tôi hỏa tốc chạy tới, căn phòng kia là tầng trệt của một căn nhà. Vừa vào cửa tôi đã ngửi thấy mùi hôi thối, trong phòng thiết kế đơn giản, có hai phòng ngủ, phong cách hoàn toàn khác nhau, thì ra có hai người thuê chung căn này. Tuy nói đồ đạc bên trong đơn sơ, nhưng trong gạt tàn đầy mẫu thuốc nhuyễn Trung Hoa, trên bàn có chai whisky uống dở, thùng rác vứt đầy hộp đồ ăn đắt tiền, trong tủ lạnh thì đầy đồ ăn vặt, điều này cho thấy người sống ở đây vốn rất nghèo, sau đó đột nhiên phát tài. Trên ban công sân thượng được quay kín hoàn toàn, tôi thấy mấy con dao chọc tiết, thớt và dũa mài dao vứt dưới đất. Quả nhiên Bì Bì Hà là một tên đồ tể, sau khi làm webcaster thì bỏ nghề, dụng cụ vứt tùy tiện ở nhà. Cách khu này không xa là một cái chợ, Tiểu Đào đã cho người đi hỏi thăm, rất nhanh đã xác định được thân phận của hắn. Chúng tôi vào trong một phòng ngủ, căn phòng này được sắp xếp vô cùng gọn gàng, có một máy vi tính, trên giá tường là những mô hình xe hơi và radio tự lắp ráp, trên bàn còn có một chiếc xe hơi điều khiển từ xa nhỏ bị tháo rời. Trên tủ TV không có TV, nhưng có một cơ quan khá phức tạp, tôi vừa đụng vào thì một quả bóng nhỏ lăn ra từ điểm xuất phát, kích hoạt nhiều cơ chế khác nhau trên đường đi, cuối cùng rơi vào một chiếc hộp, rất thú vị. Vương Đại Lý lao lên giường, hai tay ôm đầu, Tống Dương, ngươi đừng lộn xộn, ngộ nhỡ kích hoạt khí độc hay chất nổ thì sao? Tôi nói, đồ gà mờ, cái này gọi là Rube Goldberg, một thứ đồ chơi trí tuệ. Vương Đại Lý la lên, vậy ngươi cũng đừng đụng lung tung, để lại vân tay thì sao? Hoàng Tiểu Đào sầm mặt. Ngươi còn mặt mũi nói người khác ư, xuống giường mau. Căn phòng này khỏi nói cũng biết chính là phòng của hình giả Tật Phong, manh mối nhiều vô cùng, tất cả tổ kỹ thuật đều vào làm việc, chật chội, chúng tôi sang phòng bên cạnh xem xét một chút. Phòng của Bì Bì Hà ngược lại rất bừa bộn, nhìn cũng biết tên này thường ngày tác phong sinh hoạt xuề xòa, không câu nệ tiểu tiết. Quần áo bẩn ném đầy trên giường, hai bên đầu giường thì toàn là mẩu thuốc với vết đờm, đại khái là thường nằm trên giường, vừa hút thuốc vừa khạc nhổ lên tường. Mép giường bày đầy các chai đồ uống. Chất lỏng bên trong vàng khè, có thể là buổi tối quá lạnh, không muốn đi vào nhà vệ sinh, nên dùng chai nước để giải quyết. Cạnh cửa sổ có một bàn máy vi tính, bàn phím dính đầy tàn thuốc, bên cạnh là một xiên thịt nướng ăn dở, trong sọc rác có mấy cuộn giấy. Trên tường dán hai tờ áp phích kỹ bẩn thỉu, có lẽ là hai tấm áp phích hai người mà Bì Bì Hà sùng bái nhất. Người phát minh ra thuốc nổ Nobel, cùng với Đa trong Natru. Bằng Tâm vô cùng khinh ghét, mắng, quá độc ác, một con người sao có thể sống như vậy? Cần phải có chế tài giáo dục những kẻ bẩn thỉu lười biếng như hắn. Tiểu Đào cũng nói, thật kinh tởm, một giây cũng không muốn ở, nghi phạm này mà đứng trước mặt, tôi phải đeo găng tay mới dám bắt hắn. Tôi không khỏi suy nghĩ, hai kẻ tính cách trái ngược lớn như vậy sao có thể là bạn cùng phòng? Do webcaster phải ở chung một chỗ, hay là ở chung rồi mới ngoài ý muốn phát hiện đối phương cũng là một webcaster? Lúc này có tiếng nhai nhai phía sau lưng, quay đầu lại thì ra Vương Đại Lý đang ăn túi hạt sen mà Băng Tâm cho hắn, tôi nói, đừng có ăn ở đây. Tiểu Đào quát, cất. Vương Đại Lý giật mình, một viên hạt sen rơi xuống gầm giường, hắn liền nằm rạp xuống đất để nhặt, sau đó cứ chỏng mông bất động, tôi đá hắn một cước nói, làm gì vậy, luyện yoga, à Đại Lý giơ tay vẫy vẫy tôi, đừng nói, dưới gầm giường có đồ. Nghe câu đó, chúng tôi đồng loạt nằm xuống, nhìn vào gầm giường. Chỉ thấy trong gầm giường có một đồ vật, phía trên đầy dây điện, một vật hình lập phương được cuốn băng dính đen, còn có một màn hình đồng hồ điện tử, số hiển thị phía trên đang nhảy. Đây là bom hẹn giờ. Tiểu Đào biến sắc, mau lui ra ngoài, khẩn cấp gọi chuyên gia gỡ bom tới chi viện. Lúc nàng nói chuyện, trị số lại nhảy mấy cái, lúc đầu chạy lên tới 20, sau đó lại chạy về không, tôi chợt hiểu ra, đừng nói chuyện, đây là bom cảm ứng chấn động. Quả bom này khác bom bình thường ở chỗ, đó là được trang bị thiết bị cảm ứng chấn động, chỉ cần có xung động mạnh truyền tới sẽ phát nổ. Đây cũng chẳng phải công nghệ cao siêu gì, những bóng đèn điều khiển bằng âm thanh chúng ta thường thấy cũng dựa trên nguyên lý này. Vừa nãy vào căn nhà, tôi có phát hiện bóng đèn cảm ứng không hoạt động, chắc linh kiện đã bị Bì Bì Hà tháo ra lắp vào trái bom này. Lúc tôi nói chuyện, trị số lại nhảy mấy cái, sau đó về không, Đại Lý nhỏ giọng, Tống Dương, người nói bé thôi, kẻo nó nổ. Tôi gật đầu, nói chuyện bình thường chắc không sao, nếu không nó đã sớm phát nổ. Đột nhiên có tiếng lách cách vang lên khiến tôi toát mồ hôi lạnh, trong phòng có một giọng nói cất lên, các vị, ta muốn chơi một trò chơi. Đó là một giọng nói đã qua xử lý, Hắn vừa nói xong thì không nhịn được bật cười vui vẻ, nói, cảnh sát thúc thúc, ta chính là Bì Bì Hà mà các ngươi đang tìm. Tìm được tới đây, ta phải khen ngợi các ngươi một câu, rất có năng lực. Tôi đứng dậy, thấy trên bàn có một máy megapixel 3, không biết chạy từ lúc nào, đoạn văn này có thể đã được ghi âm từ trước. Giọng nói kia tiếp tục, không biết các ngươi có phát hiện món quà nhỏ dưới gầm giường không, giờ thì biết rồi nhé. Đừng căng thẳng quá, ta giải thích đơn giản một chút, đây là một quả bom có hai cách kích hoạt, một cách kích hoạt đó là giá trị xung động nhảy tới 100, có điều không cần lo lắng, các ngươi có thể nói chuyện hoặc đi lại bình thường, nhưng nếu gỡ nó ra, sẽ ầm, cũng đừng sợ quá mà ngồi lên giường, sẽ ầm luôn. Sắc mặt Vương đại lý sắc mặt trắng bệch, vừa rồi hắn mới nhảy lên giường ở phòng bên cạnh. Tiếng nói từ máy MP3 rất lớn, các cảnh sát viên cũng chạy vào hỏi tình hình, tôi liều mạng xua tay bảo họ đừng làm ầm ĩ, Bì Bì Hà nói tiếp, cách kích hoạt thứ hai đó là điều khiển từ xa, trong phòng ta có lắp mấy camera kín đáo, theo dõi nhất cử nhất động của các ngươi. Nếu sau khi nghe được đoạn thu âm này mà có người muốn đi ra ngoài, hoặc có ai muốn vào, ta sẽ nhấn nút, đưa các ngươi chầu trời. Tiểu Đào nghiến răng nói, người rốt cuộc muốn làm gì? Đối phương chỉ là đoạn thu âm, không trả lời mà nói tiếp, các ngươi đừng kích động, cười một cái đi. Bắt đầu từ bây giờ, ta nói gì các ngươi phải làm theo như thế, mạng các ngươi nằm trong tay ta. Đầu tiên, cởi bỏ cảnh phục ra, cho các ngươi 5 phút. Mọi người trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết phải làm gì. Tiểu Đào lặng lẽ bật bộ đàm, đeo vào thắt lưng, cố ý nói lớn, mọi người im lặng một chút, hung thủ có gắn một quả bom điều khiển từ xa trong phòng, không ai được phép ra vào, chúng ta tạm thời làm theo lời hắn, tranh thủ thêm ít thời gian. Tất cả đều kinh ngạc, niềm vui tìm được chỗ ở của hung thủ đã bị quét sạch, thì ra đây chỉ là cái hố hung thủ đào sẵn cho chúng tôi nhảy xuống. Tôi quan sát xung quanh, phát hiện trên kệ sách có một quyển bị đục lỗ, bên trong phát ra tia hồng ngoại, hẳn là một camera của hung thủ. Tôi chỉ thứ đó, nói, các vị, chúng ta tạm thời không chết, bởi vì chúng ta đang bị phát sóng trực tiếp. Hoàng Tiểu Đào đi tới nhấc quyển sách xuống, quả nhiên phía sau là một camera, định hủy nó đi, tôi vội ngăn lại, tạm thời không hủy được, nếu cắt ngang buổi livestream chúng ta có thể bị nổ chết. Hoàng Tiểu Đào mắng, vậy để tên khốn này muốn làm gì thì làm sao? Tôi đoán Bì Bì Hà sẽ bắt chúng tôi làm các loại hành động, chơi chán mới nhấn nút. Livestream trên mạng cũng giống như mãi võ lề đường, đầu tiên phải tạo náo nhiệt hấp dẫn người xem, cho nên chúng tôi sẽ tạm thời không gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ không đưa ra yêu cầu gì quá mức. Tôi hỏi Tiểu Đào, trên camera có micro không? Tiểu Đào nhìn kỹ một chút, hình như không có, nếu như lão yêu ở đây thì hay quá, có thể dùng kỹ thuật tiếp viện. Bộ đàm của nàng đang ở trạng thái mở, mỗi câu nói của chúng tôi, cảnh sát bên ngoài đều nghe được, chắc chắn lát nữa lão yêu sẽ được gọi tới. Tôi nói, có nhớ cái ô tô điều khiển từ xa trong phòng bên kia không? Quả bom này hẳn là làm tạm bợ từ những thứ có sẵn, tín hiệu điều khiển từ xa của ô tô đồ chơi bán kính cũng không quá xa. Một cảnh sát nói, ta từng mua xe đồ chơi điều khiển từ xa cho con, trong sách hướng dẫn nói, tín hiệu điều khiển chỉ trong bán kính 50m. Tiểu Đào gật đầu, nói cách khác, Bì Bì Hà trốn trong khoảng 50m gần chúng ta. Lúc này, máy MP3 lại phát ra giọng của Bì Bì Hà, còn một phút. Chúng tôi trố mắt nhìn nhau, có người hỏi, cởi sao? Tiểu Đào khoát tay, cởi đi, tranh thủ thời gian. Mọi người rối rít cởi cảnh phục, mấy người chúng tôi thì mặc thường phục nên không cần cởi. Một phút sau, Bì Bì Hà cười nói, rất tốt, rất biết nghe lời, không hổ là cảnh sát được huấn luyện bài bản. Nhiệm vụ tiếp theo là cởi nốt quần ra, cũng cho các ngươi 5 phút. Tiểu Đào chửi, khốn kiếp. Ngoài Băng Tâm mặc một chiếc váy denim, những người khác đều mặc quần, ai cũng tỏ ra khó chịu. Tôi nói, bây giờ phải làm việc này để bảo vệ tính mạng, đồng thời câu giờ, không nên quá canh cánh trong lòng, chỉ cần giữ mạng thì đừng tiếc gì cả. Nhìn những chai nước tiểu ở mép giường, tôi đoán sẽ còn nội dung đặc sắc hơn phía sau. Tiểu Đào thở dài, cởi đi, giờ hắn bảo gì chúng ta cũng làm, sau này sẽ trả lại hắn gấp bội. Giờ đang là mùa xuân, ai cũng mặc mỗi chiếc quần tây, cởi ra làm lộ đôi chân trần đầy lông tơ, mọi người đều xấu hổ. Tôi bảo Tiểu Đào mở cánh tủ ra, che một chút, nàng cười khổ, có che được gì đâu, đằng nào cũng phải cởi. Tiểu Đào tháo dây lưng, bắt đầu cởi quần. Mặc dù dưới tình hình nguy cấp, nhưng khi nàng lộ ra đôi chân trắng nõn, thon dài, cùng với chiếc quần lót nhỏ màu hồng, không ít người khẽ suýt xoa. Mặt nàng ửng đỏ, tôi cắn môi, đối với cảnh này vô kế khả thi, chỉ có thể thầm mắng chửi 18 đời tổ tông Bì Bì Hà. Tôn Băng Tâm bên kia cũng đang chuẩn bị cởi váy, Vương đại lý nói, cô không cần phải cởi. Bên trong Băng Tâm mặc một quần tất màu trắng, không đến mức lộ liễu như Tiểu Đào, nàng đưa cái váy ra nói, Tiểu Đào tỷ tỷ, mặc cái của tôi đi. Tôi không ngờ Băng Tâm lại có hành động như vậy, Tiểu Đào cũng ngoài ý muốn, ánh mắt có chút cảm động, ngoài miệng thì khiêm nhường, không cần, ai cũng như nhau mà. Tôi nhìn quần nàng, đột nhiên có một ý tưởng, lấy áo quấn lên hông đi, hắn không thể vì vậy mà cho nổ được. mọi người rối rít nói ý kiến hay, lần lượt làm theo, không khí mới bớt xấu hổ đi. 5 phút sau, Bì Bì Hà nói, ha ha, cảnh sát nhân dân thật là nghe lời, uy phong thường ngày đâu hết rồi. Nhiệm vụ tiếp theo, bạc tay lẫn nhau. Mỗi người phải ăn 50 cái tát trở lên, cho các ngươi 10 phút. Ở đây có mấy ngàn con mắt đang xem live, chỉ cần một người không làm đủ ta sẽ cho nổ. Nghe xong câu này, trong phòng vang lên những tiếng chửi, Vương đại lý lo lắng bảo mọi người đừng lớn tiếng như vậy, tôi liếc mắt nhìn xuống gầm giường, nói chuyện xung động chỉ tăng lên 20 là hết cỡ, xem ra không sao. Bộ đàm của Tiểu Đào chợt vang lên giọng nói của Vương Nguyên Thạch, ta là Vương Nguyên Thạch, đang điều tra khu vực lân cận, tổ kỹ thuật đang lắp đặt thiết bị chắn sóng, lực lượng quân đội cũng đang tới nhanh hết sức có thể, mọi người cố chịu đựng 10 phút. Tiểu Đào đáp, đã rõ. Vương Nguyên Thạch lại nói, bởi không biết nơi phát sóng điều khiển trái bom, chúng ta sẽ chặn toàn bộ sóng ngắn. Tới lúc đó điện thoại cũng mất sóng, ta thông báo cho mọi người trước, sau khi ra khỏi đó, nơi này sẽ do quân đội toàn quyền tiếp quản. Mọi người thở phào, Tiểu Đào nhẹ nhàng nói, chúng ta bắt đầu đi, thường ngày có gì bất mãn với ta thì phát tiết đi, sau chuyện này sẽ không truy cứu gì hết. Nếu lời này do Tôn Lão Hổ nói, chắc chắn sẽ có một đống người chạy tới tát ông ta, nhưng bình thường Tiểu Đào đối với cấp dưới của mình ra sao, không nói cũng biết. Tôi nói, chia hai người một tổ, đừng làm thật quá, thủ hạ lưu tình. Vừa nói tôi vừa tát Vương đại lý một cái, ai cho ngươi vứt tất thối vào chậu rửa mặt của ta. Tôi tát rất nhẹ, chỉ như vỗ vỗ. Vương đại lý cũng nhẹ nhàng tát lại, cái tội ngươi làm bài thi không cho ta chép. Băng Tâm nói với Tiểu Đào, tỷ tỷ, có lỗi rồi. Các nàng cũng bắt đầu tát lẫn nhau, mọi người cũng làm theo, hiện trường nhất thời náo nhiệt. 50 cái bạc tai đã xong, mặt mọi người không sưng, chỉ hơi ửng đỏ, giọng của Bì Bì Hà lại vang lên, thật biết nghe lời, cứ như một bầy chó. Thật ra các ngươi vốn là chó, một đám chó mặc cảnh phục. Vương đại lý chửi một câu, thứ rác rưởi. Ngay sau đó Bì Bì Hà công bố nhiệm vụ tiếp theo, các ngươi trông thấy đống chai trên giường chứ? Bên trong là thánh thủy do lão tử tích lũy bấy lâu, mỗi người một chai uống sạch cho ta, thời hạn 5 phút, đừng tranh nhau nhé. Vương Nguyên Thạch nói qua bộ đàm, bắt đầu chặn sóng, chuẩn bị rút lui. Sau đó giọng ông ta biến thành một loạt tiếng ồn. Tiểu Đào vung tay, mặc quần vào đi. Chúng tôi nhanh chóng rút lui ra ngoài, quân đội mặc quần áo bảo hộ tràn vào, cảnh sát bên ngoài thì đã sơ tán người dân ra ngoài 20m, hiện trường vô cùng cẩn mật. Hiệu suất làm việc của Vương Nguyên Thạch quả là rất nhanh chóng, chưa tới nửa giờ đã khống chế được cục diện. Tôi thấy lão yêu đang ngồi trong xe, dưới đùi là laptop của Vương Công Tử, cười nói, vừa rồi livestream của các ngươi thu hút hơn 10.000 lượt xem, tên lửa gửi kính màn hình, tiết mục vô cùng ấn tượng. Livestream vẫn đang tiếp tục, trong màn hình là hai chuyên gia phá bom đang ngồi xổm, tôi nói, bảo ngươi tới, ngươi lại ngồi đây xem livestream. Lão yêu biểu môi nói, thiết bị phá sóng là ta mang tới, cảnh sát mà làm thì ít nhất cũng phải mất 2 tiếng, không có ta thì giờ các ngươi vẫn đang ở trong uống nước thánh đấy. Tôi kinh ngạc, ngươi còn làm cả bộ phá sóng. Lão yêu dương dương tự đắc, từ hồi trung học đã nghịch rồi. Gỡ bom mất 3 tiếng, toàn bộ quá trình phải vô cùng cẩn trọng, trong thời gian đó rất nhiều người dân đòi về nhà, cảnh sát chỉ có thể khuyên can, mua nước cho họ uống. 3 tiếng sau, chuyên gia gỡ bom xuất hiện ở cửa sổ, bởi vì không có bộ đàm, chỉ có thể hô lên, đội trưởng, quả bom là giả. Tiểu Đào mắng, khốn kiếp, chúng ta đều bị đùa bẩn. Chúng tôi vào trong phòng, chuyên gia gỡ bom đã tháo tung quả bom, để trên giường. Chuyên gia nói, toàn bộ dây điện, cảm ứng, đồng hồ đều thật, duy nhất thuốc nổ là giả, bên trong không phải TNT mà là một đống đậu hũ. Trông thấy đống đậu hũ, ai trong chúng tôi cũng có cảm giác bị giễu cợt, lúc đó dưới không khí căng thẳng, chẳng ai nghĩ quả bom là giả. Sau khi ra ngoài, Tiểu Đào giao phó, tổ kỹ thuật ở lại tiếp tục điều tra, những người khác theo ta về cục. Đám cảnh sát lục tục đi tới xe, đột nhiên lão yêu xông tới, vừa chạy vừa kêu, đừng lên xe, đừng lên xe. Vừa dứt lời thì ầm một tiếng nổ thật lớn, trong mắt lóa lên một ánh sáng mạnh, sức ép mãnh liệt giống như quả tạ đập vào ngực tôi. Tôi bị hất tung lên khỏi mặt đất, toàn thân như bị vỡ vụn. Phải mất một lúc lâu tôi mới thanh tỉnh, phát hiện Băng Tâm đang nằm đè lên mình, đầu óc choáng váng, tai ù đi, không nghe thấy gì xung quanh. Cách tôi khoảng 10m, một đám lửa đang cháy hừng hực, trong đám lửa lờ mờ một chiếc xe hơi, bốc ra một mùi khét của thịt cháy. Tôi vội vàng xác nhận một chút, Hoàng Tiểu Đào, Vương Đại Lý, Vương Nguyên Thạch, Băng Tâm đều ở đây. Tiểu Đào lồm cồm bò giật, bi phẫn đi tới, từ khẩu hình miệng của nàng có thể đoán là đang kêu, mau cứu hỏa. Phải rất lâu sau tôi mới lấy lại sức lực, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe hơi phát nổ, hất văng tất cả người trong bán kính 15m xuống đất. Cảnh sát đang vây quanh cái xe cháy, dùng bình cứu hỏa phun, lát sau mới dập tắt đám cháy. Tôi tới quan sát, bên trong khung xe trơ trọi là một đống máu thịt đầm đìa, một huy hiệu cảnh sát cháy đen rơi trên mặt đất. Người chết là ai? Tôi hỏi. Tiểu Đào hai mắt rưng rưng đáp, Lưu Cảnh Quan. Người này chính là người lần trước phát hiện ra thanh sắc hình chữ Y trong cuộc họp, vừa mới nói chuyện cách đây không lâu, giờ đã hy sinh vì nhiệm vụ, nội tâm của tôi thật khó mà hình dung. Lão Yêu nói với tôi, ban nãy hình ảnh livestream đột nhiên chuyển tới xe cảnh sát, hắn ý thức được có gì đó không ổn, vội vàng bảo chúng tôi xuống xe, không ngờ vẫn chậm một bước. Thì ra Bì Hà đã lắp một quả bom trên xe, chuyên gia gỡ bom kiểm tra lại một lượt, các xe khác không có. Bì Hà cũng không biết chủ nhân chiếc xe là ai, hắn gắn ngẫu nhiên. Tôi đoán, trong lúc chúng tôi bị kẹt, tiếp viện chưa tới, hắn liền tấy máy tay chân. Nhất là mọi người mới tháo gỡ một quả bom giả, cho rằng báo động đã được giải trừ, không ai ngờ tới thủ đoạn này của hắn. Lão Yêu bảo chúng tôi tới xem livestream, gần như màn hình bị che kín bởi tên lửa, trong livestream mà chiếc xe mới được dập tắt, Bì Hà hưng phấn nói, các vị khách quan, hôm nay buổi live hơi chán, chưa đủ kích thích. Mau gửi tên lửa, xe thể thao, gửi đủ 1 triệu ta sẽ cho nổ chết tiếp một cảnh sát, tuyệt không nuốt lời. Con mẹ nó, đây là khiêu khích cảnh sát Trung Quốc. Tiểu Đào văn tục, vùng nắm đấm vào màn hình laptop, tôi vội ngăn cánh tay nàng, đừng kích động, hắn không biết chúng ta cũng xem được livestream, đây là lá bài để chúng ta ngăn cản bước phạm tội tiếp theo của hắn. Băng Tâm cũng an ủi, Tiểu Đào tỉ tỉ, ít nhất Lưu Thúc Thúc cũng ra đi thanh thản, không đau đớn. Tiểu Đào nghiến răng nghiến lợi, bắt được tên chó này về, ta phải đơn độc ở cùng hắn nửa tiếng, đừng hòng ai ngăn cản được. Mảnh vụn của vụ nổ cùng lực xung kích khiến không ít người dân và cảnh sát bị thương. Rất nhanh có mấy xe cứu thương chạy tới, lúc dọn dẹp hiện trường, có người phát hiện trong xe có một hộp kim loại, liền tới báo cáo Tiểu Đào. Đó là một hộp cơm bằng nhôm đã bị nổ cong vênh, biến dạng, bên ngoài đã sạm đen. Vương Nguyên Thạch mở ra, bên trong chỉ có một bức ảnh. Trong ảnh là một quả bom hẹn giờ, gắn dưới bàn, bàn dựa vào cửa sổ, bên ngoài cửa sổ có mấy cảnh sát, đằng sau bức ảnh có dòng chữ, các ngươi có 10 tiếng, chúc may mắn. Tiểu Đào nói, hắn gắn một quả bom hẹn giờ đâu đó, bảo chúng ta tìm. Vương Đại Lý mắng, tên này điên thật rồi. Chúng tôi lần lượt truyền nhau bức ảnh quan sát, tôi nhận lấy, dùng đồng Uchi đồng kiểm tra từng chi tiết, nói, cửa sổ sát đất, bàn cố định, trên khăn trải bàn có vết ố cà phê, dựa vào ánh đèn thì ảnh được chụp lúc 7 giờ sáng hoặc 5 giờ chiều, con đường này hướng Bắc Nam. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng người nhỏ xíu cuối phố, bổ sung thêm, có một học sinh mặc đồng phục, có vẻ lân cận có trường trung học. Vương Nguyên Thạch bổ sung, không phải đường cái lớn, 7 giờ sáng với 5 giờ chiều là giờ cao điểm, xe cộ đông đúc nhưng con đường này gần như không có xe. Tiểu Đào cầm lên tay nhìn một lát, nói, trên tường có ảnh cây ngô đồng, kính cửa sổ phản chiếu một chùm thủy tinh phát sáng, là bóng đèn chùm sao? Tôi gật đầu, đèn chùm trong quán cà phê. Tiểu Đào để một bộ phận ở lại điều tra, những người khác ghi lại đặc điểm bức ảnh đi tìm quả bom hẹn giờ. Lão Yêu với Đại Lý thì về cục xem livestream của Bì Hà, tìm kiếm tin tức. Vương Đại Lý nói, ta muốn đi với mọi người, ở chung với Lão Yêu khó chịu lắm. Tiểu Đào đáp, tùy ngươi. Thủ đoạn này nếu là 10 năm trước, thật đúng là không thể tìm ra. Nhưng hiện nay kỹ thuật của cảnh sát đã ngày càng hoàn thiện, tìm một nơi trong thành phố là không quá khó. 1 giờ chiều, có điện thoại gọi tới, đã tìm ra quả bom. Chúng tôi hỏa tốc chạy tới, quả nhiên là một quán cà phê, quán này buôn bán không tốt lắm, thường ít khách qua lại, ông chủ nghe nói trong tiệm có bom thì rất sợ hãi. Chuyên gia gỡ bom đang tháo dỡ gầm bàn, để đảm bảo an toàn một số xe chống bạo động được điều tới vây quanh của tiệm, trong trường hợp bom nổ, sẽ chịu được mảnh vỡ bắn ra. Vương Đại Lý nói, công việc của chuyên gia gỡ bom thật nguy hiểm, có điều lại có chút kích thích. Tiểu Đào nói, chẳng phải ngươi học điện tử sao, sau này thử nghề này xem. Đại Lý xua tay, tôi không được, không được, quá hậu đậu, không cẩn thận sẽ liên lụy nhiều người. Tôi gọi điện internet cho Lão Yêu, hỏi hắn tình hình livestream thế nào rồi, hắn nói, không ít người xem đang chửi webcaster gian lận, nói nổ chết cảnh sát lần nữa lại không được, đã ố út khỏi live. Tôi uất ức nói, đám không biết trời cao đất dày này. Bì Hà gần như đã công khai tuyên chiến với cảnh sát, chắc chắn hắn không chỉ gắn bom ở đây. Quả nhiên trong quán, cảnh sát cũng tìm được hộp nhôm thứ hai, trong cũng có một bức ảnh, lần này thời hạn chỉ có 5 tiếng. Nhưng tin tức lần này vô cùng đơn giản, bức ảnh là một mặt tường, quả bom được gắn sát mặt đất. Tiểu Đào nói, lần này dữ liệu còn khó hơn, Tống Dương anh có ý kiến gì không? Tôi quan sát bức ảnh nửa ngày, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ nhìn một bức tường mà biết được địa điểm, tôi không phải thần thánh. Lão Yêu nói trong điện thoại, tên khốn này vừa nói trên livestream, tối nay trước 12 giờ mà đủ 200.000 tên lửa, hắn sẽ cho nổ chết một đám cảnh sát. Nghe câu này, Tiểu Đào chợt bừng tỉnh, khốn kiếp. Hắn gắn bom trong cục. Chúng tôi vội vàng lên xe chạy về cục, Tiểu Đào yêu cầu tất cả mau chóng lục soát văn phòng, đồng thời thông báo cho các đơn vị phân khu. Cơm tối cũng ăn trong cục, các cảnh sát điều tra lần lượt trở về, qua tìm hiểu đã biết rõ danh tính thật sự của Bibi Hà. Tên thật của hắn là Lý Đức Vinh, bán thịt heo ở chợ. Người này tính cách nóng nảy, thường xuyên gây gổ với khách hàng, thậm đi đánh nhau vì vài đồng tiền lẻ. Sở thích lớn nhất của hắn là xem các bộ phim hành động bom tấn của Mỹ, nhất là các phim có sử dụng thuốc nổ, hắn xem không biết chán. Có một đồng hương bán đồ ăn nói, Vinh thịt heo lúc còn ở Đông Bắc từng mua đi bán lại kiếp nổ với thuốc nổ, cũng không phải làm gì phạm pháp, mà dùng để đánh cá, chính hắn cũng thích nghiên cứu mấy thứ này. Năm ngoái đột nhiên hắn bỏ nghề, với tính cách của mình thì đương nhiên không giấu được, hàng xóm đều biết hắn là một webcaster trên Kuaishou, livestream việc cho nổ các loại. Có lần trong lúc biểu diễn, hắn cho nổ bị thương một người đi đường, liền chạy ra ga xe lửa, sau đó hắn đi đâu không ai biết. Chúng tôi search từ khóa Vinh thịt heo trên Baidu, quả nhiên hiện ra không ít video livestream của hắn, nhưng so với những gì hắn làm trên Deep Live Broadcast thì chẳng thấm vào đâu. Tiểu Đào mở một cuộc họp nghiên cứu tình huống nhanh chóng, sau khi cuộc họp kết thúc thì đám người tìm kiếm quả bom quay lại, nói rằng đã lục tung hết văn phòng sở nhưng không thấy quả bom ở đâu. Tiểu Đào nói, ngoài cục cảnh sát, những nơi nào có nhiều cảnh sát nữa? Tôn Băng Tâm bấm ngón tay, dân cảnh, cảnh sát giao thông, hiệp cảnh, chỗ ở của đơn vị đặc nhiệm. Tiểu Đào nói, phạm vi như vậy quá rộng, có tìm đến mai cũng không hết được. Tôi suy nghĩ, nói, những nơi này rất khó lẻn vào, phải là những nơi có cảnh sát nhưng vẫn vào được. Vương Nguyên Thạch nói, trước kia ta làm huấn luyện viên cho học viên mới, có vẻ như bây giờ trường cảnh sát quản lý khá lỏng lẻo, đám tiểu tử kia buổi tối thường trốn ra ngoài lên mạng, ta đi tuần một buổi phải bắt được chục tên. Hoàng Tiểu Đào vỗ bàn, đúng, chúng ta lập tức tới đó. Băng Tâm định đi cùng, Tiểu Đào ngăn lại, buổi tối không được tới hiện trường. Tôn Băng Tâm tức giận, lại lấy kim cô chú ra trói buộc tôi, lần này là tình huống đặc biệt mà. Tiểu Đào cương quyết, vậy cũng không được. Băng Tâm giận dỗi, vậy tôi xem livestream với bạn gay của Tống Dương ca ca. Đoàn người chúng tôi tới trường cảnh sát, lục soát cả một ngôi trường lớn thì không thực tế, Vương Nguyên Thạch liền tìm lãnh đạo nhà trường, nói có tình huống khẩn cấp, muốn thông báo qua loa phóng thanh. Vào phòng phát thanh, Vương Nguyên Thạch cầm micro lên, giọng ngoan ngoan nói, tình huống khẩn cấp, đây không phải diễn tập, đây không phải diễn tập. Ta là huấn luyện viên Vương Nguyên Thạch, chúng ta nghi ngờ có phần tử tội phạm gài bom chỗ ở của các ngươi. Toàn bộ học viên dừng mọi hoạt động, lục soát phòng của mình, giảng đường, mỗi lớp cử một cán bộ tới thao trường báo cáo tình hình. Thông báo của Vương Nguyên Thạch rất có sức thuyết phục, mặc dù bình thường ông ta không thích nói chuyện, nhưng một khi đã nói là không hàm hồ. Chỉ một lát sau, một nhóm học viên cảnh sát tới thao trường, tân sinh viên 9X vừa nghe nói có bom, đã vô cùng hào hứng, xin được truy tìm hung thủ cùng chúng tôi, đương nhiên là Vương Thúc từ chối. Toàn bộ trường học lục soát một lượt, không thấy bom, cũng không ai nhìn thấy người nào khả nghi trà trộn, Tiểu Đào thất vọng, lại uổng công vô ích. Đã hơn 23 giờ, lão yêu ở cục cũng không có manh mối, livestream của Bibi Hà vẫn chưa bắt đầu, trong hình chỉ có một đồng hồ đếm ngược, rất nhiều thành viên đang chờ. Tôi suy tư nói, không đúng, chúng ta xem nhẹ một chuyện rồi. Tiểu Đào hỏi, cái gì? Tôi nói, 24h đêm, cho dù là cảnh sát giao thông, dân cảnh, hiệp cảnh, kể cả hình cảnh cũng tan ca hết rồi, hắn làm sao dám chắc 100% nổ chết cảnh sát. Trừ khi nơi đó chắc chắn có cảnh sát túc trực 24/24. Hoàng Tiểu Đào trợn to hai mắt, đồng thanh với tôi, bệnh viện. Những cảnh sát bị thương ban sáng cũng nằm trong bệnh viện. Mà so với cục cảnh sát thì bệnh viện dễ vào hơn nhiều, vớ bừa cái áo blue trắng, đeo khẩu trang là có thể vào tận phòng bệnh, hơn nữa cảnh sát ở đó lúc nào cũng trực 24/24. Hoàng Tiểu Đào liếc nhìn đồng hồ, sợ không kịp, mau tới bệnh viện. Chúng tôi vội vàng lên xe, vượt đèn đỏ điên cuồng, 23 giờ 55 phút phút mới tới nơi, lão yêu gọi điện nói, không ổn, livestream bắt đầu rồi, trong màn hình là một bệnh viện. Tôi nói, chúng ta tới rồi đây. Quá muộn để xử lý quả bom, Tiểu Đào bả chúng tôi di dời toàn bộ số cảnh sát bị thương, đương nhiên cũng di dời các bệnh nhân khác, yêu cầu tất cả y tá giúp đỡ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tôi với đại lý đang đỡ một cảnh sát viên ra ngoài, trên đường đi không ai nói lời nào. Mang hết mọi người tới nơi an toàn, tôi liếc nhìn điện thoại, còn lại một phút, gần như tất cả đều đã ở đây, Tiểu Đào nói, tự điểm danh xem có thiếu ai không. Mọi người tự điểm danh lẫn nhau, bởi vì ai cũng cuốn băng trắng khó nhận ra. Đột nhiên có người kêu lên, Tiểu Trịnh, Tiểu Lý, Lão Mã ở phòng 403, không ra. Hai cảnh sát đi cùng cũng không thấy ra, khả năng bọn họ đang ở trong phòng bệnh. Tiểu Đào xoay người chạy về phía đó, tôi với Vương Nguyên Thạch cũng đuổi sát theo, dọc đường tôi không ngừng nhìn điện thoại. Ngay khi còn 20 giây, đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên, cả tòa nhà chấn động, sau đó nháy mắt một trận bão bụi bao trùm hành lang. Vương Nguyên Thạch vội đưa lưng ra che chắn cho chúng tôi, gạch vụn, khói bụi đập đầy vào lưng ông ấy. Hoàng Tiểu Đào như phát điên, liều mạng đòi xông ra, tới khi bụi đá lắng xuống, Vương Nguyên Thạch mới buông nàng ra. Chúng tôi tới phòng bệnh 403, trước mặt là một đống ngổn ngang, đất đá lẫn với xác người, trong phòng đang cháy hừng hực, khói đen sọc lên cây xẻ mắt mũi. Tiểu Đào nhòa lệ, đấm liên tục vào tường, chửi, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Đối mặt với cảnh này, tôi không biết phải an ủi nàng thế nào, trong tai nghe Bluetooth vang lên giọng lão yêu, Tống Dương, quả bom nổ trước thời hạn 20 giây. Tôi vốn tưởng điện thoại của mình không chuẩn giờ, xem ra bị hạt quả thật cho nổ trước thời hạn. Các chuyên gia gỡ bom phân tích qua hình ảnh, đó đúng là một quả bom hẹn giờ, nhưng còn cài một bộ kích hoạt bằng thiết bị kích nổ từ xa. Tôi bước vào căn phòng ngổn ngang, ra sức ngửi ngửi, bất chấp hít đầy khói đen vào phổi, phát hiện ra một mùi nitrolin. Nitrilic là một chất nổ thông dụng, nhưng cũng đồng thời là thuốc chữa bệnh tim mạch. Hẳn là Bibi Hà đã ăn cắp trong kho thuốc bệnh viện để chế ra quả bom. Thứ này mùi rất mạnh, tôi ra khỏi phòng thì Vương Đại Lý Hồng Học chạy tới, nói, may quá, các ngươi không sao. Tôi xua tay, Đại Lý, mau đi lấy ít kim châm cứu tới đây. Vương Đại Lý hỏi, người muốn thứ đó làm gì? Tôi nghiến răng, không thể để tên chó má này dắt mũi tiếp, ta phải dùng thiên cẩu truy tung thuật bắt hắn. Bibi Hà chắc chắn đang ở gần đây, hơn nữa còn phải ở chỗ quan sát được phòng bệnh này, hắn sợ cảnh sát được di dời đi, làm hỏng tiết mục cho nên đã nhấn nút, cho quả bom nổ trước thời hạn. Trong không khí lưu lại mùi nitrolin, tôi quyết định sẽ dùng thiên cẩu truy tung lần nữa. Tôi ra bên ngoài hít thở không khí trong lành, một lát sau thì Vương Đại Lý mang kim tới, hắn lần đầu tiên thấy tôi thi triển thuật này, há hốc mồm nhìn tôi cắm kim vào cổ. Khi cây kim cuối cùng cắm vào huyệt đạo, mũi tôi như bị một khối mùi đấm mạnh, mùi nitrolin trong không khí nồng nặc tới mức có cảm giác tôi bị rơi vào một thùng lớn nitrolin vậy. Lần này để chế ngự, tôi không dùng nước thuốc chế từ nọc ong, cho nên không lăn ra đất như con chó, tất nhiên hiệu quả cũng giảm bớt, có điều như này là quá đủ dùng rồi. Tôi đi theo hướng phát ra mùi, Tiểu Đào vẫn còn đang đắm chìm trong bi phẫn mất đi đồng đội, chẳng nói chẳng rằng, mở chốt an toàn, lên đạn, đi theo đằng sau. Ở đất là bệnh viện, mặc dù trong không khí có rất nhiều mùi khác, nhưng mùi nitrolin mãnh liệt giống như một tuyến riêng, không hề đứt đoạn. Tôi đi theo mùi tới dưới lầu, ra ngoài sân, quay đầu nhìn lại, ở đây rất dễ dàng quan sát phòng bệnh 403. Tôi nói, hắn đang ở gần đây. Tôi tiếp tục đi về phía trước, mùi chỉ dẫn chúng tôi tới một hầm đậu xe bên cạnh. Đột nhiên một ánh sáng nhức mắt chiếu thẳng tới, chỉ thấy có chiếc xe con đang phi như bay xông lại, Tiểu Đào giơ súng chỉ thẳng vào đầu xe la lên, đứng lại, cảnh sát đây. Chiếc xe vẫn phóng hết tốc lực lao tới. Đèn pha chói lóa nên không trông thấy rõ người bên trong, Tiểu Đào và Vương Thúc nổ mấy phát súng vào đầu xe. Mắt thấy xe sắp đụng tới, tôi hét, mau tránh ra. Chúng tôi nhảy sang hai bên, chiếc xe lao thẳng qua, đâm vào vách tường bên cạnh, tiếng súng làm cho còi báo động của toàn bộ xe trong bãi hú lên, vài tiếng súng nữa vang lên gần kề tai tôi. Ngẩng đầu, Vương Nguyên Thạch đang bắn liên tục về một hướng, chỉ thấy nơi đó có bóng người đang chạy trốn sau những chiếc xe. Tôi nhìn lại chiếc xe ban nãy thì đã trống trơn. Thì ra tiểu tử này vừa đụng xe vào tường liền nhảy xuống tẩu thoát. Thấy không bắn trúng, Vương Nguyên Thạch gầm lên, lao tới như một con báo, tôi định lao theo thì Tiểu Đào la lên, vòng lên trên chặn đầu. Ba người chúng tôi lên trên mặt đất, hầm đầu xe chỉ có hai cửa, một là cửa ra, hai là lối đi an toàn. Hoàng Tiểu Đào nổ súng trực tiếp vào khóa, đã tung cánh cửa lớn. Lão yêu nói trong điện thoại, tiểu tử này vẫn còn đang livestream, camera gắn trên mũ, đang liều mạng chạy trốn, hiệu quả của tiết mục vô cùng lớn. Để ta gửi màn hình cho các ngươi xem một chút. Trên điện thoại hiện lên màn hình livestream, Bibi Hà lần này không cách nào xử lý giọng nói, hắn thở hồng hộc, các vị khách quan, giờ ta đang bị cảnh sát truy đuổi, đủ kích thích chưa? Mau gửi tên lửa, xe thể thao, qua đêm nay ta chỉ còn có thể phát sóng hình trong tù. Sau đó là mấy tiếng súng nổ, Bibi Hà nói, con mẹ nó, tên này đúng là mạnh, nhưng giờ ta sẽ trốn, hắn không tìm được ta đâu. Các vị khách quan, 666. Tôi hỏi lão yêu, hắn trốn ở đây. Lão yêu nói hắn trốn ở nhà kho phía sau quầy mỹ phẩm tầng 1. Tôi báo tin này cho Tiểu Đào, chúng tôi lập tức đuổi tới chỗ đó, đồng thời báo qua bộ đàm cho Vương Thúc. Khi chúng tôi tới gần, Bibi Hà nói, các vị khách quan, xem ra khí số webcaster này đã tận, có điều không sao, trên người ta có gắn một quả bom, có chết cũng phải kéo theo mấy tên cảnh sát. Tôi ngớ người, vội bảo Tiểu Đào và Vương Thúc đừng lại gần, đồng thời bảo lão yêu dừng truyền hình ảnh. Tình huống lúc đó đại khái là thế này, bốn người chúng tôi vây quầy mỹ phẩm thành hình cái quạt. Sau quầy có một cánh cửa nhỏ, tên kia trốn trong đó. Vương Đại Lý nhỏ giọng nói, có thể bắn loạn xuyên qua cửa giết hắn không? Tiểu Đào nói, đạn không có nhiều, bắn không chết sẽ rất phiền toái. Vương Nguyên Thạch nói mấy câu với Tiểu Đào qua bộ đàm, nàng quay lại ra hiệu với tôi, ý là quân tiếp viện sẽ tới sớm. Tôi nói, bắt sống có vẻ bất khả thi, dù hắn ra ngoài rồi để Vương Thúc bắn vỡ đầu. Tiểu Đào gật gật, tôi cũng nghĩ như vậy. Tống Dương, anh tới đàm phán với hắn đi. Ở đây không có chuyên gia đàm phán, tôi đành không có trâu bắt bò đi bừa, liền hắn giọng, hướng về cánh cửa nói lớn, Vinh Thịt Heo, ngươi đã bị bao vây, đừng làm chuyện điên rồ, đầu hàng đi. Vinh Thịt Heo bên trong cười to, lão tử là một hảo hán đội trời đạp đất, cả đời chưa từng sợ ai, bảo lão tử đầu hàng ư, kiếp sau nhé. Tôi nói, bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là ra đầu hàng, hai là chúng ta hạ gục ngươi tại chỗ. Cửa đột nhiên mở, một cánh tay thò ra. Lúc nhìn rõ vật trên tay hắn, tôi bất giác hít vào một hơi khí lạnh. Đó là một bộ kích nổ bắn nút giữ, chính là kiểu hay thấy trong phim, ngón tay ấn xuống sẽ không nổ, chỉ cần thả ra sẽ nổ. Hắn từ từ đi ra, trên người mặc một chiếc áo di lê, có gắn thuốc nổ và dây điện, một sợi dây nối thẳng kíp bấm với thuốc nổ, có nghĩa là dùng thiết bị chắn sóng cũng vô ích. Vinh Thịt Heo là một tên mặt mũi thô kệch, xăm hình kín người, râu ria xồm xoàm đặc điểm của người phương Bắc. Đầu hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai có gắn camera. Hắn nói, đồng chí cảnh sát, ta khuyên ngươi chấp nhận thực tế đi, trên người ta có 30kg thuốc nổ, chỉ cần ta buông tay, cả tầng hầm này sẽ sụp đổ, đừng ai mong sống sót. Lúc này chi viện tới, Tiểu Đào hô, tất cả mọi người đợi ở đó đi, không được nổ súng, trên người hắn có bom. Vinh Thịt Heo cười đắc ý, như thế mới đúng. Vương Đại Lý như sắp khóc, nhỏ giọng nói với tôi, Dương Tử, được chết chung một chỗ cũng là may mắn, kiếp sau chúng ta lại là huynh đệ. Tôi trấn an, đừng sợ. Vinh Thịt Heo giơ kíp nổ, đi về hướng chúng tôi. Mọi người vô thức lùi về phía sau, chỉ có Vương Nguyên Thạch là đứng im, chĩa súng vào hắn. Vinh Thịt Heo quyết ông ta một cái, la lên, đồ khốn nạn, sao ngươi không lùi lại, có phải ban nãy ngươi bắn ta? Còn đứng đó lão tử cho ngươi nổ không còn mảnh xác. Vương Nguyên Thạch vẫn theo dõi hắn bằng ánh mắt hung hãn, hai người trợn mắt nhìn nhau. Tôi nói, đừng ngông cuồng, cơ hội của ngươi chỉ có một lần. Vinh Thịt Heo nói, giết một tên không thua thiệt, giết hai tên liền có lời, nhiều cảnh sát như vậy đi theo ta, lão tử kiếm bộn rồi. Tôi cười lạnh, ngươi đừng tự an ủi bản thân nữa, cho dù có một vạn người chết chung thì ngươi cũng chết, trên đời này không có bất kỳ thứ gì quý hơn tính mạng mình. Vinh Thịt Heo biến sắc, nắm chặt kíp nổ giơ lên, hét, còn không phải là các ngươi bức chúng ta tới đường cùng ư, hoặc là đồng quy vu tận, hoặc là các ngươi rút lui, không có lựa chọn khác. Tay hắn chỉ cách mặt tôi có mấy cm, nếu như lúc này tôi kịp đoạt lấy kíp nổ, nguy cơ này sẽ được hóa giải. Thế nhưng nếu thất bại, tất cả sẽ chết. Nghĩ tới đây, lòng bàn tay tôi toát mồ hôi lạnh. Tiểu Đào có vẻ nhìn thấu tâm tư tôi, lắc đầu một cái. Tôi khẽ cắn răng từ bỏ ý định, việc này cũng bao hàm một nguyên nhân rất thực tế, đó là tôi không đánh lại Vinh Thịt Heo. Giờ này Vinh Thịt Heo đang vô cùng kích động, tôi đánh liều trấn an hắn, dày vào một đêm rồi, đói không? Để ta gọi cho ngươi chút gì ăn. Vinh Thịt Heo cười lạnh, thôi đi, tới lúc đó lại bỏ thứ gì vào đồ ăn. Tôi nói, ta đâu có ngu như vậy, mạng chúng ta nằm trong tay ngươi, một khi ngươi mất đi ý thức, thứ đồ chơi này sẽ nổ. Nếu còn không yên tâm thì để ta nếm trước. Vinh Thịt Heo nói, được đó, ta quả thật đói rồi, đi làm chút gì cho ta ăn đi. Hoàng Tiểu Đào liếc tôi biết giờ này nàng đang muốn xé xác Vinh Thịt Heo ra, bèn nói, Tiểu Đào, đi kêu cho hắn ăn chút gì đó đi. Vinh Thịt Heo bổ sung thêm một câu, thêm một bao nhuyễn Trung Hoa. Tiểu Đào khẽ cau này, nàng tất nhiên biết đây là kế hoãn binh, nên bảo thủ hạ gọi đồ ăn tới. Một lát sau, đồ ăn được ship tới, shipper trông thấy cảnh này thì sợ hãi không thôi, cảnh sát căn dặn hắn ra ngoài không được nói bậy bạ. Bữa ăn đêm này rất phong phú, Vinh Thịt Heo ngồi xuống chiếu, điều chỉnh lại góc độ camera trên mũ, chiếu xuống đồng ăn nói, các vị khách quan, thấy rồi chứ? Đám con cháu đang hầu hạ ta như cha chú, buổi livestream này đã sang trang mới, webcaster có đáng 666 không? Tôi kinh ngạc nói, vẫn còn tương tác được. Vinh Thịt Heo tay phải cầm kíp nổ, tay trái bốc đồ ăn bỏ vào miệng, nói, đúng vậy, một webcaster có trách nhiệm như ta kiếm đâu ra, những thành viên trên web thật lắm trò, ta đều đáp ứng, đòi nổ chết cảnh sát ta liền nổ, đòi tự nổ là ta liền tự nổ. Tiểu ca, trông ngươi rất đẹp trai, có muốn ta quay cái mặt ngươi lên livestream không? Tôi vội vàng xua tay, không không, ngươi cứ tiếp tục đi. Chờ hắn ăn gần xong, dùng một tay mở bao thuốc, tôi lại gần giúp hắn rút một điếu, châm lửa. Vinh Thịt Heo nói, được đấy, thật hiểu chuyện, nếu ngươi không phải cảnh sát, dứt khoát có thể cùng ta lăn lộn kiếm tiền. Giờ này chắc chắn Vinh Thịt Heo đang cho rằng mình hoàn toàn chiếm thế thượng phong, phòng tuyến tâm lý lơi là, tôi nghĩ nhân cơ hội này có thể kiếm một chút tình báo, nói, à phải, website gì đó của ngươi, sao chúng ta tìm không ra. Vinh Thịt Heo đắc ý nói, Deep Live Broadcast, khẳng định các ngươi không thấy được, website này người bình thường không truy cập được. Tôi hỏi, vậy sao ngươi biết tới nó? Hắn đáp, là trang web chủ động tìm tới ta, bọn họ nói nhìn trúng năng lực của ta, muốn mời ta về làm webcaster, ta liền đồng ý, tôi cố tình tân bốc, chắc ngươi kiếm không ít tiền. hắn xua tay, không nhiều, không nhiều, chẳng so sánh được với bằng hữu của ta. Có điều so với webcaster bên ngoài, đơn giản là một trời một vực, mỗi webcaster đã vào đây đều không muốn đi, phúc lợi quá tốt. Tôi cố tỏ vẻ kinh ngạc, ghê vậy. Nguồn gốc trang web này là gì? Vinh Thiệt Heo cười, không, là ông chủ đứng sau, ngu bức lắm, ăn sạch hắc bạch lưỡng đạo, ta nói ngươi nghe, kể cả cảnh sát, bọn họ cũng chẳng coi ra gì. Cứ cho là các ngươi bắt ta, họ cũng có cách cứu ta ra ngoài, cho nên ta khuyên các ngươi nên. Nói tới đây, đột nhiên Vinh Thiệt Heo lôi điện thoại ra la lên, này này, sao cắt livestream của ta? Lão yêu nói với tôi, livestream bị ngừng rồi. Chắc là admin không muốn cái miệng rộng của Vinh Thịt Heo tùy tiện tiết lộ ông chủ đứng sau, trực tiếp đóng livestream của hắn. Đột nhiên Vinh Thịt Heo nổi giận, đứng lên đá bay đống đồ ăn dở, chỉ tại ngươi hỏi cái này cái kia, livestream của ta mới bị cắt. Tôi lạnh lùng nói, mạng cũng sắp không giữ được, còn quan tâm tới livestream sao? Vinh Thịt Heo ra sức chỉ vào ngực mình, tôi chỉ sợ hắn kích bổ quả bom, hắn nói, livestream quan trọng hơn mạng ta, người thích lưu danh, nhạn thích lưu thanh, lão tử chết không thành vấn đề. Nhưng lão tử muốn trở thành một webcaster mà thế giới không ai có thể vượt qua. Hắn giơ kiếp nổ lên, hét, bây giờ giấc mơ của lão tử đã tan vỡ, ta phải cho toàn bộ các ngươi chôn cùng. Tay hắn đúng là có hơi buông lỏng, tôi sợ tới mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tiểu đào đột nhiên nói, ta có ý này. Vinh Thịt Heo cau mày, nói. Tiểu đào nói, ngươi làm thế này chẳng phải để nổi tiếng sao? Giờ ta gọi phóng viên tới, toàn thành phố. Không, toàn tỉnh, phát sóng trực tiếp, tới lúc đó ngươi nói gì? Cả nước, cả thế giới cũng biết tới đại danh của ngươi, so với Bin Laden còn nổi hơn. Vinh Thị Heo vui mừng ra mặt, hay quá, tiểu thư này hiểu ta, cho các ngươi nửa giờ, tìm phóng viên tới đây. Tiểu đào nói, nửa giờ thì hơi khó, đang đêm hôm, tìm được phóng viên cũng phải mất ít nhất 2 giờ. Vinh Thịt Heo lớn tiếng quát, nhanh lên cho ta. Lần đầu thấy một người ham nổi danh như vậy, thật là đến độ phát điên. Có điều nói đi nói lại thì so với những phạm nhân quái đản mà tôi bắt, Vinh Thịt Heo một lòng muốn nổi danh thật quá bình thường. Hoàng Tiểu Đào lập tức phân phó thủ hạ mấy câu, có phải là tìm phóng viên thật không tôi cũng không biết, dù sao đây cũng là kế hoãn binh, việc chúng tôi có thể làm bây giờ là chịu đựng tới khi thể xác và tinh thần hắn mệt mỏi, mới nhân cơ hội chế ngự. Cục diện dằn co gần một tiếng, Vinh Thịt Heo mới ăn no, cộng thêm cơ thể dày vào cả ngày, tinh thần đã mệt mỏi, hắn điên cuồng đốt thuốc để tỉnh táo, rồi còn đi tiểu, tôi phải tới giúp hắn cởi thắt lưng. Tôi phát hiện một điều, có bất cứ nhu cầu gì Vinh Thịt Heo đều tìm tôi, tuyệt đối không tìm người khác. Có thể là vì tôi trông thư sinh nhất trong mọi người, thêm những cử chỉ lúc đầu khiến hắn tương đối tín nhiệm. Nửa giờ trôi qua, Vinh Thịt Heo ngồi dưới chiếu không nhịn được, hỏi, phóng viên đâu? Tiểu đào giả vờ nhận điện thoại, đang trên đường, sẽ tới ngay. Vinh Thịt Heo ngáp dài một cái, móc cục quý ra trước mặt mọi người, bắt đầu giở trò. Tôi nói, người chú ý hoàn cảnh một chút được không? Ở đây có phụ nữ. Vinh Thịt Heo nói, ta bí bách quá, là một cái cho tinh thần sảng khoái. Tôi cười, chẳng phải làm xong thì càng bí bách hơn sao? Hắn lắc đầu, ta với ngươi khác nhau, ta làm xong liền sảng khoái. Chúng tôi đành đứng tại chỗ trơ mắt nhìn một tên tội phạm tự sướng, tiểu đào lúng túng nói, tôi tránh đi một lát. Vinh Thịt Heo lập tức la lên, không được đi, cô đi rồi ta nhìn ai mà tự sướng. Nhìn đám cô hồn này à, ta không phải gây. Hoàng Tiểu Đào hận tới nghiến răng kèn kẹt, lúc này Vương Nguyên Thạch nhìn tôi, dùng ngón tay ra hiệu chỉ ra ngoài. Tôi biết ông ấy muốn nói gì đó, định đi thì Vinh Thịt Heo hỏi, đi đâu? Tôi đáp, đi toilet. Vinh Thịt Heo gật đầu, đi nhanh về nhanh, nếu không ai châm thuốc cho ta. Tôi nghĩ thầm, ngươi cứ cao giọng đi, lát nữa bắt được ngươi, để xem đám cảnh sát bất mãn sẽ xử ngươi thế nào. Tôi ra bên ngoài, Vương Nguyên Thạch chờ sẵn, nói, bây giờ hung thủ hoàn toàn tín nhiệm ngươi, chỉ ngươi mới có thể đến gần hắn. Ta dạy ngươi một chiêu đơn giản, tìm cơ hội giật lại cái kiếp nổ. Tôi nói, nếu có thể chế ngự hắn thì còn gì bằng, nhưng hắn to khỏe như vậy, sức tôi chắc chắn chẳng làm gì nổi. Vương Nguyên Thạch lắc đầu, kỹ thuật không quan trọng sức mạnh, chỉ cần bộc phát trong nháy mắt. Để ta biểu diễn cho ngươi nhìn một lần. Vương Nguyên Thạch bảo tôi làm động tác của Vinh Thịt Heo, đang chuẩn bị thi triển chiêu thức cho tôi xem, thì một thanh đao sắc lẹm gác lên cổ ông, một giọng nói lạnh lùng cất lên, dừng lại. Quay đầu, một gương mặt lạnh như băng xuất hiện sau lưng tôi. Vương Nguyên Thạch bị gác đao vào cổ, đột nhiên lắc đầu một cái, cúi đầu, xoay người đấm thẳng vào bụng Tống Tinh Thần. Tống Tinh Thần không ngờ tới việc Vương Thúc lại ra tay, nhưng phản ứng của hắn vô cùng nhạy, lập tức lui người về phía sau. Hai người giao đấu quyền cước như chớp, khiến tôi xem cũng chóng mặt. Đột nhiên một ánh sáng lạnh lóe lên, xẹt qua cổ Vương Nguyên Thạch, hai người chợt bất động, giống như võ sĩ đạo Nhật Bản quyết đấu. Tôi lo hắn đã giết Vương Nguyên Thạch, nhìn kỹ lại thì ra cổ áo Vương Thúc chỉ rách mất một mảnh vải, đao trong tay Tống Tinh Thần xoay tròn một vòng, đẹp mắt thu vào vỏ, hai người lập tức đã phân cao thấp. Tôi vội giải thích, Vương Nguyên Thạch, đừng động thủ, hắn là người bảo vệ âm thầm của tôi. Vương Nguyên Thạch nhìn Tống Tinh Thần, ánh mắt lộ địch ý, Tống Tinh Thần lạnh lùng nói, ta không cần biết các ngươi làm cách nào để bắt phạm nhân, nhưng tiểu thiếu gia không được mạo hiểm. Tôi nói, ngoài kế hoạch này ra, chúng ta không có cách nào bắt sống Vinh Thịt Heo hết. Tống Tinh Thần đáp, ai nói là không còn cách nào, có một cách là các ngươi có thể rút lui. Tất cả hành động của Tống Tinh Thần đều nhằm mục tiêu an toàn, tội phạm có bắt được hay không hắn không quan tâm. Tôi cả giận nói, ngươi chỉ là người Tống gia phái tới bảo vệ ta, không có quyền can thiệp tự do thân thể, ta nguyện ý mạo hiểm thì sẽ mạo hiểm. Tống Tinh Thần lắc đầu một cái, nếu ngươi cố tình, để đảm bảo tính mạng, ta sẽ chém đứt hai tay ngươi. Lúc nói câu này, ánh mắt hắn lạnh như đao phong, tôi không hề nghi ngờ hắn sẽ thực hiện lời mình. Vương Nguyên Thạch chen vào, ngươi cho rằng ngươi là ai, ở trước mặt cảnh sát mà dám làm bậy. Tống Tinh Thần cười lạnh, không phải ai cũng tuân thủ quy tắc của các ngươi. Sau đó nói với tôi, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ bí mật giám sát, nếu như ngươi có bất kỳ hành động mạo hiểm nào, ta sẽ nhắc nhở tên sát nhân kia, khiến kế hoạch các ngươi thất bại. Tôi cáu, ngươi bị thần kinh à? Tống Tinh Thần dùng cán đao đè lên miệng tôi, nghiêm túc nói, tiểu thiếu gia, ngươi nhớ kỹ cho ta, mạng của ngươi là tài sản quý giá nhất của Tống gia, ngươi phải sống cho thật tốt. Nói xong, hắn nhảy một cái, biến mất lên thân cây, tôi chỉ có thể dở khóc dở cười. Vương Nguyên Thạch nhìn theo hướng Tống Tinh Thần biến mất một hồi, nói, vậy thì hủy kế hoạch này đi, chúng ta lại phải hao tâm tổn sức, đợi đến khi tinh thần hắn không trụ được nữa ta sẽ tới giật kiếp nổ. Tôi không yên tâm, nói, ông nhất định phải cẩn thận. Đột nhiên có tiếng Tiểu Đào thông báo qua bộ đàm, nói chúng tôi biết tình hình có biến, mau quay lại. Chúng tôi vội vàng trở lại hiện trường, Vinh Thịt Heo đang nghe điện thoại, lời nói rất gay gắt, hình như đang cãi nhau với ai đó. Tôi hỏi Tiểu Đào chuyện gì xảy ra, nàng nói, tên còn lại gọi điện tới. Vừa dứt lời, Vinh Thịt Heo lớn tiếng nói với chúng tôi, bạn thân của ta có đôi lời muốn nói. Hắn bật chế độ loa ngoài, đặt điện thoại lên quầy, bên trong phát ra một giọng nói đã qua xử lý, các vị, ta là hình giả Tật Phong, đồng sự của ta tự tiện hành động, đầu tiên ta muốn xin lỗi các ngươi. Vinh Thịt Heo lớn tiếng mắng, ngươi đừng thổi phồng uy phong người khác, diệt chính khí bản thân như thế, ngươi không thấy ta vừa rồi rất hào nhoáng à? Hình giả Tật Phong lạnh lùng, câm miệng, tên phế vật này. Sau đó nói với chúng tôi, tiếp tục giằng co, đối với song phương chỉ bất lợi, ta suy nghĩ kỹ rồi, có một biện pháp tối ưu để giải quyết, đó là trao đổi con tin. Hiện giờ trong tay ta có 4 con tin, các ngươi thả cộng sự của ta ra, ta nói địa điểm giữ con tin cho các ngươi. Hoàng Tiểu Đào mắng, ngươi đừng tự cho mình thông minh, cảnh sát không đàm phán với ngươi đâu. Hình giả Tật Phong nói, đây không phải là đàm phán, chỉ là một vụ giao dịch, cộng sự của ta bị bắt hay đồng quy vu tận với các ngươi chẳng ảnh hưởng gì đến ta cả, các ngươi điều tra ta lâu như vậy, đã từng ngăn được ta lần nào chưa? Nếu như các ngươi không chấp nhận trao đổi, giờ ta sẽ bảo hắn tự sát, sau đó dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để giết 4 con tin. Vinh Thịt Heo giơ kiếp nổ lên, lớn tiếng hùa theo, được đấy, lão tử rất quyết tâm. Tất cả mọi người có mặt đều hận tới nghiến răng, Tiểu Đào liếc tôi, trưng cầu ý kiến, tôi gật đầu, đáp ứng đi. Tiểu Đào nhỏ giọng nói, Vinh Thịt Heo mà chạy thoát, sẽ còn hại chết nhiều người hơn. Tôi thở dài, trước mắt chỉ có thể đáp ứng đã, sau đó chúng ta nghĩ biện pháp bắt chúng lại. Tiểu Đào vẫn đang do dự, tôi nói, quyết định này để tôi làm, trách nhiệm cũng là tôi gánh, cô không cần phải lo. Hoàng Tiểu Đào giải thích, không phải tôi sợ gánh trách nhiệm, chỉ là chẳng lẽ để những cảnh sát kia hy sinh vô ích sao? Vấn đề này tôi cũng không biết trả lời nàng thế nào, nhưng nếu 4 con tin kia bị giết bởi thái độ cứng rắn của chúng tôi, sau này đối mặt với thi thể họ, tôi làm sao hết ấy nấy? Hình giả Tật Phong nói, nghĩ xong chưa? Tiểu Đào cao giọng, chúng ta đồng ý trao đổi con tin, nhưng ngươi phải nói chỗ giấu con tin cho chúng ta trước. Hình giả Tật Phong nói, ta nói cho các ngươi hai người trước, chờ các ngươi thả người, ta sẽ nói nốt hai người còn lại. Tiểu Đào trả lời, không được, chúng ta phải cứu toàn bộ con tin đã, nếu không sẽ không thả Vinh Thịt Heo. Hình giả Tật Phong nói, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của ta, ta đếm tới 3, cộng sự của ta sẽ nhả kiếp nổ, đàm phán cũng thất bại. 1, 2. Tiểu Đào la lớn, chúng ta đồng ý. Hình giả Tật Phong cười, đây mới đúng là quyết định sáng suốt. Hắn nói chỗ giấu hai con tin thứ nhất, Tiểu Đào lập tức sai người đi giải cứu. Tôi cũng bất ngờ khi Hình giả Tật Phong lại đột nhiên gọi điện đàm phán với cảnh sát, tên này mưu lược hơn người, không hổ là một thiên tài. Chờ đợi nửa giờ, mọi người vẫn đứng dương mắt nhìn. Mặc dù điện thoại vẫn đang ở trạng thái kết nối, nhưng hỏi bất cứ vấn đề gì Hình giả Tật Phong cũng không trả lời, mấy lần tôi định dò xét cũng không hiệu quả. Nửa tiếng sau, cảnh sát viên gọi tới, nói đã giải cứu thuận lợi hai con tin. Lúc này Hình giả Tật Phong mới mở miệng, bây giờ tới lượt các ngươi giữ lời. Tiểu Đào nói, nhỡ ngươi gạt chúng ta thì sao? Hình giả Tật Phong đáp, dù có lừa các ngươi cũng đã cứu được hai người, hơn nữa quyền chủ động thuộc về ta, các ngươi không có quyền trả giá. Tiểu Đào nghiến răng nói, hình giả Tật Phong, ngươi cứ ngông cuồng đi, chẳng lâu nữa đâu, chúng ta sẽ gặp nhau bằng phương thức khác. Hình giả Tật Phong cười lớn, các ngươi trong mắt ta chỉ là sâu bọ. Bibi Hà, cầm điện thoại đổi qua chế độ video call, cho ta thấy bọn họ. Ngươi rời khỏi đó đi, tới đường cái, nếu như có bất kỳ kẻ nào rời hiện trường, ta sẽ phá bỏ hiệp ước. Tiểu Đào ra hiệu, cảnh sát dạt ra hai bên, để cho Vinh Thịt Heo đi qua. Hắn vừa rời khỏi hầm thì lập tức bỏ chạy, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi. Hình giả Tật Phong nói, tốt lắm, bây giờ ta thực hiện lời hứa, nói cho các ngươi biết chỗ giấu hai con tin còn lại. Hắn cố ý nói rất chậm, để Vinh Thịt Heo có đủ thời gian tẩu thoát. Chờ hắn nói xong chữ cuối cùng, Tiểu Đào đột nhiên giơ súng bắn nổ điện thoại, ra lệnh, Vương Nguyên Thạch, lập tức đuổi theo Vinh Thịt Heo, trông thấy hắn được quyền nổ súng, những người khác theo ta đi cứu con tin. Vương Nguyên Thạch rống lên một tiếng, ai có súng theo ta? Một nhóm cảnh sát trẻ theo Vương Thúc lao ra, sớm đã đoán được Tiểu Đào sẽ không đàng hoàng chấp nhận điều kiện của đối phương. Thực ra giao dịch này vốn là đánh cờ, hai bên đều không tin tưởng lẫn nhau, không biết hình giả Tật Phong sẽ có hành động gì. Tôi muốn tăng thêm sức mạnh cho cuộc rượt đuổi này, liền hướng về phía đất trống hét, Tống Tinh Thần, ta biết ngươi có thể nghe thấy ta, ta lệnh cho ngươi đuổi theo, mau bắt lấy hung thủ. Hoàng Tiểu Đào gọi chúng tôi lên xe, vừa mới ngồi vào ghế đã nghe từ xa vọng lại tiếng nổ. Hoàng Tiểu Đào tiếp tục lái xe trong tuyệt vọng, tôi mở bộ đàm của nàng hỏi chuyện gì xảy ra. Một cảnh sát báo cáo, nghi phạm ném lựu đạn về phía chúng ta, không ít người thương vong. Tôi nói, mọi người cẩn thận. Chúng tôi hỏa tốc lái xe tới nơi giấu con tin, hai con tin bị giấu ở hai nơi khác nhau, mấy xe cảnh sát chia ra ở một ngã rẽ. Tôi với Tiểu Đào, Vương Đại Lý chạy tới một căn hộ cho thuê trong khu nhà cũ kỹ của thành phố. Cửa khóa, tôi dùng dây kẽm mở ra, trong phòng chợt vang lên tiếng gào, đừng vào, đừng vào. Tôi với Tiểu Đào nhìn nhau, chỉ sợ đẩy cửa ra sẽ kích hoạt cơ quan gì đó. Tôi nói vọng qua cửa, chúng ta là cảnh sát, tới cứu người. Người bên trong hỏi, thật sao, mau cứu, ta sắp không giữ được nữa rồi. Lúc này tôi mới đẩy cửa ra, cảnh sát cầm súng lục nối đuôi nhau xông vào. Trong phòng chẳng có đồ đạc gì, cửa sổ bị đóng chặt bằng ván gỗ, chúng tôi vừa xông vào thì một luồng ánh sáng mạnh đập vào mắt, hồi lâu mới thích ứng. Chỉ thấy trên đất toàn là bóng đèn, một nam sinh gầy gò chỉ mặc mỗi cái quần lót nằm trên đống bóng đó, toàn thân sáng trưng. Tôi dùng mũi ngửi ngửi, trên người hắn có mùi xăng nồng nặc, thì ra hình giả Tật Phong đổ xăng đầy người nạn nhân, chỉ cần một cái bóng đèn vỡ ra, nhiệt độ của dây tóc sẽ lập tức khiến hắn bị thiêu cháy. Nam sinh nhìn thấy chúng tôi tới thì gào khóc lớn, mau cứu ta ra, ta nóng sắp không chịu được nữa rồi. Tiểu Đài cắn răng nói, hắn gạt chúng ta, rõ ràng nói thả con tin, mà lại bày ra chuyện này. Tôi nói, cứu người trước, đi ngắt điện đi. Một cảnh sát gật đầu, đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện, vọt ra theo, cảnh sát mới nhích chiếc ghế ra định dẫm lên, định ngắt điện, tôi vội ngăn lại, đừng động, để ta xem. Tôi đứng lên ghế, nhìn vào hộp điện. Nhìn thoáng qua thì không thấy gì, nhưng để ý kỹ thì trong góc có một ánh sáng đỏ nhấp nháy, không biết đó là gì, rất có thể là bom. Quả nhiên hình giả Tật Phong sẽ không để chúng tôi dễ dàng hóa giải cơ quan. Tôi nói, đừng động vào cầu giao vội, tìm bình cứu hỏa tới đây. Vừa dứt lời, trong phòng vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, xen lẫn mùi khét da thịt bị đốt cháy. Vương Đại Lý chạy ra kêu, Dương Tử, mau tới cứu người. Tôi vội quay vào phòng, trông thấy nạn nhân đang lăn lộn kêu gào trên dàn bóng đèn, tôi không suy nghĩ nhiều, vội cởi áo ra, dẫm đạp lên đống bóng, dập lửa. Nhưng xăng cháy quá mạnh, người kia đau đớn giãy giụa ôm lấy chân tôi, ống quần tôi cũng bắt lửa. Tiểu Đào đột nhiên rút súng ra, định chấm dứt đau khổ cho hắn, tôi hét lên, không được. Thật may lúc này cảnh sát kia đã mang bình cứu hỏa vào, điên cuồng phun lên người nạn nhân, lửa mới được dập tắt. Nạn nhân toàn thân phủ bọt trắng, nằm trên đất không động đậy, cảm giác như người tọt đi. Tôi dùng tay thử, thấy hắn vẫn còn thở, vội bế hắn lên, nhờ Tiểu Đào gọi xe cấp cứu. Xảy ra cớ sự này có thể nói gián tiếp là do chúng tôi, nạn nhân vốn đang cố gắng duy trì thăng bằng trên dàn đèn, biết có cảnh sát tới cứu liền thả lỏng tinh thần, kết quả làm vỡ một bóng đèn. Chúng tôi khiêng nạn nhân ra ngoài, mấy cảnh sát cởi áo trải ra đất cho hắn nằm. Da thịt toàn thân đã bị phá hủy, mức độ bỏng này rất nhanh sẽ dẫn tới cái chết, chuyện chúng tôi có thể làm chỉ là cố gắng nói chuyện, duy trì sự tỉnh táo của nạn nhân. Tiểu Đào ra ngoài nhận điện thoại, quay về ủ rũ nói, người còn lại không cứu được. Một lúc sau xe cứu thương mới tới, mang nạn nhân đi, tất cả đều im lặng không nói nên lời. Tiểu Đào để vài người lại đây, lát nữa còn phải gọi chuyên gia tới gỡ bom, những người khác thì về cục. Bên ngoài cục có mấy xe cảnh sát, đội cảnh sát khác đang chờ, vừa xuống xe, họ đã ấy nấy nói, đội trưởng, là chúng tôi không làm tròn bổn phận. Tiểu Đào hỏi, thi thể đâu? Họ dẫn chúng tôi vào phòng giữ xác, vừa trông thấy thi thể, tôi bất giác hít vào một hơi khí lạnh. Đây căn bản không phải riêng thi thể, mà là một dụng cụ tra tấn thời Trung Cổ. Dụng cụ này bên ngoài tạo hình Đức Mẹ Maria, bên trong đầy gai nhọn, bỏ người vào trong, đóng lại, những gai kia sẽ đâm khắp cơ thể. Cả cái dụng cụ hình Đức Mẹ đặt trên giường sắt không ngừng nhỏ máu. Lúc cảnh sát tìm thấy nạn nhân, phát hiện cô ta đã bị khóa trong cái lồng này, trên người bị đâm hàng trăm lỗ, mất máu quá nhiều khiến ý thức đã mơ hồ. Cảnh sát định mở nó ra, thì đột nhiên nạn nhân hét thảm một tiếng, giống như có cơ quan nào đó bị kích hoạt, sau đó có gọi thế nào cô ta cũng không động đậy. Thì ra những cái gai sắt này được thiết kế để tránh những chỗ yếu hại trên cơ thể. Nếu không mở cái lồng ra, nạn nhân sẽ mất máu từ từ đến chết, nhưng nếu mở ra, sẽ có một cơ quan kích hoạt gai nhọn khác đâm thẳng vào chỗ yếu. Nạn nhân đã bị ghim chặt bên trong, cảnh sát không thể làm gì khác hơn là mang cả cái lồng tra tấn về. Kể xong, mấy cảnh sát kia đều xin lỗi liên tục, Tiểu Đào giận đến phát run, hét, sao các ngươi không biết động não một chút? Đi tìm thân nhân bị hại mà xin lỗi. Tôi trấn an, đừng nổi giận, đây là hung thủ gài bẫy, không trách họ được. Thi thể này ngay cả tôi cũng bó tay, chỉ có thể chờ tới mai chuyên gia máy móc đến mở cái lồng ra mới làm được. Giờ đã là 4 giờ sáng, nhưng chẳng ai buồn ngủ, chúng tôi chờ Vương Thúc trong lo âu. Trời sáng, Vương Nguyên Thạch mới cùng mọi người trở về, đẩy trên xe xuống một nhóm người bị còng tay. Tôi chợt hưng phấn, nghĩ rằng hung thủ đã bị bắt, nhưng nhìn kỹ thì không thấy hai kẻ sát nhân trong đám người này. Thì ra lúc Vương Thúc đuổi theo, thấy một chiếc xe màu đen đón Vinh Thịt Heo, cảnh sát liền dốc hết tốc lực bám sát. Đột nhiên chiếc xe kia chuyển hướng phóng vào rừng, sau đó từ trong rừng đi ra mười mấy chiếc xe giống hệt nhau, biển số cũng như đúc, khiến họ sững sờ. Vương Nguyên Thạch nhấn ga, đâm thẳng vào một chiếc xe, kết quả trên đó chỉ có một tên côn đồ nhãi, bọn họ lần lượt chặn mười mấy chiếc xe còn lại, trên mỗi xe cũng chỉ có một tên nhãi giang hồ. Những tên côn đồ các ké này khai là chúng được người ta thuê tới, chẳng biết cái gì. Tôi hỏi, có xe lọc lưới à? Vương Nguyên Thạch gật đầu, có bốn xe chạy thoát, khả năng hung thủ trên đó. Tôi thở dài, không, khả năng hắn bỏ xe trong rừng rồi đi bộ, những người ông bắt toàn bộ đều là thế thân. Thủ pháp thoát thân của hình giả tật phong bày ra quả là kín kẽ, khiến tôi phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Vương Thúc còn kể với tôi, trong quá trình đuổi bắt, không biết Tống Tinh Thần ở đây xuất hiện giúp một tay, đã thương cả đám côn đồ lẫn mấy cảnh sát. Bởi tên này không hề nói rõ thân phận, bị cảnh sát tưởng là nghi phạm, hắn chẳng nói chẳng rằng liền động thủ, đã thương 3, 4 cảnh sát. Vương Nguyên Thạch là người không thích đùn đẩy trách nhiệm, nhưng qua lời ông ấy tôi có thể hiểu, nếu Tống Tinh Thần không trợ giúp, có lẽ bốn chiếc xe kia đã không chạy thoát. Tôi chợt ảo não, kẻ này chính là hành hiệp độc hành, chẳng hề có chút khái niệm hợp tác đồng đội nào cả, lần tới không nên để hắn ra tay. Tôi hỏi, thương thế có nặng không? Vương Thúc lắc đầu, không nặng, thủ pháp của hắn rất khéo, tất cả đều chỉ bị trật khớp, ta đã bẻ lại cho họ rồi. Tôi thầm nghĩ, thế còn được, nếu không sau này tôi làm sao đối mặt với mấy cảnh sát đó. Vốn nghĩ rằng có Tống Tinh Thần ra tay, cộng thêm Vương Nguyên Thạch chính là hổ mọc thêm cánh, nhưng tôi đã làm to, để hai người họ chung hàng ngũ căn bản là tự triệt tiêu lẫn nhau. Mặt trời đã lên cao, giờ tôi mới cảm thấy thấm mệt, Tiểu Đào khuyên chúng tôi về nghỉ ngơi, vừa mới giao phong với hung thủ, tuy có tổn thất, nhưng cũng có thể khẳng định, tạm thời hắn sẽ chưa tiếp tục ra tay. Tôi đang định đi, chợt nhớ ra lão yêu với băng tâm vẫn còn ở bên trong, vội đi tìm hai người. Đẩy cửa vào, đã thấy cả hai đang ngủ gục trên bàn. Tôi đánh thức băng tâm dậy, nàng mơ màng hỏi, bắt được hung thủ rồi à? Tôi đáp, thoát rồi, nhưng chúng ta cứu được mấy con tin, để ta đưa muội về. Vương đại lý chỉ lão yêu rồi tự chỉ vào mình, ý muốn hỏi chẳng lẽ tôi đưa băng tâm về, còn hắn phải đưa lão yêu về. Băng tâm vẫn còn ngái ngủ, tôi dắt ra khỏi cục mà cứ như đang mộng du. Sau đó tôi bắt một chiếc taxi đưa nàng về nhà, chính là muốn nhờ tài xế lượn quanh một chút. Trên đường đi, băng tâm nói, lần này chẳng giúp được huynh cái gì. Tống Dương ca ca, huynh có thể thuyết phục Tiểu Đào tỷ tỷ cho muội đi cùng mọi người buổi tối được không? Tôi lắc đầu, muội đi cùng thì làm được gì, tình huống lúc đó kể cả một trung đội cảnh sát cũng bó tay. Băng tâm biểu môi, muội chỉ muốn được ở cùng huynh thôi mà. Tôi bèn dỗ dành, nói dù gì cũng cần có người ở phía sau làm công tác hậu cần, cũng giống game Tiểu Bá Vương hồi nhỏ chúng ta chơi, hậu cần cũng là rất quan trọng, nếu không người ra chiến trường sao có thể yên tâm. Băng tâm nhẹ nhàng gật đầu, Tống Dương ca ca yên tâm đi, có muội hậu cần, lão gia sẽ không bao giờ thất thủ. Tôi vừa quay đầu thì phát hiện Vương đại lý đang nằm trên ghế phụ, dùng ánh mắt chua xót nhìn tôi. Sau khi băng tâm về nhà, cứ nặng nặc bắt tôi vào ngủ, tôi nói không được, làm sao có thể bỏ Vương đại lý lại với lão yêu, như vậy là không trượng nghĩa. Đại lý xen vào một câu, vậy mới phải, huynh đệ như tay chân. Băng tâm đi được nửa bước liền xoay người lại, câu tiếp theo là gì? Đại lý, người dám nói ra ta đánh chết ngươi. Tôi giảng hòa, đừng nghe hắn nói bừa, Lưu Bị là lão già gia trưởng, nói chuyện có khác gì đánh rắm. Băng Tâm hừ một tiếng, nói với đại lý, sau này nói chuyện chú ý một chút. Vương đại lý làm động tác lau mồ hôi, Băng Tâm muội muội thật có cá tính, ta thích. Sau khi nàng lên lầu, lão yêu nãy giờ ngủ gà ngủ gật không biết đã tỉnh từ lúc nào, lim dim nhìn tôi, nói, tiểu Tống Tống, ngươi hình như rất có thành kiến với Lưu Bị nhỉ, lên đây chúng ta nói chuyện một chút nào. Trên đoạn đường về trường, tôi suýt thì nhảy ra khỏi xe mấy lần mặt thất vọng nhưng nhẹ nhõm về phòng, tôi chỉ ngủ có 5 tiếng, còn gặp ác mộng, mơ thấy mình bị hình giả tật phong trói vào một cơ quan, bốn phía tối đen, hắn âm trầm nói, Tống Dương, ta muốn cùng ngươi chơi một trò chơi. Tôi bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm người, nhìn đồng hồ một cái, mới 2 giờ chiều. Mở máy tính lên, vào WeChat, Tiểu Đào đã lập một group riêng cho tổ chuyên án, ai phát hiện manh mối sẽ báo lên đây. Group có mấy tin mới, có người điều tra những bộ phận cấu tạo bom, phát hiện tất cả đều được mua trên mạng, giờ đã biết danh tính hung thủ nên manh mối này không còn ý nghĩa. Tổ kỹ thuật tìm thấy trong nhà hung thủ vài thứ có thể làm bằng chứng, nhưng không giúp gì nhiều cho tiến triển của vụ án. Còn có một đội cảnh sát được Tiểu Đào phái đi lục soát bán kính 10 km quanh nhà hung thủ, chưa có tin tức. Từ hành động bày trận tẩu thoát của hình giả tật phong vừa rồi có thể thấy, sau lưng hắn có người hỗ trợ, rất có thể là thế lực khổng lồ đứng sau website này. Cuối cùng còn một tin không liên quan tới vụ án, đó là người được chúng tôi cứu hôm qua đã được chạy chữa, 90% da thịt đã bị bỏng, đại khái là không chịu được sự thật này, làm ầm ĩ trong bệnh viện. Tôi gọi điện cho Tiểu Đào, cần thêm người không, tôi tới trợ giúp. Tiểu Đào nói, anh dậy sớm thế, có đọc tin nhắn trong group chưa? Vụ án giờ lại trở về thế giằng co, làm không tốt sẽ biến thành án đen. Tôi nói, chưa chắc, hai hung thủ này tôi đều cảm thấy là kẻ rất thích trình diễn, có thể khẳng định 100% chúng sẽ lại ra tay. Tiểu Đào thở dài, là quyết sách của tôi sai ư, tôi an ủi, tối qua cô vô cùng quyết đoán, dưới tình hình lúc đó, không có cách nào tốt hơn cả. Tiểu Đào cười, lần nào nghe anh an ủi tâm trạng của tôi cũng khá hơn, hay là anh đổi sang nghề bác sĩ tâm lý đi. À phải, nhắc tới bác sĩ tôi nhớ đến một chuyện, tối qua nạn nhân kia chỉ muốn gặp anh, nếu không thì không chịu chữa trị, anh qua bệnh viện một chuyến đi. Tôi đoán là sẽ chẳng có chuyện hay ho gì, nhưng vẫn đồng ý. Vương đại lý vẫn đang ngủ sát, quay người ôm lấy gối, thì thầm nói mới, Băng Tâm muội muội. Tôi đánh thức hắn dậy, đại lý mơ mơ màng màng mở mắt, tôi nói dậy tới cục cảnh sát 3 lần hắn mới ậm ừ, sau đó lại lăn ra ngủ. Tôi bắt xe tới bệnh viện nhân dân Đệ Tam, có một cảnh sát canh gác dẫn tôi đi gặp nạn nhân. Vừa tới ngoài phòng bệnh, đã nghe tiếng loảng xoảng, một âm thanh khàn đặc la, các ngươi cút đi cho ta. Bác sĩ bị đuổi ra ngoài liếc tôi một cái, lắc đầu, vào phải cẩn thận một chút, người này nên gặp bác sĩ tâm lý. Trong lòng tôi hơi bất an, đẩy cửa bước vào, trông thấy thiếu niên kia toàn thân quấn băng như xác ướp, hắn nói, là ngươi. Ta nhớ hôm qua ngươi là người cứu ta. Tôi không biết nên nói gì, hỏi, ngươi thấy đỡ hơn chưa? Đột nhiên một ly nước bay tới, nếu tôi không nhanh thì đã đập thẳng vào đầu, thiếu niên hét, ta nhớ tối qua cảnh sát đã định bắn chết ta, sao ngươi lại ngăn cản, tại sao không để ta chết? Bây giờ ta ra nông nỗi này, hoàn toàn là phế nhân, sống tiếp còn có ý nghĩa gì? Vừa nói hắn vừa vớ cái gì ném cái đó về phía tôi. Tôi giơ tay đỡ, nói, ngươi đừng kích động được không? Chờ sau khi bình phục có thể cấy da toàn thân, nếu như ngươi nghĩ rằng bộ dạng này là do trách nhiệm của ta, ta sẽ tự bỏ tiền túi trả tiền điều trị cho ngươi. Nói chưa dứt lời, hắn càng giận dữ hơn, nhảy xuống vịn vào song cửa sổ, ra sức đập đầu, ta không cần các ngươi tới thương hại, để cho ta chết, để cho ta chết, ta không muốn sống nữa. Thành cửa sổ bị hắn lắc rung ầm ầm, tôi chỉ sợ hắn nhảy lầu, chạy qua khuyên can, ai ngờ đột nhiên hắn quay người bóp cổ, đè tôi xuống giường. Mặc dù tiểu tử này gầy yếu, nhưng là một kẻ điên cuồng, khí lực tăng cao, tôi bị siết tới ngạt thở, đột nhiên một nhóm người mặc áo blue trắng xông vào, đè hắn xuống, tiêm một liều thuốc an thần. Hai mắt hắn trợn lên, lăn ra ngủ, tôi đứng dậy xoa xoa cái cổ đỏ lừ, tự nhủ thật nguy hiểm. Bác sĩ hỏi, đồng chí cảnh sát, ngài không bị thương chứ? Gây náo loạn từ tối qua tới giờ, bệnh điên này chúng tôi không quản nổi, hay là giao cho bệnh viện tâm thần đi? Tôi nói, vất vả cho mọi người rồi, đưa vào viện tâm thần chỉ e còn hỏng hơn, dù sao xảy ra chuyện như vậy ai cũng không chịu nổi, để ta về báo cục tìm bác sĩ tâm lý tới, trấn an tinh thần hắn một chút. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng tôi thì mắng, thằng điên. Hai ngày tiếp theo, chúng tôi vừa nghiệm thi song song với điều tra hiện trường, làm việc không nghỉ suốt ngày suốt đêm, nhưng vụ án vẫn dậm chân tại chỗ. Tối chủ nhật, livestream của hình giả tật phong cũng không tiến hành theo thông lệ, có lẽ là do trong tay không có con tin. Tôi hỏi Tiểu Đào có cần phát lệnh truy nã toàn thành phố không, nhắc nhở toàn dân chú ý đề phòng, hình giả tật phong đang tìm kiếm con mồi mới. Tiểu Đào lắc đầu nói, vô ích, như vậy chỉ dẫn tới khủng hoảng xã hội, việc xảy ra vẫn sẽ xảy ra, căn bản không ngăn cản được. Trời đã tối, tôi với đại lý định quay về trường, đột nhiên một cảnh sát chạy tới báo, đội trưởng, hung thủ bắt đầu livestream. Chúng tôi hỏa tốc chạy tới, mọi người tập hợp trong một gian phòng họp, chiếu màn hình livestream lên phone. Cũng như mấy lần trước, ban đầu là màn hình đen xì, có thể nghe tiếng một người đang thở dốc, livestream tối nay vẫn có tên Thẩm phán địa ngục. Giờ đã là 1 giờ sáng, livestream của hình giả tật phong trễ 2 tiếng so với thông thường, chẳng lẽ nạn nhân vừa mới bị tìm thấy. Chúng tôi ôm tâm trạng lo âu thấp thỏm, chờ thấy rõ mặt mũi nạn nhân. Một lúc sau, hình giả tật phong dùng âm thanh đã qua xử lý, nói, Lý Đức Vinh, người luôn muốn được nổi tiếng, hôm nay ta cho ngươi cơ hội này. Nháy mắt tôi tưởng mình nghe lầm, tối nay người bị hại lại là cộng sự của hắn. Bì bì hà. Những người khác cũng vô cùng kinh ngạc, khung bình luận phía dưới livestream tức khắc bùng nổ, mặc dù trong những khán giả này, một bộ phận lớn cũng hay theo dõi livestream của Bì Bì Hà, nhưng khi biết một webcaster sắp bị xử, phần lớn khán giả đều rất háo hức mong chờ. Đèn bật lên, sau khi nhìn rõ căn phòng, tôi không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Cả người Vinh thịt heo trần như nhộng, da thịt bóng loáng cứ như bôi một lớp dầu mỡ. Toàn thân nhiều chỗ bị bầm dập, môi bị khâu bằng chỉ, mắt không chớp, phát ra tiếng ưng, thứ hắn ngồi lên là dụng cụ thời cổ đại dùng để trừng phạt phụ nữ dâm đảng. Một con lừa gỗ nhưng được sửa đổi một số chi tiết. Tay chân hắn bị kẹp bằng kẹp sắt như cái bẫy, máu chảy ròng ròng. Tôi phát hiện có một cái cọc gỗ gắn trên lưng con lừa dưới mông Vinh thịt heo. Từ góc nhìn của chúng tôi chỉ có thể thấy một đoạn ngắn, một phần lớn cắm trong hậu môn hắn, trên cọc gỗ có máu, có vẻ rất sắc nhọn. Phần eo Vinh thịt heo bị buộc một quả bom hẹn giờ, số đếm ngược là 1 phút. Tôi vạn lần không nghĩ tới, hình giả tật phong lại muốn tự tay xử lý cộng sự của mình. Có lẽ là mệnh lệnh của website, hoặc chỉ là vì hắn cân nhắc an toàn bản thân, Vinh thịt heo hành động tự tiện, thiếu chút nữa đã khiến họ bại lộ. Bất kể nguyên nhân là gì, tự tay giết hại cộng sự của mình, chỉ dùng từ phát điên cũng không hình dung hết nỗi nội tâm méo mó của hắn. Hình giả tật phong bình thản, tiếp tục nói, tiếp theo ngươi sẽ được trình diễn một màn kinh thiên động địa trước hàng vạn con mắt. Ta nói rõ một chút, trên người ngươi có một quả bom hẹn giờ, thời hạn chỉ có 1 phút, muốn thoát khỏi cơ quan này, ngươi phải làm sao cho cái cọc cắm thật sâu vào cơ thể, sâu thật sâu thì những cái kẹp sắt trên chân tay ngươi mới mở ra. Hãy nắm chặt 1 phút này, lưu lại ấn tượng sâu sắc nhất cho người xem đi. Xét xử bắt đầu. Tin một tiếng, đồng hồ hẹn giờ bắt đầu đếm ngược. Vinh thịt heo trợn mắt, ư giãy dụa kịch liệt, 20 giây sau hắn mới hạ quyết tâm, dùng sức ngồi vào cọc gỗ, máu tươi trào ra chảy ròng ròng xuống đùi. Mẹ ơi, ta nhìn không nổi. Lão yêu buông một câu, đẩy cửa đi ra ngoài. Vương đại lý thì không nửa đường rời chỗ, hai tay nắm chặt gấu áo tôi, răng va vào nhau lập cập. Khả năng cọc gỗ đã đâm thủng dạ dày Vinh thịt heo, máu chảy ồ ạt, đồng thời kẹp sắt trên tay chân hơi nới ra một chút. Hắn thống khổ ngẩng đầu, hai mắt căng ra như sắp nổ tung. Cảnh này khiến không ít cảnh sát phải ngao ngán lắc đầu, ấy vậy mà đám khán giả online lại hưng phấn lạ thường, tên lửa, ô tô gửi kín màn hình, khiến chúng tôi phải tắt khung bình luận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến lúc chỉ còn 10 giây, rốt cuộc Vinh thịt heo đã khiến kẹp sắt mở ra, hắn vội dùng hai tay đầy máu tháo đai lưng, nhưng lại không cách nào tháo được. Chỉ còn 5 giây, Vinh thịt heo chợt đưa tay lôi sợi chỉ khâu môi ra, khàn cả giọng mà quát, "Ung Nhất Chu, ta chửi cả nhà ngươi." Sau đó nhanh chóng nói ra một dãy số, có điều chưa nói hết thì quả bom đã phát nổ. Ầm một tiếng, màn hình đầy khói bụi, ống kính rung lên, máu văng đầy trên đó. Vinh thịt heo chỉ còn lại nửa thân dưới, thân trên đã bị nổ tan tành, phần bụng đứt xồ ra một đống ruột, bên trong còn lờ mờ cái cọc gỗ đẫm máu. Hoàng Tiểu Đào che miệng, quá tàn nhẫn. Mọi người còn đang bàng hoàng trước một màn kinh khủng này, tôi vội cầm giấy bút viết dãy số Vinh thịt heo đọc trước khi chết, nói, trông giống số điện thoại di động, nhưng thiếu một số. Hoàng Tiểu Đào cầm lấy nhìn một cái, bảo tổ kỹ thuật điền từ 0 đến 9 vào, tạo thành 10 dãy số khác nhau. Cảnh sát có thể định vị chính xác vị trí của một số điện thoại di động. Rất nhanh chúng tôi đã tìm ra được có 3 dãy số là ở thành phố Nam Giang, một trong 3 số đang có sự di chuyển từ từ. Rất có thể số di động này là của hình giả tật phong. Hoàng Tiểu Đào vung tay, đi, bắt người. Tất cả lập tức vọt ra xe, chạy tới địa điểm kia. Trên đường đi tôi hỏi Tiểu Đào, hai con tin cứu được có ai là nữ không? Tiểu Đào gật đầu, có một người, nghề nghiệp là gái hộp đêm. Tôi nói, chẳng trách. Cơ quan con lừa gỗ tối nay hẳn không phải chuẩn bị cho Vinh thịt heo. Hình giả tật phong vì nôn nóng muốn giải quyết cho xong mới thế hắn vào đó, không ngờ tới lại lật thuyền trong mương, trước khi chết Vinh thịt heo đã để lộ ra tin tức mấu chốt. Sắp tới nơi, cấp dưới xin ý kiến chỉ đạo của Tiểu Đào, mục tiêu đang vội vã rời đi, có cần đuổi theo không? Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi, ý anh thế nào? Tôi nói, chuyện xảy ra đột ngột, hình giả tật phong sẽ chọn thủ đoạn nào để thoát thân? Tôi nghĩ hắn sẽ sắp xếp một chiếc xe, ném điện thoại của mình lên đó, còn bản thân thì chạy hướng khác. Tiểu Đào nói, thủ đoạn tội phạm trong phim hay dùng. Sau đó nàng phân công chia đội cảnh sát thành hai đường, một đội đuổi theo mục tiêu, đội còn lại ập vào điểm xuất hiện ban đầu. Chúng tôi tới nơi mục tiêu bắt đầu xuất hiện, không ngờ lại là một biệt thự ở ngoại ô, trên cửa sổ dán biển cho thuê, nhìn qua đã thấy là để che giấu tai mắt, bởi bên trong vẫn sáng đèn, có người đang ở. Chúng tôi đẩy cửa đi vào, trong phòng khét lẹt mùi dây điện cháy, trong một căn phòng tỏa ra nhiệt lượng cao, cùng với tiếng lách tách, tôi nói, không ổn, chúng đang thủ tiêu chứng cứ. Mọi người vọt vào, trông thấy một dãy máy vi tính đang cháy hừng hực, chất dẫn cháy là xăng. Cảnh sát vội ngắt nguồn điện, dùng bình cứu hỏa và nước trong toilet dập lửa. Sau khi lửa tắt, tôi nhìn xung quanh bốn phía, nói, nơi này từng có mười mấy người ở, Vinh Thịt Heo không phải nói cho chúng ta biết vị trí của Uông Nhất Chu, mà là phòng làm việc của website này. Tôi ra phòng khách, mở ô đỏ, bảo đại lý soi đèn tử ngoại. Trên đất hiện ra một nhóm dấu chân rõ ràng, tôi cười khẩy, đám người này nhất định lúc đó rất hỗn loạn, khi dùng xăng tiêu hủy chứng cứ đã tự giẫm đạp không ít. Đi, chúng ta tới quăng mẻ lưới bắt gọn chúng. Chúng tôi lần theo dấu chân, tới một tòa nhà cũ gần đó, dấu chân đã nhạt mất. Tôi thu ô lại, nói với mấy cảnh sát, ta với Tiểu Đào đi vào, những người khác ở sau đợi lệnh. Mặc dù tôi chẳng có chức vụ gì, nhưng họ cũng đối với tôi như với Tiểu Đào, nói gì nghe nấy. Mọi người ở lại, tôi đưa ô cho đại lý, rồi cùng Tiểu Đào đi tới. Tòa nhà cũ này là một công trình dang dở cách đây nhiều năm, do giao thông không thuận tiện, nên dù nhà có đẹp tới đâu, người giàu cũng không đến ở, công trình liền bị ngưng. Dọc đường có thể trông thấy vài biệt thự đã bán hoàn thiện, một số thì mới cất nóc. Tôi dùng đồng u chi đồng kiểm tra xung quanh, khi tới một căn nhà ba tầng nhỏ, tôi ngăn Tiểu Đào lại, nàng thấp giọng, người ở trên à, tôi lập tức gọi tiếp viện. Tôi vội xua tay, đưa súng cho tôi đã. Tôi cầm lấy súng, giơ lên trời chuẩn bị bắn chỉ thiên, Tiểu Đào nói, anh làm gì vậy, cẩn thận đánh rắn động cỏ. Tôi cười, tôi đang muốn đánh rắn động cỏ đây. Nói xong, tôi bóp cò, nhưng chẳng bóp được, hóa ra quên mở chốt an toàn. Tiểu Đào cười nói, nhìn là biết chưa cầm súng bao giờ, cẩn thận lực đàn hồi làm trật cổ tay, đưa đây tỷ dạy cho. Nàng vòng tay từ phía sau, giúp tôi mở chốt an toàn, sau đó nắm vào hai tay tôi, khiến bộ ngực cúc dê lại dán vào lưng, nhịp tim tôi tức thì nhảy vọt. Nhưng đối với sự tiếp xúc thân thể này, tôi đã bình tĩnh hơn xưa rất nhiều, nếu không phải đang truy bắt tội phạm, có khi tôi đã quay người lại mà ôm lấy nàng. Đoàn một tiếng, súng nổ xé toang bầu trời đêm, vang vọng như sấm, tôi nghe thấy trên lầu hai có tiếng hét, ai da. Tôi với Tiểu Đào nhìn nhau một chút, đồng thời bật cười. Tôi la lớn, mau xuống, nếu không đội đặc nhiệm xông lên bắn hạ tất cả các ngươi. Phía trên có tiếng trả lời, đừng bắn, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Tôi hỏi, trên đó có mấy người? Người kia đáp, 12. Tôi nói, được, các ngươi tự giám sát lẫn nhau, một người bỏ trốn thì kẻ còn lại tội sẽ tăng thêm một bậc. Người kia vội vàng đáp, chúng ta tuyệt đối không chạy, tất cả chỉ nhận tiền làm việc, website kia không có quan hệ gì với chúng ta. Thực ra căn nhà này chỉ có một cửa ra vào, chúng cũng chẳng chạy được. Lúc 12 tên đi xuống, Tiểu Đào dùng bộ đàm gọi cảnh sát phía sau tới. 12 người tay giơ lên trời đi về phía chúng tôi, ai cũng gầy tông teo tóc bù xù, mắt thâm quầng, đeo hai cái đít chai dày cộm, mặt tái nhợt, nhìn qua đã biết dân ít suốt ngày ngồi trong phòng, không ra khỏi cửa. Tiểu Đào hỏi bọn chúng làm gì, chúng khai là thay website làm công việc quản lý và bảo vệ, đám hacker lần trước choảng nhau với lão yêu chính là bọn hắn. Vừa nãy nhận được điện thoại nói website bị lộ, kêu bọn hắn lập tức rút lui. Tôi hỏi, người phụ trách là ai? Một tên trả lời, lên xe chạy rồi. Tôi hỏi, tại sao không mang theo các ngươi? Hắn bất đắc dĩ cười, hắn là ông chủ, mạng mình đáng giá nhất, đâu có quan tâm sống chết của bọn ta, chúng ta chỉ còn cách chạy tới đây trốn. Tôi đột nhiên giơ cánh tay hắn lên nhìn, cười lạnh, đừng giả bộ, người chính là người phụ trách. Tên này sắc mặt rõ ràng khỏe mạnh hơn đám còn lại, ngón tay cũng không có vẻ tiếp xúc lâu dài với bàn phím, hơn nữa cái áo thun trên người hắn không hề vừa vặn. Tên kia vẫn chối, liều mạng xua tay, không phải là ta, không phải là ta, ta chỉ là một giám thị bình thường. Tôi hỏi đám còn lại, hắn có phải người phụ trách không? Thành thật khai báo sẽ được giảm án. Bọn hắn lập tức làm phản, chỉ vào tên kia nói, đúng, chính là hắn phát tiền lương cho bọn ta. Đám người này nhát chết, căn bản không cần còng tay, tôi với Tiểu Đào giải chúng về, những cảnh sát tới chi viện đều kinh ngạc với tốc độ bắt phạm của chúng tôi. Tiểu Đào vung tay, đưa hết về lấy lời khai. Lúc bị đẩy lên xe, tên phụ trách vẫn còn cố hô, website không phải do ta làm, là ông chủ đứng sau chủ trì, ta oan uổng quá, đại nhân. Trừ tận gốc website ngoài ý muốn, tâm trạng Tiểu Đào khá tốt, cười nói, có gọi Thanh Thiên đại lão gia cũng vô ích. Chúng tôi giải đám người về cục, Vương Nguyên Thạch cũng vừa dẫn một nhóm cảnh sát về, tập hợp với chúng tôi. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, tên phụ trách ném điện thoại của mình lên một chiếc xe tải, nhưng hắn lại quên xóa dữ liệu trong đó, vẫn còn rất nhiều số liên lạc trong danh bạ. Sau khi trở về, cảnh sát thẩm vấn đám người cả đêm, tôi vừa hưng phấn vừa nóng lòng muốn biết kết quả, chẳng thèm về trường, rủ đại lý với lão yêu góp tiền ăn khuya. Mấy lập trình viên khai báo toàn bộ, thực ra chúng cũng giống lão yêu, chỉ biết kỹ thuật, không có lập trường, vừa nghe tới công việc lương cao thì liền tới, có mấy người làm bảo vệ hậu trường, đối với những thứ website truyền bá căn bản không biết gì. Tên phụ trách thì tương đối giảo hoạt, cứ tránh nặng tìm nhẹ, không chịu nói thật. Tiểu Đào gọi tôi vào, tôi ngồi xuống, lạnh lùng nói, ngươi nói mau, ông chủ đứng sau là ai? Một người hay là một tổ chức? Tên phụ trách cười gượng, ta cũng không có biết, công việc của ta là tuyển webcaster làm livestream, quản lý tiền nông, cũng làm việc vì tiền giống họ, trước giờ chưa từng gặp ông chủ. Tôi đập bàn một cái, người đang nói láo. Tên phụ trách giơ hai tay ra, đồng chí cảnh sát, ta nói tất cả đều là sự thật, người không tin ta cũng chẳng còn cách nào. Nghi phạm khá cứng đầu, mặt đầy thành khẩn nhưng miệng lại nói láo, tôi mặc dù biết hắn nói dối, nhưng không thể đọc nội tâm của hắn. Tiểu Đào ghé tai tôi nói, đổi Vương Nguyên Thạch vào đi. Tôi đoán được ý của nàng, nhưng vẫn hỏi, liệu Vương Thúc có cách cậy miệng hắn không? Hoàng Tiểu Đài gật đầu, có biết tại sao Vương Thúc lăn lộn từng ấy năm mà vẫn chỉ là cảnh sát quèn không? Bởi vì ông ta ra tay tàn bạo, gặp nghi phạm chướng mắt liền dồn vào chỗ chết. Nàng nhìn tên phụ trách, thông thả nói, mặc dù cảnh sát dùng tư hình là phạm pháp, nhưng đối với loại cặn bã này không cần nói nguyên tắc. Tên phụ trách run một chút, nói, đồng chí cảnh sát, câu nào của ta cũng là thật. Nếu như có nửa chữ là giả, sẽ bị trời đánh. Mặc dù tên này hai tay không dính máu, nhưng nền tảng mà hắn dựng lên đã nuôi dưỡng vô số kẻ biến thái và giết chết nhiều người. Tôi không phản đối việc sử dụng tư hình với hắn, chỉ có điều vẫn cảm thấy về mặt hiệu quả thì khả năng đánh bại hắn là không cao. Tôi lôi ra một cái lọ nhỏ, bên trong có chứa mộng tán dược, đặt dưới mũi bắt hắn hít. Hắn hít một cái, lập tức ánh mắt thoáng hốt hoảng. Tôi dùng ám thị, có cảm giác thấy cái ghế mình ngồi đang nóng lên không? Có phải bắt đầu ngửi thấy mùi khét da thịt mình bị đốt cháy? Hắn hét lên một tiếng, liều mạng ưỡn ẹo cơ thể, giống như đang ngồi trên ghế sắt nung đỏ, gào khàn cả giọng, thả ta ra, thả ta ra. Tôi đập mạnh vào tường, hét, thành thật khai báo, có phải website do ngươi xây dựng? Tôi chợt ngửi thấy mùi khai, cúi đầu đã thấy đũng quần hắn đẫm nước, hắn run rẩy đáp, đúng, là ta lập nên. Tôi hỏi, lý do lập ra trang web? Hắn khủng hoảng, kiếm tiền. Thì ra tên phụ trách họ Hứa. Hứa Tử nói, hắn từ khi còn trẻ đã muốn gây dựng sự nghiệp, nhưng chẳng biết làm cái gì, lại muốn kiếm tiền nhanh, nghĩ tới nghĩ lui quyết định là một nền tảng livestream. Bởi vậy hắn lôi kéo một nhóm lập trình viên lập nên một website livestream nhái quai su. Nhưng các webcaster chẳng có nhân khí, chỉ vận hành nửa năm, vốn liếng đã gần cạn. Họ Hứa muốn làm thêm những thứ hấp dẫn, trong lúc vô tình lướt mạng thấy webcaster của trang XXX bị đuổi, lập tức mời người đó về, để cô ta hàng ngày diễn những màn khó coi, không ngờ là có khá đông kẻ mộ danh tìm tới. Hắn giống như tìm ra chân lý, liền đặc biệt tìm tòi những webcaster xấu xa, không có giới hạn, diễn đủ các loại hình như ăn phân, tự hành hạ, phá hoại của công. Website bắt đầu dần có chỗ đứng. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, rất nhanh các cơ quan chức năng đã để mắt tới hắn, tới phong tỏa phòng làm việc, hắn may mắn chạy thoát. Các Mark từng nói một câu, một khi có 30% lợi nhuận, tư bản sẽ sôi nổi, có 50% lợi nhuận, nó sẽ dốc sức, nếu là 100% nó sẽ giẫm đạp lên pháp luật, còn nếu là 300%, nó sẽ liều cả tính mạng, thậm chí trèo lên giá treo cổ. Đặt câu này trên người họ Hứa quả là thích hợp. Sau khi tránh được một kiếp nạn, hắn chẳng những không hối cải, mà còn tệ hại hơn, tiếp tục lôi kéo nhân mã. Sau đó lập ra DeepLive Broadcast này, dùng danh nghĩa xét xử nhân tính, livestream đủ loại nội dung bẩn thỉu. Rút kinh nghiệm xương máu, thứ nhất trang web này không thể công khai, thứ hai phải có một ngưỡng quản lý thành viên. Cho nên hắn đã thiết lập một hệ thống member, thành viên nào donate càng nhiều tiền sẽ càng có quyền hạn và nội dung được xem phong phú hơn. Có nền tảng này, không ít kẻ biến thái đã bị thu hút, những nội dung lai tẩm lậm không thể hình dung nổi, các webcaster bắt đầu có những hành vi phạm pháp. Mặc dù họ Hứa nơm nớp lo sợ, nhưng với số tiền kiếm được, hắn càng ngày càng to gan. Nhưng chẳng được bao lâu, khán giả bắt đầu thấy nhàm chán những nội dung này, website bắt đầu trì trệ. Đúng giờ phút quan trọng này, một nhóm người thần bí tìm tới hắn, họ nói muốn bỏ vốn cho trang web, vẫn là họ Hứa đứng tên, nhưng doanh thu 50% sẽ thuộc về họ. Hứa Tử đồng ý, có vốn rót vào, website lại lần nữa sống dậy, nhiều chương trình livestream lần lượt được tung ra. Giết người phóng hỏa đều chỉ là trò vặt, hắn không hề giấu giếm nói với chúng tôi, có mấy vụ đại án chấn động toàn tỉnh đã được live trực tiếp toàn bộ quá trình trên trang web. Theo sự bùng nổ của nội dung, ngưỡng quyền hạn thành viên cũng ngày càng cao, dần dần biến thành phải đóng 1 triệu tiền giữ chân mới được xem. Mặc dù thành viên ít đi, nhưng đều là kẻ có tiền, đồ nạc rất hào phóng, thu nhập cao hơn trước rất nhiều. Khai xong những điều này, họ hứa đại khái biết số phận sau đó của mình, cả người ủ rũ. Đây không phải một trang web tầm thường, bản thân đứng ra sáng lập, đủ cho hắn phải ngồi tù vài chục năm. Tôi hỏi, ông chủ phía sau vung tiền là ai? Hắn đáp, ta không biết, bọn họ chưa bao giờ liên lạc qua điện thoại, lần nào cũng phái một chiếc xe tới, trên đường đi phải bịt mắt. Tới nơi, họ luôn dùng mặt nạ để giao tiếp với ta. Tôi hỏi, ngươi dùng cách nào để chia lợi nhuận với họ? Họ hứa nói, giao dịch với một công ty nhỏ dưới tên họ, việc mua bán là giả, tiền thì gửi thật. Dược tính của Mộng Tán còn chưa hết, thần sắc Hứa Tử có chút mơ hồ, đột nhiên cười gằn, bọn họ đã hứa với ta, cho dù có ngày ta bị bắt, họ cũng sẽ có cách cứu ta ra. Tôi với Tiểu Đào kinh ngạc nhìn nhau, người có thể làm chuyện này, chỉ có thể là tổ chức thần bí kia. Không còn nghi ngờ gì nữa, Deep Light Broadcast thực ra là một công ty con của tổ chức này, quan hệ giống như King Glory với Tencent vậy. Sức mạnh của tổ chức này thực sự đáng sợ, chỉ cần khẽ động tay là có thể tạo ra một con quái vật online như vậy. Trên căn bản là không hỏi ra được gì, Tiểu Đào cho người giải hắn đi, dặn dò cấp dưới canh chừng 24. Đống máy tính trong phòng làm việc mặc dù bị cháy, nhưng lão yêu nói ổ cứng vẫn còn nguyên, tin tức bên trong đủ để bắt tất cả những webcaster vi phạm pháp luật, trước mắt đã diệt trừ ông chủ của hình giả Tạc Phong, giờ có thể toàn lực tập trung đối phó hắn. Rời khỏi cục đã là gần trưa, Tiểu Đào đưa chúng tôi ra ngoài, định nói gì đó với tôi nhưng lại thôi. Tôi cười, muốn nói gì thì cứ nói đi, với tôi mà còn phải khách sáo. Tiểu Đào cũng cười, nay mặc dù thắng trận, nhưng chính phạm vẫn chưa bắt được, muốn nhắc anh đừng lơ là. Tôi gật đầu, biết rồi. Tôi về nghỉ ngơi một chút rồi sẽ sớm quay lại, cô cũng chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng uống Red Bull nữa, không tốt cho thận. Vương Đại Lý với lão yêu đều phản đối, lão yêu la lên, xong chưa, chúng ta đi thôi, bất đồng giới tính thì có gì để trò chuyện đâu. Về phòng, tôi ngủ tới 4 giờ chiều, Tiểu Đào nhắn một tin, mau tới, chúng tôi tìm thấy xác Vinh thịt heo rồi. Tôi gọi Đại Lý dậy, lập tức tới địa điểm Tiểu Đào nói. Hắn mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt, trên đường đi cứ phàn nàn, hung thủ cũng phải nghỉ ngơi chứ. Cứ liều mạng như vậy không cẩn thận mệt mà chết đấy. Tôi nói, sống cần gì nghỉ ngơi nhiều quá, sau này chết sẽ tự khắc được nghỉ, trẻ tuổi thiếu ngủ đôi chút thì có gì đáng kể đâu. Vương Đại Lý ngửa mặt lên trời than, ngươi còn trẻ thì tiếp tục chịu đựng đi, lão gia đây ngủ trước. Vừa nói vừa ngã đầu ra ghế ngủ gật. Chúng tôi tới một bãi lau sậy ven thành phố, đang là mùa xuân, đám lau đã mọc cao tới nửa thân người, một mảng mờ mịt đung đưa, có thể thấy mấy cái mũ cảnh sát đang di chuyển bên trong. Hoàng Tiểu Đào đi ra, chỉ tay nói, theo tôi vào. Tôi hỏi, các cô không giẫm đạp dấu chân trên đám lau sậy đấy chứ? Tiểu Đào đáp, điều này còn cần anh nhắc sao, chúng tôi đi vào từ bên kia, dấu chân hung thủ đã được dùng dây cảnh giới quay lại. Chúng tôi vạt lay sậy đi vào trong, Vương Đại Lý tiện tay nắm một cây sậy, xúc động nói, cảnh này làm ta nhớ tới lúc còn bé chui vào ruộng ngô. Tôi hỏi, với ai? Hắn đáp, với nhị cẩu nhà hàng xóm, béo quay, lụm thụm, chứ chẳng lẽ với muội tử, à Tiểu Đào bất đắc dĩ nói. Dù bây giờ nói với hai người những thứ này có vẻ không thích hợp, nhưng vẫn muốn báo cho hai người một tin tốt. Hai mắt Đại Lý sáng lên, cho chúng tôi thêm tiền thưởng. Tiểu Đào liếc hắn, cười, gần như vậy, có điều không giống khen thưởng. Thì ra sau khi đánh sập trang web, cảnh sát phát hiện số tiền trong tài khoản của họ hứa là một con số khổng lồ, chờ vụ án hoàn thiện thủ tục pháp lý, khoản tiền này sẽ do cơ quan tư pháp tùy ý sử dụng, hẳn sẽ có một phần phong phú trang bị cho cảnh sát. Tiểu Đào dự tính chi một phần lớn cho các cảnh sát hy sinh, còn lại tiền xây một phòng thí nghiệm pháp y, như vậy sau này tôi với Băng Tâm cũng không cần nhờ người khác xét nghiệm. Nàng nói, đối với Tống Dương, mỗi lần từ trường tới cục khá bất tiện, tôi định sẽ xin trang bị cho anh một chiếc xe. Tôi kinh ngạc, một sinh viên lại được trang bị riêng xe cảnh sát. Có quá phô trương không? Tiểu Đào giải thích, đâu cứ phải là xe cảnh sát, xe riêng cũng được mà, tôi nhớ anh biết lái xe, đúng không? Hết chương 255. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!